Chương 911 lúc này, Tiêu Phong sống chết mặc bay, còn Đoàn Chính Thuần thì trốn tránh không chiến, một mình Vương Viễn làm sao có thể đối phó được với Đoàn Diên Khánh. Chỉ thấy gậy thép trong tay Đoàn Diên Khánh liên tục chọc tới, đánh về phía Vương Viễn liên miên không ngớt. Cây gậy thép dài bay nhẹ nhàng, nằm trong tay của Đoàn Diên Khánh, lại giống như một cây thiền trượng thép tinh luyện nặng 6-70 cân, trình độ cực kỳ bất phàm. Tuy Vương Viễn dựa vào thân thủ mạnh mẽ, vẫn có thể miễn cưỡng đón đỡ được, nhưng lại không có sức đánh trả như cũ. Tu vi của Đoàn Diên Khánh cao thâm, hai người hóa giải mấy chục chiêu, vậy mà Vương Viễn lại bị ép đến mức liên tục lùi về sau. Cảm giác được lực đạo từ trượng thép trong tay của Đoàn Diên Khánh, Vương Viễn càng lúc càng sợ hết hồn. Kỹ thuật kiếm chân chính không dựa vào kiếm phong, mà dựa vào tu vi của người dùng, là cảnh giới cực cao trong võ học, chỉ có cao thủ cực mạnh trong võ lâm mới có thể đạt được đến tầng cảnh giới này. Mà cảnh giới của Đoàn Diên Khánh lại gần với một tầng này hơn, vượt qua nâng nặng như nhẹ, đạt đến cấp bậc nâng nhẹ như nặng. Dùng 4 tầng cảnh giới của Độc Cô Cầu Bại để bình phẩm, thì Đoàn Diên Khánh này lại có thực lực của cảnh mới Mộc Kiếm. Cảnh giới này đã là hiếm có trong thiên hạ, ngoại trừ mấy cao thủ tuyệt đỉnh mà Vương Viễn biết ra đó, thì Đoàn Diên Khánh chắc chắn là không ai sánh bằng. Cho dù là trong giới võ thuật ở hiện thực, thì nhân vật lợi hại có thể đạt đến cấp bậc này, cũng chỉ có thể đếm trên một bàn tay. Nghĩ đến giới võ học, Vương Viễn lại càng buồn bực. Nghe nói động tác công pháp mà NPC nắm giữa trong trò chơi Đại Võ Tiên này, đều là cao thủ võ học trong hiện thực tự mình nhập vào, có thể nâng cao cảnh giới võ học của một NPC đến tận mức này, vậy người nhập động tác đó, chắc chắn cũng có lĩnh ngộ đối với cảnh giới này. Hơn nữa, trình độ của hắn ta cũng không chỉ như vậy. Rốt cuộc là thần thánh phương nào lại có thể khắc họa cảnh giới của một NPC, một cách vô cùng nhuễn nhuyễn như vậy? Lẽ nào? Hừ hừ. Một cái ngây người này của Vương Viễn, khiến Đoàn Diên Khánh lập tức nắm được sơ hở của hắn. Gã đâm trượng thép trong tay về phía trước, nhấn liên tiếp 3 cái, liên tiếp phóng ra 3 đường kình lực. Vương Viễn lại lùi về sau một bước, liên tiếp tung 3 trưởng vào 3 đường kình lực của Đoàn Diên Khánh, mà Đoàn Diên Khánh thì lại nhẹ nhàng tiến lên một bước, tay trái cầm trượng thép đâm vào vai Vương Viễn. Phập! Bả vai Vương Viễn nhất thời bị Đoàn Diên Khánh đâm thủng trừ 7.247. Một chỉ số mất máu cực lớn bay lên trên đầu Vương Viễn, thanh máu của hắn đột nhiên giảm hơn phân nửa. Sau khi một kích đâm trúng, Đoàn Diên Khánh cũng không hề dừng lại, mà chống một cây trượng thép khác lên mặt đất, cả người dùng sức bật lên không trung, sau đó thọc tay phải về trước, đâm thẳng vào trái tim của Vương Viễn. Đoàn Diên Khánh này cho dù là cảnh giới võ học hay là trình độ chiến đấu, đều đạt đến cảnh giới cực cao, thuộc tính của Vương Viễn không bằng, cấp bậc lại bị áp chế, lúc này lại bị đánh thành cứng còng, muốn tránh hiển nhiên cũng không tránh được. Mắt thấy Vương Viễn sắp bị Đoàn Diên Khánh đâm một nhát chết tươi, đột nhiên hắn cảm giác được quần áo sau lưng bị người túm lấy, đồng thời cả người bị người xách trong tay giống như cưỡi mây đạp gió, kéo về phía sau. Sư huynh! Trong lòng Vương Viễn vui mừng, hắn biết đó chính là Tiêu Phong ra tay. Soạt! Đoàn Diên Khánh đâm hụt. Con ngươi của gã co rụt lại. Thần công này thật khó tin, tuy võ công của Đoàn Diên Khánh mạnh, nhưng gã tự nghĩ mình cũng khó có thể làm được. Cơ bắp trên gương mặt gã cứng ngắc, tuy rằng ngạc nhiên không nhỏ, nhưng vẫn bình tĩnh thản nhiên. Chỉ có trong lỗ mũi hừ một tiếng. Không đợi Tiêu Phong thả Vương Viễn xuống, cây trượng thép ở tay phải đâm tới như mưa to gió lớn, một đòn lại nối tiếp một đòn, đều đâm vào vị trí tử huyệt của Vương Viễn. Đoàn Diên Khánh quyết định phải trừ khử tên vướng tay vướng chân như Vương Viễn này đã, về phần đối phó với Tiêu Phong như thế nào, thì đó là chuyện sau đấy. Ha ha! Tiêu Phong mỉm cười, xách Vương Viễn nghiêng sang trái, né sang phải, tránh né từng đòn một qua từng khe hở của bóng gậy. Vóc người của Vương Viễn cường tráng, ước chừng hơn 100 cân, mà một tay của Tiêu Phong xách hắn như không có gì, Đoàn Diên Khánh tấn công liên miên không ngừng, liên tiếp hơn 10 gậy, từ đầu đến cuối lại không chạm được vào một nửa góc áo của Vương Viễn. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người chung quanh đều nhìn đến ngu người. Vương Viễn lại càng ngạc nhiên đến trợn trừng mắt há hốc mồm. Đoàn Diên Khánh lợi hại đến thế nào, thì mọi người đều có mắt để nhìn, võ công đạt đến cảnh giới này của Đoàn Diên Khánh, cho dù là đặt ở trong các đại môn phái như Thiếu Lâm, võ đang cũng đều là cảnh giới của cao thủ trấn áp một phương, nhưng cao thủ như vậy lại ở trước mặt Tiêu Phong xách theo Vương Viễn hơn 100 cân, vậy mà lại thô lỗ như thế. Rốt cuộc Tiêu Phong mạnh đến cảnh giới nào? Vương Viễn đã sớm biết Tiêu Phong sẽ lợi hại hơn Đoàn Diên Khánh, nhưng hắn hoàn toàn không ngờ y đã vượt qua mức hiểu biết của người thường. Thấy Tiêu Phong lợi hại như vậy, Đoàn Diên Khánh cũng cảm thấy hoảng sợ, lúc này gã tự biết mình hoàn toàn không phải là đối thủ của y. Rít lên một tiếng, đột nhiên bay về sau mấy trượng, nhìn chằm chằm vào Tiêu Phong, hỏi, các hạ là ai? Cớ gì lại tiến lên phá rối? Tiêu Phong còn chưa trả lời thì Vân Trung Hạc đã kêu, lão đại, hắn ta chính là bang chủ tiền nhiệm của cái bang, Tiêu Phong, đồ đệ truy hồn trượng Đàm Thanh của ngươi đã chết dưới tay của tên độc ác này đấy. Kiều Phong, Đoàn Diên Khánh giật mình, ngạc nhiên nói, hóa ra là ngươi, Bắc Kiều Phong Nam Mộ Dung, quả nhiên là danh bất hư truyền. Không chỉ gã, mà đám người Phó Tư Quy, Chu Đan Thần, ngoại trừ Đoàn Chính Thuần ra, thì quần hào đại lý đều vô cùng ngạc nhiên, bọn họ chỉ nghe Kiều Phong tự xưng là người khiết đan Tiêu Phong, nhưng không ngờ người đàn ông này lại chính là bang chủ tiền nhiệm của cái bang trong lời đồn, Kiều Phong. Bắc Kiều Phong Nam Mộ Dung vang danh thiên hạ, không người nào trong võ lâm không biết, không người nào không hay, hôm nay vừa gặp, quả nhiên là danh bất hư truyền. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Một điều kiện tiên quyết để sử dụng được thuật nói bằng bụng, đó chính là không thể dùng với người có tu vi nội lực cao hơn mình. Tu vi cỡ như Tiêu Phong hiển nhiên không phải là thứ mà Đoàn Diên Khánh có thể so sánh được. Sau khi biết người trước mặt là ai, Đoàn Diên Khánh vừa sợ hãi lại vừa tức giận, cũng không dám tiếp tục dùng thuật nói bằng bụng nữa, chỉ đành phải duỗi cây gậy thiết tới, viết lên trên tảng đá xanh được mài nhãn bóng trên đất, các hạ có thù gì với ta? Lại chỉ nghe thấy một tràng tiếng sạt sạt vang lên, tựa như viết chữ trong cắt, sáu con chữ này, mỗi một chút đều hằn vào trong đá. Ặc, nhìn thấy chiêu thức này của Đoàn Diên Khánh, tất cả mọi người đều hít ngược một ngụm khí lạnh, thầm cảm thán tu vi của đại ác nhân này thật tuyệt vời. Nền đất đá xanh này được lát bằng đá xanh mài nhẵn bóng, hơn nữa còn vô cùng kiên cố, người có võ công cao cường bình thường dùng chỉ lực còn khó, mà khắc lại được vết tích trên tấm ván gỗ, mà Đoàn Diên Khánh chỉ dùng một cây gậy sắt dài 4 thước làm bút, viết như nước chảy mây trôi trên nền đá bằng nhất dương chỉ, thế này còn mạnh hơn so với dùng chỉ lực khắc chữ trên nền đá bình thường, không biết bao nhiêu. Những người có mặt ở đó, không có người nào không phải hạng người có võ công cao cường, trong đó cũng loại boss cấp 100 không kích hoạt như Đoàn Chính Thuần. Nhưng khi nhìn thấy chiêu thức này của Đoàn Diên Khánh, cũng tự than thở mình chẳng bằng, bội phục từ tận đáy lòng. Thế nhưng Tiêu Phong nhìn thấy gã viết xong, chẳng nói một lời mà đi lên trước, duỗi chân tới, dùng đế giày da lau dưới nền đất vài cái, lập tức lau sạch sẽ 7 chữ trên nền đá đó đi. Cái đệt, tất cả mọi người đều kinh hãi, còn sự sùng bái của Vương Viễn đối với Tiêu Phong thì lại lên đến tuyệt đỉnh. Một người dùng gậy sắt viết chữ lên nền đá đã rất khó rồi, người kia thì lại duỗi chân ra đã xóa sạch chữ viết. Loại võ công dưới lòng bàn chân này, còn khó hơn ngưng tụ nội lực ở đầu gậy rất nhiều. Hai người một người viết, một người lau, khiến con đường mòn ven hồ được lát đá xanh trông giống như một bờ cát. Đoàn Diên Khánh liếc mắt nhìn Tiêu Phong một cách sợ hãi, biết rằng Tiêu Phong đang cố tình thể hiện thực lực, ý tứ dùng chân xóa sạch chữ của mình cũng rất rõ ràng, hiển nhiên là đang nói, hai người chúng ta không thủ không oán. Chuyện quá khứ đều là hiểu lầm. Mong rằng hai bên hãy dừng tay. Đừng thấy Tiêu Phong bình thường luôn mỉm cười, thực ra cũng là một người kiêu ngạo, tuy rằng Đoàn Diên Khánh là ác nhân số 1 thiên hạ, nhưng dù sao cũng là người tàn tật, nên y hiển nhiên sẽ không làm khó gã. Đoàn Diên Khánh tự biết mình không phải là đối thủ của y, vì vậy cầm gậy sắt gạch lên nền đất một chút, làm ra động tác xóa bỏ toàn bộ. Lão đại, ngươi không làm hoàng đế sao? Nhạc lão tam thấy thế thì hét lên, ta còn muốn làm vương gia cơ. Tất cả mọi người. Đoàn Chính Thuần lạnh lùng nói, hừ. Sau khi hoàng huynh của ta thoái vị, thì hoàng đế sẽ do ta làm, sau khi ta thoái vị còn có con trai ta, lão đại ngươi ngay cả con trai nối dõi còn chẳng có, cho dù làm hoàng đế này cũng có tác dụng gì. Chuyện này còn không phải đơn giản hay sao? Nhạc lão tam vỗ ngực thể hiện, kêu con trai ngươi nhận lão đại nhà ta làm bố, vậy không phải lão đại ta đã có con trai rồi sao? Dù sao cũng đều là họ Đoàn cả. Đệt! Nghe được lời này của gã, tất cả mọi người đều sa sầm mặt mũi, còn Vương Viễn thì lại càng đỡ chán thở dài. Nhạc lão tam này thật đúng là đầu óc quá đơn giản, logic lố lăng đến cực điểm, mở miệng là nói vớ va vớ vẩn, sau này ra ngoài tuyệt đối không dám nói mình là sư phụ của tên ngu ngốc này. Được rồi lão tam. Đoàn Diên Khánh cũng cảm thấy hơi mất mặt, của trách nhạc lão tam một câu, sau đó liếc mắt nhìn Tiêu Phong, nói là chúng ta kỹ thuật không bằng người. Nói xong, Đoàn Diên Khánh nhấn gậy sắt lên đất, nhẹ nhàng bay đi. Mà mẹ nó, tên tạp chủng khiết đan này có gì hay ho chứ? Nhạc lão tam chửi ầm lên. Sắc mặt của Tiêu Phong u ám, duỗi tay tới xách nhạc lão tam lên như xách một con gà nhỏ, túm ở trong tay, rồi thuận tay ném vào trong nước. Lão tam mau đi thôi, đừng ở nơi này làm mất mặt nữa. Diệp Nhị Nương cũng không thể nhìn nổi nữa, đứng cách 7-8 trượng gọi một tiếng, rồi mấy người đi theo phía sau Đoàn Diên Khánh, biến mất ở cuối đường. Thế là giải quyết xong rồi sao? Thấy tứ đại ác nhân bị Tiêu Phong hù dọa một cách đơn giản như vậy, Vương Viễn có hơi không dám tin. Hắn vẫn rất hiểu đức hạnh của hệ thống. Mỗi một nhiệm vụ đều có đủ loại hãm hại khác nhau, đại ca cầm đầu này chính là nhiệm vụ cấp bậc kinh thế hãi tục, làm thế nào lại qua màn một cách đơn giản như vậy là được chứ? Nghĩ đến đây, Vương Viễn mở nhật ký nhiệm vụ ra, chỉ thấy trong thanh nhiệm vụ của mình, nhiệm vụ đại ca cầm đầu này vẫn chưa hiển thị đã hoàn thành. Lẽ nào còn có cốt truyện phía sau nữa? Vương Viễn liếc mắt nhìn Đoàn Chính Thuần với vẻ mặt phức tạp, lão cẩu này có nhiều kẻ địch thật đấy, người này nối tiếp người kia. Nhưng Vương Viễn ngược lại cũng không hoang mang chút nào. Dù sao thì cũng có tay đấm siêu vô địch như Tiêu Phong ở đây, chỉ cần không có cao thủ thần cấp cấp 200 tới đây, thì nhiệm vụ này cũng không khó làm. Có chỗ dựa thì việc gì cũng làm được, anh Phong xã hội của ta chính là người lợi hại như vậy đấy. Ngay khi Vương Viễn đang thầm tính toán, thì vợ chồng Đoàn Chính Thuần và thuộc hạ lần lượt tới cảm ơn Tiêu Phong. Vương Viễn cũng nói, lần này cũng may mà có sư huynh, không bằng tiến vào uống hai ly đi. Ở nơi này có Đoàn Vương gia chắc hẳn có không ít rượu ngon đấy. Kẻ nịnh bợ thì phải biết đón ý hùa theo sở thích của người khác. Tiêu Phong bình thường có ba sở thích lớn, đó là hút thuốc, uống rượu, uốn tóc. Hút thuốc và uốn tóc là Vương Viễn đoán mò, nhưng uống rượu thì chắc chắn là thật. Đoàn lão nhị và người tình gặp riêng, hiển nhiên sẽ giấu không ít rượu ngon. Sao không mượn hoa hiến Phật, một là vừa nâng cao độ hảo cảm, kéo gần mối quan hệ, tiếp đó là giữ Tiêu Phong ở lại nơi này, khỏi phải lo lắng đề phòng nữa. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Uống rượu thì bỏ đi. Tiêu Phong phất tay, nói, sau này còn có rất nhiều cơ hội. Không phải chứ? Vương Viễn kinh ngạc nói, ngươi vẫn còn là sư huynh vô tích sự đó của ta đấy sao? Thấy rượu mà không uống. Chuyện chính quan trọng hơn. Tiêu Phong trừng mắt nhìn Vương Viễn một cách nghiêm túc, sau đó nói với Đoàn Chính Thuần, Tiêu Phong cứu ngươi, toàn bộ đều xuất phát từ lòng ích kỷ. Các vị không cần cảm ơn ta, Đoàn Vương gia, ta hỏi ngươi một câu, mong ngươi hãy nói sự thật. Đoàn Mỗ biết thì chắc chắn sẽ nói hết. Đoàn Chính Thuần đáp, được. Tiêu Phong gật đầu, lớn giọng hỏi, năm đó ngươi đã từng gây ra một lỗi lầm lớn khiến trong lòng hổ thẹn, có đúng không? Tuy rằng chuyện này chưa hẳn đã xuất phát từ chủ ý của ngươi, nhưng ngươi lại hại một đứa trẻ cả đời bơ vơ, ngay cả cha mẹ mình là ai cũng không biết, có phải hay không? Nghe thấy lời này của y, Vương Viễn đột nhiên cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Cả đời bơ vơ, ngay cả cha mẹ mình là ai cũng không biết, không phải là nói chính bản thân Tiêu Phong hay sao? Tại sao y lại hỏi Đoàn Chính Thuần vấn đề này? Chuyện này... Đối mặt với sự chất vấn của Tiêu Phong, sắc mặt của Đoàn Chính Thuần đỏ gay, ngay sau đó lại chuyển thành trắng bệch, y cúi đầu đáp, không sai, cả đời Đoàn Mỗ vẫn luôn canh cánh chuyện này trong lòng, mỗi khi nhớ đến thực sự rất bứt rứt, nhưng sai lầm nghiêm trọng đã gây ra, cũng không thể nào cứu vãn được. Trời thương, hôm nay lại cho ta gặp lại đứa trẻ không có cha mẹ năm đó, chỉ là ôi, dù sao ta cũng là người có lỗi. Vương Viễn lại mơ hồ, Đoàn Chính Thuần lại nói ai đây? Lúc này, sắc mặt Tiêu Phong trở nên vô cùng hung dữ. Lạnh lùng nói, nếu ngươi đã biết mình gây ra sai lầm nghiêm trọng, hại người khổ sở, vậy tại sao cho đến tận bây giờ, ngươi vẫn còn liên tiếp không ngừng làm chuyện ác nữa? Đoàn Chính Thuần lắc đầu, thấp giọng nói, Đoàn Mỗ làm việc sai trái, đức hạnh thiếu sót, cả đời này thực sự đã làm quá nhiều chuyện hoang đường rồi, nghĩ đến là thấy hổ thẹn biết bao. Thấy hai người nói chuyện ở tần sóng khác, một hỏi một đáp, trong lòng Vương Viễn đột nhiên lo lắng, xong rồi, nhiệm vụ này tên là đại ca cầm đầu. Lẽ nào lại chính là Tiêu Phong coi Đoàn Chính Thuần là đại ca cầm đầu đấy chứ? Mẹ nó chứ. Nghĩ đến đây, sau lưng Vương Viễn lạnh toát, nước mắt cũng sắp rớt xuống. Cao thủ cấp bậc tứ đại ác nhân này đối với hắn, mà nói đã vô cùng mạnh mẽ rồi. Hắn vốn cho rằng chỉ cần đánh lùi được Đoàn Diên Khánh thì nhiệm vụ này sẽ hoàn thành, có Tiêu Phong ra mặt giúp đỡ. Còn mẹ nó, hắn còn thầm cảm thấy may mắn ấy chứ. Nhưng ai mà ngờ được, Tiêu Phong mới là kẻ địch cuối cùng của mình. Cái này... Vương Viễn có hơi nghi ngờ cuộc đời. Tiêu Phong là ai? Đại boss cấp bậc 190, tay đấm siêu cấp số 1, nói y là thiên hạ vô địch cũng không quá, cho dù là boss tứ đại thần kỹ đích thân tới, cũng không có người nào dám nói mình có thể thắng chắc được y. Vương Viễn chẳng qua chỉ là một hòa thượng thiếu lâm cấp 50 mà thôi, tuy rằng trên người hắn treo đầy tuyệt học, nhưng so với Tiêu Phong, hắn hoàn toàn không có một chút phần thắng nào. Điều khủng khiếp nhất chính là, con người Tiêu Phong này có khả năng thực chiến bắc đến cực điểm. Hoàn toàn không để tâm đến phẩm chất võ học cao hay thấp, đừng nói là những tuyệt học như cầm long công, giáng long trưởng, cho dù là loại quyền pháp hàng bình thường như thái tổ trưởng quyền, nằm trong tay y cũng có uy lực của tuyệt học. Có thấy Đoàn Diên Khánh không? Nhường Vương Viễn hẳn hai chân, còn có thể đánh cho hắn không còn một chút sức nào đánh trả, nhưng cũng chỉ là một em giai ở trước mặt Tiêu Phong. Thân thủ của Vương Viễn hiển nhiên không kém, nhưng ở trước mặt loại cao thủ áp chế mình ở mọi phương diện này, trên cơ bản hắn không hề có chút phần thắng nào. Lão tử có đức hạnh và năng lực gì mà lại nhận được nhiệm vụ đấu tay đôi với Tiêu Phong chứ? Vương Viễn ngẩng đầu nhìn lên trời xanh, im lặng rơi hai hàng lệ. Nghe thấy lời nói sau đó của Đoàn Chính Thuần, Tiêu Phong đã sắp không thể kiềm chế nổi cảm xúc của mình nữa, gương mặt lạnh như băng, lạnh lùng nói, ngoài nhạn môn quan, 30 năm trước, đại ca, những chuyện này nói ra thì dài lắm, từ từ hỏi sau cũng không muộn. Tiêu Phong còn chưa nói xong, A Châu đã đột nhiên lên tiếng ngắt lời. Y gật đầu, thu lại lời nói ở bên miệng lại, sau đó nói với Đoàn Chính Thuần, canh ba đêm nay, ta sẽ đợi ở trên cây cầu đá đó, có chuyện cần nói với các hạ. Đoàn Chính Thuần đáp, đúng giờ sẽ đến, người có ân tất báo, Kiều huynh vất vả từ xa tới đây, sao không vào trong căn nhà nhỏ bên đó uống vài ly. Uống rượu thì khỏi cần. Đã nói đến đây rồi, Tiêu Phong xin cáo từ trước. Tiêu Phong xua tay như cũ, ngoảnh mặt làm ngơ, nói xong, xoay người định dẫn A Châu rời đi. Sư huynh, Vương Viễn thấy thế, vội vàng gọi, chuyện này có. Người khác không biết đại ca cầm đầu là ai, nhưng Vương Viễn sao có thể không biết được, lời mà Đoàn Chính Thuần nói với lời nói của Tiêu Phong, trên cơ bản chính là hai chuyện khác nhau, tên đần này bị thù hận làm mụ mị đầu óc, tiến lên định hẹn đánh nhau với Đoàn Chính Thuần. Tuy Vương Viễn ghét Đoàn Chính Thuần, cũng không muốn đối địch với Tiêu Phong, nhưng nhiệm vụ ở trước mắt nên hiển nhiên nhiên phải nói cho rõ ràng chuyện này. Sư đệ, ngươi cũng đừng nói gì cả. Thế nhưng, Tiêu Phong lại biết thái độ làm người của Vương Viễn, lập tức ngắt lời hắn, con người ngươi ta biết rất rõ, ngươi không cần nói gì cả. Chuyện khác ta có thể nghe theo ngươi, nhưng chuyện này tuyệt đối không thể. Tối nay chuyện giữa ta và Đoàn Vương gia, ngươi và các vị huynh đài đại lý không cần đi theo. Từ trước đến nay, Tiêu Phong đều thấu tình đạt lý, y biết Vương Viễn và những người khác sẽ đi cùng Đoàn Chính Thuần tới đó, chắc chắn sẽ chết từng người một trong tay mình, không khỏi cảm thấy đáng tiếc. Ta, Vương Viễn vừa định nói tiếp, nhưng Tiêu Phong lại không quay đầu lại, dẫn theo A Châu, phi người rời đi. Xong rồi, thấy y bay đi mất, Vương Viễn suýt chút nữa ngã bệt mông xuống đất. Đoàn Chính Thuần ở bên cạnh không biết mạng mình nguy trong sớm tối, mà vẫn khó hiểu hỏi, vị Tiêu đại hiệp này thật sự rất kỳ lạ. Chậc, giả vờ giả vịt. A Tử ở bên cạnh nghe nói vậy thì bĩu môi, bảo, ai biết hắn ta hẹn ngươi ra ngoài để làm gì chứ? Nói xong, ả ta quay đầu, liếc mắt nhìn Nguyễn Tinh Trúc, nói không chừng lại định dẫn ngươi đi tìm người phụ nữ khác đấy. Nói vớ vẩn. Đoàn Chính Thuần trừng mắt nhìn ả ta một cách giận dữ, A Tử mau chóng trốn ở phía sau Nguyễn Tinh Trúc. Vương Viễn quay đầu lại nhìn thoáng qua, trên gương mặt lộ ra nụ cười thiếu đạo đức tiêu biểu. Ngư huynh đệ, cảm ơn đã giúp đỡ, có muốn vào trong phòng uống một ly không? Đoàn Chính Thuần giả vờ khách sáo nói. Làm ông chủ đều có bộ dáng này cả, nếu thật sự muốn mời hắn uống rượu, vậy sẽ không dùng giọng điệu chất vấn, mà là chân thành mời mới phải. Tiểu Tăng là người xuất gia, không tiện quấy rầy, ta sợ đại ác nhân vẫn chưa đi xa, nên dự định sẽ kiểm tra xung quanh một phen. Vương Viễn nói xong, quay đầu lặng lẽ liếc mắt nhìn A Tử, cũng nhớn mày với ả ta. A Tử thấy hắn nhìn mình, nở nụ cười bảo, trong phòng bí quá, ta cũng muốn đi loanh quanh gần đây. Được rồi, có Ngư đại sư ở đây, ta cũng yên tâm. Đoàn Chính Thuần chỉ còn biết đến việc tán tỉnh và uống rượu với Nguyễn Tinh Trúc, nào còn lo lắng cho sự an nguy của A Tử, huống chi y cũng không thích Vương Viễn và A Tử, không nhìn, thấy sẽ không bận lòng. Đoàn Chính Thuần dẫn Nguyễn Tinh Trúc và đám người Phạm Diệp, Hóa Hách cẩn trở vào nhà, còn A Tử tiến đến bên cạnh Vương Viễn, hỏi, con lừa ngốc chết tiệt nhà ngươi nhìn ta làm gì, có tin ta móc mắt của ngươi ra không? Hừ hừ, nghe được lời này của ả ta, Vương Viễn hừ lạnh một tiếng. Thầm nghĩ, con danh con này quả nhiên ngang ngược độc ác, lão tử liếc mắt nhìn ngươi một cái mà đã muốn móc mắt lão tử ra, thật đúng là không biết nói đạo lý, cơ mà như vậy cũng tốt, bớt cho mình thấy thẹn trong lòng. Khà khà, Vương Viễn cười khà khà, bảo, tiểu tử này, ngươi có muốn biết tối nay Tiêu Phong sẽ nói gì với cha ngươi không? A Tử nghe vậy, có hơi sững sờ, sau đó liên tục gật đầu, có chứ, ta muốn nghe, ngươi có cách sao? Đương nhiên là có rồi. Vương Viễn dùng thuật nói tiếng bụng. Vừa mỉm cười vừa nói lời lừa đảo, ta đã từng học qua thuật dịch dung, có thể hóa trang cho ngươi thành bộ dáng của cha mình. Canh ba đêm nay, ngươi ăn mặc giống như cha mình đi tới chỗ hẹn, vậy chẳng phải Tiêu Phong đó nói gì, ngươi sẽ nghe được rất rõ ràng hay sao? Vương Viễn biết rất rõ thực lực của Tiêu Phong, nếu đánh chính diện, đừng nói là bản thân hắn, cho dù cộng thêm cả Đoàn Chính Thuần và toàn bộ người đại lý, cũng không phải là đối thủ của y, muốn cứu Đoàn Chính Thuần, nhất định phải dùng trí, cách đơn giản nhất chính là thay mận đổi đào. Vương Viễn vốn dự định sau khi mình dịch dung, sẽ thay Đoàn Chính Thuần tới chỗ hẹn, nhưng nghĩ đến kim cương bất hoại thần công của mình quá rõ ràng, một khi ra tay chắc chắn sẽ bại lộ, đến lúc đó lại biến khéo thành vụ, ngược lại chẳng bằng tìm một quỷ chết thay. Tiểu A Tử này độc ác ngang bướng, tố chất cực thấp, trước đó còn suýt nữa hại chết Vương Viễn, lúc này hiển nhiên sẽ biến thành mục tiêu hàng đầu của hắn. Ha ha! Giọng nói của Vương Viễn vừa dứt, A Tử lập tức vỗ tay một cách vui vẻ. Được đó, cái này vui nè. Ta đi đến chỗ hẹn trước, đợi đến khi Đoàn Chính Thuần tới, sẽ khiến ông ta phải đi một chuyến không công, quá là vui luôn. Ngươi có vẻ ghét Đoàn Chính Thuần quá nhỉ? Vương Viễn tò mò hỏi. Hừ. Nói đến Đoàn Chính Thuần, A Tử hừ lạnh, rồi đáp, ta từ nhỏ đã không có cha mẹ, là sư phụ nuôi ta lớn lên, họ Đoàn nhìn thấy ta lại còn hung dữ với ta, nên ta đương nhiên ghét hắn rồi. Sinh mà không nuôi, là chuyện rất ghê tởm. Vương Viễn tỏ vẻ tán đồng, tính cách phong lưu, đi khắp nơi động tình này của Đoàn Chính Thuần còn có thể hiểu được, nhưng gieo giống khắp nơi thì lại không phải là phong lưu, mà là hạ lưu, mang biện pháp bảo vệ khó đến vậy sao? Có cái đạo lý ra vào bình yên mà cũng không hiểu. Con lừa ngốc chết tiệt. Mau dịch dung cho ta đi. A Tử đã không chờ được nữa, kéo áo cà sa của Vương Viễn với vẻ mặt khao khát. Có đôi khi, có những người nóng lòng muốn chết như vậy đấy. A Tử vội vã, ngược lại đúng như ý nguyện của Vương Viễn, nhưng Vương Viễn lại không hề trả lời thẳng, mà lại cười mỉm, đáp, thuật dịch dung dùng trên người mình rất đơn giản, nhưng dùng trên người người khác cũng không đơn giản đâu. Tiểu Tăng chưa bao giờ từng vô duyên vô cớ dịch dung cho người khác. Lạt mềm buộc chặt. Tiểu A Tử này cũng không phải là hạng người lương thiện gì, ả ta xuất thân từ phái Tinh Túc, nên hiển nhiên rất gian xảo, nếu Vương Viễn đồng ý thì lại dễ dàng quá, chắc chắn sẽ gợi lên sự nghi ngờ của ả, làm khó ả ta một chút, ngược lại có thể khiến ả ta tin tưởng không nghi ngờ. Cái này cũng giống như mua đồ, đồ rẻ tiền mang đến cho người ta một loại cảm giác hàng đểu, mua phải còn cho rằng mình đã mắc mưu, nếu phải trả cái giá trên trời, vậy đó chính là hàng xa xỉ. Cùng đạo lý, biết rõ A Tử lòng dạ hiểm ác, hiển nhiên sẽ không tin có người sẽ giúp đỡ mình vô điều kiện. Hừ, quả nhiên, thấy bộ dáng lòng tham không đáy của Vương Viễn, A Tử không hề bất ngờ một chút nào, ngược lại còn cười khinh bỉ, ta biết ngay hòa thượng ngươi không có lòng tốt, nói đi, ngươi muốn cái gì? Cái lưới đánh cá đó của ngươi. Vương Viễn cũng không khách sáo mà trực tiếp chỉ đích danh, rất có tính mục đích, trong nháy mắt mang đến cho người một loại cảm giác hắn nhằm vào cái lưới đánh cá. Cái lưới đánh cá đó chắc hẳn là đạo cụ loại cơ quan, loại hình khống chế rất mạnh. Chử vạn lý ít nhất cũng phải có trình độ cấp 90, mà còn bị trói chặt, nếu lấy được một thứ như vậy, ngược lại cũng không thiệt. Thứ này không thể cho ngươi được. Nghe thấy điều kiện của hắn, A Tử chẳng thèm nghĩ ngợi mà từ chối thẳng, đây chính là bảo bối của sư phụ ta. Nói đến đây, ả ta móc một cái hộp nhỏ màu đen từ trong lòng ra, rồi đưa đến trước mặt Vương Viễn, Phu Cốt Đinh có được không? Cũng là pháp bảo của phái Tinh Túc. Phu Cốt Đinh. Phân loại, ám khí. Phẩm chất, tinh lượng. Ngoại công, cộng 10. Nội công, cộng 10. Tấn công độc, cộng 50. Độ bền, 30/30. Trang bị với công pháp ám khí, sát thương sẽ tăng lên 10%. Bối cảnh vật phẩm, ám khí độc môn của phái Tinh Túc, âm hiểm ác độc. Phu Cốt Đinh này thân là ám khí, mà sát thương được tăng lên quả thực thấp đến đáng thương. Nhưng thứ này lại là ám khí thuộc tính độc hiếm có, hơn nữa thuộc tính kèm theo rất không yếu. Bỏ qua mỗi giây mất 50 điểm máu không tính, thì hiệu ứng giảm hít thở này cũng vô cùng hữu dụng. Trực tiếp làm suy yếu khả năng trị liệu bình thường của mục tiêu. Điều đáng sợ nhất là thứ này có nghĩa như tên của nó, Phu Cốt Đinh, thật sự giống như con giòi ở xương mu bàn chân, chúng phải thì sẽ phát huy tác dụng của nó, chỉ cần không bị lấy ra thì hiệu ứng trùng độc này sẽ tiếp tục mãi. Thứ này có thể nói chính là một bắp giảm lợi ích cực mạnh, là thần khí cần thiết để đánh boss. Tuy rằng phái Tinh Túc này là một tiểu môn phái ẩn, nhưng lại không thiếu đồ vật cổ quái hiếm lạ, từ Bích Lân Yên đến Phu Cốt Đinh, cái nào cũng âm hiểm độc ác. Được rồi, Vương Viễn giả bộ vô cùng khó xử, nhận lấy Phu Cốt Đinh, nói, tuy thứ này cũng không tệ, nhưng không biết kém cái lưới đánh cá đó bao nhiêu, ngươi phải thêm tiền. Thêm tiền? Còn muốn tiền nữa á? A Tử trừng mắt nhìn với vẻ mặt khó chịu. Phí lời. Vương Viễn đáp, ta không phải mua nguyên liệu à? 50 lượng vàng, thiếu một hào cũng không là mặt nạ dịch dung được đâu. Mặt nạ dịch dung? Tiểu yêu nữ A Tử này hình như khá có hứng thú với mặt nạ dịch dung. Trong mắt đảo một vòng, móc từ trong lòng ra mấy miếng vàng lá, rồi đưa cho Vương Viễn, nói, 50 lượng vàng thì 50 lượng vàng. Chốt đơn. Vương Viễn gật đầu một cách hài lòng, trong lòng lại thầm bảo, cho dù tiễn ngươi chết, cũng phải cố hết khả năng bòn rút giá trị thặng dư của ngươi. Có một điểm Vương Viễn ngược lại cũng không hề lừa A Tử, đó là thuật dịch dung này, quả thực có thể chế tạo mặt nạ dịch dung cho người khác để dịch dung, nhưng chế tạo mặt nạ cần không ít nguyên liệu. Cho nên từ trước đến nay, hắn chưa bao giờ từng sử dụng chức năng này của thuật dịch dung. Thu tiền xong, hắn rời khỏi Hồ Tiểu Kính, đi thẳng đến thành Đồng Bách, mua một loạt nguyên liệu như bột mì, sợi bông, miếng gỗ ở cửa hàng tạp hóa, sau đó trở về Hồ Tiểu Kính, làm theo các bước của hệ thống, cuối cùng cũng làm ra mặt nạ dịch dung của Đoàn Chính Thuần. Mặt nạ dịch dung, Đoàn Chính Thuần, phân loại, mặt nạ, phẩm chất, không có. Hiệu ứng đặc biệt, trang bị mặt nạ, có thể biến thành bộ dáng của Trấn Nam Vương Đại Lý. Đoàn Chính Thuần, thời gian duy trì là 20 tiếng. Số lần sử dụng, 1/1. Giới thiệu vật phẩm, mặt nạ thần kỳ có thể thay đổi bộ dáng. Không tệ, rất thành công. Vương Viễn liếc mắt nhìn thuộc tính của mặt nạ trong tay, rồi đưa nó cho A Tử một cách hài lòng thỏa mãn. A Tử đeo thành quả lên mặt với vẻ thích thú, chỉ thấy cả người ả ta vặn vẹo một hồi, rất nhanh đã biến thành bộ dạng của Đoàn Chính Thuần. Thế nào? có giống không? A Tử hỏi Vương Viễn một cách hưng phấn. Ừm, giống lắm. Vương Viễn đáp, chỉ có điều, giọng nói vẫn chưa thay đổi, ngươi cũng không biết thuật nói tiếng bụng, nói một cái là lộ tẩy ngay. Hơn nữa thứ này chỉ dùng được một lần, tháo rồi thì không thể dùng tiếp được nữa, bây giờ ngươi tốt nhất nên tìm một chỗ trốn đi. Tuyệt đối đừng nói chuyện với ai cả. Được, bây giờ ta sẽ đợi ở gần cầu đá. A Tử vô cùng hợp tác. Ta cũng đi chung với ngươi đi. Vương Viễn nói, ngươi đi làm gì? A Tử mang vẻ mặt chán ghét. Giúp ngươi chặn ông bố ngươi chứ gì nữa. Vương Viễn đáp, lỡ như y tới sớm thì biết phải làm sao. Ngươi không sợ bị vạch trần sao? Được rồi. A Tử gật đầu đồng ý. Thời gian hẹn của Tiêu Phong và Đoàn Chính Thuần là canh ba đêm nay, khi hai người tới bên cầu đá. Sắc trời vừa mới tối, Vương Viễn thoát trò chơi, sau khi ăn cơm, tắm rửa một phen rồi lại vào trò chơi tiếp, lúc này đã là canh hai. A Tử trốn cách cầu không xa, nhìn chằm chằm lên cầu đá không chớp mắt. Bóng của ánh trăng phản chiếu giữa sông, phía tây đã tụ đầy mây đen từ lâu. Đột nhiên trong mây đen lóe lên hai tia chớp, chiếu sáng choang cả đồng ruộng mênh mông. Tia chớp qua đi, mọi thứ trông lại càng tối tăm hơn. Trong nghĩa địa xa xa có ma chơi lay động, lăn qua lăn lại giữa đám cỏ. Ngay đúng lúc này, một người đàn ông cường tráng và khỏe mạnh đi từ xa tới, chậm rãi bước lên cầu, nhìn hồ nước đến ngẩn người. Đùng! Một tiếng chớp lóe lên, tia chớp chiếu rọi bóng dáng của người đàn ông, đó chính là Tiêu Phong. Tiếng sấm càng lúc càng lớn. Mắt thấy mưa to sắp đổ xuống, Vương Viễn liếc mắt nhìn thời gian, sắp tới canh ba rồi, lúc này hắn nín thở ngưng thần, nhìn về phía căn nhà trúc bên hồ Tiểu Kính. Chưa đến bao lâu, chỉ nhìn thấy một người chậm rãi đi trên con đường dẫn tới hồ Tiểu Kính, áo bào rộng đai trễ, đó chính là Đoàn Chính Thuần. Chính là lúc này, Vương Viễn chọc A Tử sắp ngủ, ý bảo à ta đi lên cầu, đồng thời cũng mở thần hành bách biến ra, một làn khói chạy tới phía sau Đoàn Chính Thuần. Hắn một tay bịt miệng y, tay còn lại ôm quanh ngực của y thật chặt, vừa lôi vừa kéo Đoàn Chính Thuần vào trong rừng trúc ở bên cạnh. Một cái kéo này khiến Vương Viễn lập tức cảm thấy bối rối. Đoàn Chính Thuần này tốt xấu gì cũng là một người đàn ông trưởng thành, lớn lên vừa cao lớn vừa cường tráng, vóc dáng của người tập võ đều lực lưỡng, ít cũng phải 70-80 cân mới phải, tại sao dáng người lại nhẹ nhàng như vậy? Ngay khi tay của hắn chạm lên ngực Đoàn Chính Thuần, hắn lại càng bối rối hơn. Ế, sao cơ ngực to của Đoàn Chính Thuần lại phồng lên thế này? Mà ngay lúc này, Đoàn Chính Thuần giả cũng chính là A Tử đã làm bộ làm tịch đi lên cầu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đoàn Chính Thuần ra sức dãy giụa ở trong lòng Vương Viễn, có điều Vương Viễn vẫn ôm chặt y, cho dù y có dùng sức thế nào thì vẫn không thể cựa quậy được, càng không phát ra một tiếng động nào. Mối thù giết cha không đội trời chung, ở trong mắt Tiêu Phong, Đoàn Chính Thuần là kẻ thù giết cha mẹ ruột, cha mẹ nuôi và cả sư phụ của y. Lúc trước Tiêu Phong không giết chết Đoàn Chính Thuần, ở trước mặt mọi người chính là vì muốn cho Hoàng Thất Đại Lý một chút thể diện. Bây giờ hai người gặp nhau riêng lẻ, cuối cùng Tiêu Phong cũng không thể át được lửa giận ở trong lòng. Y lớn tiếng nói, Đoàn Chính Thuần, ngươi tội ác tày trời, đừng nói võ công của Đoàn Thị Đại Lý của ngươi chắc tuyệt, chỉ sợ một trưởng của Tiêu Phong ta ngươi cũng không chịu nổi, xem chiêu đi. Trong lúc nói, Tiêu Phong chân đạp cản vị, tay trái vẽ một vòng tròn, tay phải đánh về phía trước, hô to một tiếng. Kháng long hữu hối. Cao thủ có cấp bậc như Tiêu Phong, ra tay cực kỳ nhanh, uy lực mạnh đến nỗi chỉ dùng những lời nói bình thường thì khó mà hình dung ra được. A Tử vốn dĩ chỉ muốn giả trang để nghe lén cuộc nói chuyện giữa Tiêu Phong và Đoàn Chính Thuần, sau đó khiến Đoàn Chính Thuần xấu hổ, nhưng ả ta không ngờ Tiêu Phong lại muốn lấy mạng chó của Đoàn Chính Thuần. Nói ra tay là ra tay luôn, hoàn toàn không để A Tử kịp phản ứng lại. Chờ đến lúc A Tử phản ứng lại thì trưởng lực của Tiêu Phong đã đánh tới. Ầm vang! Ánh chớp lóe lên, giữa không trung lại có một tia sét ầm ầm đánh xuống, sét làm tăng thêm uy lực của trưởng. Tiêu Phong đánh ra một trưởng này đúng là giông tố cả đất trời, phịch một tiếng, đánh thẳng vào ngực của A Tử. Phanh! Một trưởng đánh xuống, A Tử né không kịp, lập tức bay thẳng về phía sau. Ả ta bay ra khoảng 10 mét rồi mới bang một tiếng, ngã một cái thật mạnh ở trên mặt đất. Oanh! Lại là một tiếng sấm rền vang, hạt mưa to bằng hạt đậu từ không trung rơi xuống. A Tử nằm ở trên cầu, Vương Viễn và Đoàn Chính Thuần ở cách đó không xa, thân thể co rút một chút, hoàn toàn không có sự sống. A, Đoàn Chính Thuần trong tay Vương Viễn trông thấy cảnh này, cuối cùng không kiểm soát được mà chảy nước mắt. Nước mưa hòa với nước mắt trên khuôn mặt Đoàn Chính Thuần, Vương Viễn chỉ cảm thấy lòng bàn tay mềm nhũn, giống như đang nắm một đống bùn lầy. Hắn cúi đầu nhìn, chỉ thấy da mặt của Đoàn Chính Thuần, sau khi bị ngấm nước đã hóa thành một thứ kết tủa gì đó. Sau đó từng mảng to rớt xuống dưới, lộ ra khuôn mặt của A Châu. Là ngươi. Nhìn thấy A Châu, Vương Viễn không khỏi kinh hãi, lại nhìn về phía Tiêu Phong đang đứng ở trên cầu và A Tử đã chết ngắc, đầu to nhẵn bóng của hắn lập tức chứa đầy dấu chấm hỏi. Sao ngươi lại tới đây? Và lại còn dịch dung thành bộ dáng của Đoàn Chính Thuần. Trong đầu Vương Viễn chứa đầy sự nghi hoặc. Theo lý mà nói A Châu hẳn phải ở chung một trận doanh với Tiêu Phong mới đúng. Vì sao phải giả trang thành Đoàn Chính Thuần đến đây chịu chết? Chẳng lẽ là sợ Tiêu Phong giết Đoàn Chính Thuần, đắc tội với Đoàn gia ở Đại Lý? Ủa? Vì sao Đoàn Chính Thuần lại nhẹ như vậy? Lúc này Tiêu Phong ở trên cầu cũng đã nhận ra có điều gì không đúng. Cao thủ như Tiêu Phong, trọng lượng trong tay có sai lệch đi một cân hay nửa cân y, cũng có thể phát hiện ra được dáng người của Đoàn Chính Thuần thế kia, đồng thời còn là loại người có võ công cao cường, không lý nào lại nhẹ như vậy được. Thả người nhảy lên, Tiêu Phong nhảy tới bên cạnh thi thể A từ cách đó 10 mét, cúi đầu nhìn, chỉ thấy mặt nạ dịch dung sau khi chết đã mất đi hiệu lực trên mặt A tử. Cùng lúc đó, Tiêu Phong chớp mắt một cái, cũng nhìn thấy Vương Viễn và A Châu ở cách đó không xa. Trong lúc nhất thời, không khí bắt đầu trở nên xấu hổ. Chuyện này là sao? Tiêu Phong không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lúc này lại nhìn thấy quần áo của Đoàn Chính Thuần trên người A Châu. Tuy rằng y vô cùng khôn khéo nhưng lúc này cũng không biết nên làm như thế nào. Vương Viễn vội vàng nói, cái cô A tử này từ lúc sinh ra đã ngang bướng khó bảo rồi, sợ là vì muốn nghe lén cuộc nói chuyện giữa ngươi và Đoàn Chính Thuần, nên mới cố tình giả trang thành bộ dáng như vậy. Những lời Vương Viễn vừa nói đều là lời nói thật, chẳng qua là hắn không nhắc gì đến việc mình xúi dục A tử, và làm mặt nạ cho ả ta thôi. Tiêu Phong đã từng được tận mắt chứng kiến sự điêu ngoa của A tử, thế nên cũng không nghi ngờ gì lời nói của Vương Viễn, nhưng điều khiến y cảm thấy khó hiểu nhất bây giờ, chính là vì sao A Châu cũng mặc quần áo của Đoàn Chính Thuần, lúc này vẻ mặt của nàng còn bi thương như vậy. A Châu nhìn lướt qua A tử đã chết ngắc ở trên mặt đất, nàng hít sâu một hơi, nhắm hai mắt lại. Nước mắt theo gương mặt chảy xuống, sau đó A Châu kéo phần áo ở vai ra, lại tháo xuống một chiếc khóa vàng ở trên cổ. Một tia chớp rẹt ngang bầu trời, Tiêu Phong trước mắt sáng ngời, chỉ thấy làn da nơi đầu vai của A Châu trắng tựa tuyết, lại bị khắc một chữ đỏ như máu. Đoàn. Chuyện này. Nhìn thấy chữ đoàn trên vai A Châu, Tiêu Phong đột nhiên ngẩn ra. Cằm của Vương Viễn cũng rơi xuống dưới đất. Lúc trước ở nhà Trúc, Vương Viễn từng thấy chữ đoàn trên vai A Tử. Cũng trông thấy chiếc khóa vàng của A Tử, A Châu để lộ ra hai thứ này, không khác gì đang nói cho Vương Viễn và Tiêu Phong biết thân thế của nàng. Mà nó chứ, A Châu thế nhưng cũng là con gái của Đoàn Chính Thuần. Trời đựu, rốt cuộc lão đoàn chó chết này có bao nhiêu đứa con gái riêng vậy? Làm bậy, đúng là làm bậy mà. Khó trách A Châu lại giả mạo Đoàn Chính Thuần đến đây chịu chết, xem ra trong lòng nàng đã có ý muốn chết, nếu không phải Vương Viễn kịp thời ngăn cản, chỉ sợ người đang nằm trên mặt đất kia là A Châu chứ không phải là A Tử. Tái ông mất ngựa nào biết đây là phúc, Vương Viễn chó ngáp phải ruồi, đây cũng coi như là vạn hạnh trong bất hạnh. Ngươi là con gái của bọn họ. Tiêu Phong thông minh cực kỳ, tất nhiên là y cũng đoán được đại khái. A Châu nói, vốn dĩ ta không biết, sau khi nhìn thấy chữ được khắc trên vai A Tử ta mới biết. Muội ấy còn có một mảnh khóa vàng, giống với mảnh khóa của ta, mặt trên cũng đúc 12 chữ. Chữ của muội ấy là, chúc bên hồ, sáng long lanh, báo bình an, nhiều niềm vui, còn chữ trên khóa của ta là. Sao trên trời, sáng lấp lánh, mãi sán lạn, trường an tĩnh lặng. Ta, từ trước đến nay ta không biết mấy chữ này có ý nghĩa gì, chỉ biết là đọc lên rất hay, hóa ra là có chứa tên của mẹ ta trong đó. Mẹ ta chính là Nguyễn Tinh Trúc. Hai chiếc khóa này là cha ta tặng cho mẹ ta, bà ấy sinh ra hai chị em ta, cho chúng ta mỗi người một cái, đeo ở cổ. Chuyện này, Tiêu Phong mặt nghiệt ra, hiển nhiên là không biết phải nói gì. Người con gái mình yêu nhất lại là con gái của kẻ thù. Tình tiết máu chó như vậy lại xảy ra ở trên người mình, là ai thì cũng sẽ hoài nghi cuộc sống thôi. Hai người nhìn nhau không nói gì, ánh chớp lập lòe, không khí vô cùng quỷ dị. Lúc này Tiêu Phong cảm thấy ba phần bất đắc dĩ, bảy phần may mắn. Tuy rằng y biết A Tử và Vương Viễn sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây, nhưng nếu không như vậy thì suýt chút nữa y đã tự tay giết người mình yêu rồi, thế nên cho dù có nghi ngờ Vương Viễn thì cũng không giải quyết được gì. Nhưng dù nói như thế nào, Tiêu Phong coi như lại thiếu Vương Viễn một món nợ ân tình. Về phần A Châu, lúc này trên mặt nàng chứa đầy sự áy náy và bất an, giống như một người phụ nữ phản bội chồng mình rồi bị bắt ngay tại trận. Vương Viễn tất nhiên là không chịu được không khí xấu hổ giữa hai người, hắn nhân cơ hội lặng lẽ đi tới bên cạnh A Tử, bắt đầu sờ soạng thi thể. Chết thì cũng đã chết rồi, thi thể không thể lãng phí không phải sao, tuy rằng A Tử khiến cho người ta ghê tởm, nhưng cũng phải vật tẫn kỳ dụng chứ. Võng tuyết tầm, phân loại, đạo cụ, phẩm chất, không biết, đặc hiệu. Có thể trói chặt mục tiêu không cao hơn bản thân 30 cấp. Bối cảnh vật phẩm, một trong ba bảo vật của phái Tinh Túc, được bện từ tuyết tàm ti ở Tây Vực, trong suốt, cực kỳ cứng cỏi, không sợ đao kiếm. Một khi bị thứ này trói, càng dãy giụa thì sẽ càng trói chặt, sợ nước. Ha ha, Sau khi lấy được chiếc võng này, Vương Viễn không khỏi cười thành tiếng. Trong trò chơi, võ học đáng sợ nhất chính là võ học khống chế. Võng tuyết tầm này có đặc hiệu trói chặt mục tiêu không vượt quá 30 cấp, quả thật là quá lỗi game. Hơn nữa thứ đồ chơi này lại còn trong suốt, tính chất ẩn nấp cực kỳ cao, hoàn toàn là thần khí dùng để đánh lén. Tuy rằng thuộc tính của cái lưới này không tệ, nhưng khuyết điểm sợ nước này lại khiến Vương Viễn không còn lời nào để nói. Mẹ nó chứ, một cái lưới đánh cá mà lại sợ nước cái đù má, đây là logic gì vậy? Vương Viễn nhét lưới đánh cá vào trong ngực, tiếp tục sờ soạng trên người A Tử. Loạt soạt loạt soạt. Ngay khi hắn mò đến ngực của A Tử, một bao vải tròn vo rớt ra khỏi ngực à ta. Trò chơi này được nhân tính hóa đến thế nào, sợ khi người chơi mò thi thể, sẽ nhân cơ hội giở trò dâm ô với NPC nữ giới, nên người ta đã thiết lập một vật phẩm ở vị trí riêng tư, sẽ tự mình nhảy ra, bớt cho bị người chơi giở thói sàm sỡ. Chậc, Vương Viễn trừng mắt nhìn bộ ngực bằng phẳng chả có gì hay ho của A Tử, rồi lại nhìn mình, khinh thường nói, xí, con chẳng lớn bằng ngực của lão tử. Nói xong, hắn nhặt bao vải từ trên mặt đất, vừa định mở ra xem thuộc tính một chút. Ầm ầm, lại là một tiếng sấm. Dưới tiếng sấm sét, Tiêu Phong và A Châu đi về phía A Tử. Vương Viễn vội vàng cất bao vải trong tay đi. Nói, đùa, thi thể con gái nhà người ta còn chưa lạnh, mà ngươi lại ở nơi này sờ mó thi thể thế này cũng thật không có đạo đức, hiệp thánh Phật môn ta làm sao có thể làm ra loại chuyện này được. Tiêu đại ca ta đã nhìn qua, cô ta đã chết ngắc rồi. Vương Viễn chỉ vào thi thể của A Tử và bảo. Ừm, đối với cái chết của ả ta, Tiêu Phong cũng không hề ngạc nhiên chút nào, một trưởng vừa rồi đó được tích tụ oán hận, và giận dữ suốt thời gian dài cho tới nay, một trưởng này giáng xuống, đừng nói là một cô gái nhỏ, cho dù là loại da dày thịt béo như Vương Viễn, nếu không mở vô địch, cũng không thể chống đỡ được. Tiêu Phong đi thẳng đến bên cạnh A Tử, duỗi tay kéo ả ta khiêng lên vai, dưới cơn mưa to, cùng A Châu bước từng bước về nơi ở của Đoàn Chính Thuần. Không phải chứ đại ca, ngươi còn có loại sở thích đó nữa sao? Con danh này đã chết rồi. Vương Viễn thấy vậy thì kinh hãi, vội vàng đi theo phía sau. Tiêu Phong cũng không để ý đến lời nói nhảm của hắn, một đường khiêng thi thể của A Tử đi tới bên ngoài nhà của Đoàn Chính Thuần. Y làm người quang minh lỗi lạc, một người làm thì một người chịu, nếu đã ngộ sát A Tử, vậy hiển nhiên phải đến tận nhà nói rõ chuyện này rồi. Trong nhà trúc, đèn đuốc sáng trưng, Đoàn Chính Thuần đang chén đến chén đi, liếc mắt đưa tình với Nguyễn Tinh Trúc, một căn phòng xa đọa hưởng lạc, rõ ràng đã quên mất lời hẹn với Tiêu Phong. Tiêu Phong đá một cước văng cửa phòng, rồi bước vào bên trong, đặt thi thể của A Tử trên mặt đất. Đoàn Chính Thuần đột nhiên kinh hãi, vội vàng tháo bảo kiếm trên tường xuống, chắn ở trước người Nguyễn Tinh Trúc, đám người đại lý cũng nhao nhao nhảy vào trong phòng, bảo vệ y, nhìn thấy người tới là Tiêu Phong. Lúc này, đám người Đoàn Chính Thuần mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, ôi giời ạ, suýt chút nữa thì ta quên mất lời hẹn đêm nay, không ngờ Kiều bang chủ lại tìm tới đây. Hừ, Tiêu Phong hừ lạnh một tiếng. Oan có đầu nợ có chủ, Tiêu Phong ta không cẩn thận giết chết con gái ngươi, ngươi muốn báo thù thì cứ việc đến. Á, nghe thấy lời này của y, Đoàn Chính Thuần không hề có một chút phản ứng nào, mà Nguyễn Tinh Trúc thì lại như thể trời sụp xuống, hô lên một tiếng kinh hãi, vội vàng nhào tới, tay đấm chân đá với Tiêu Phong. Bà ta vừa đánh, vừa chửi, đứa con gái mệnh khổ của ta, tại sao ngươi lại giết con bé? Đòn tấn công của Nguyễn Tinh Trúc không đau không ngứa, Tiêu Phong lại thẹn trong lòng. Hiển nhiên không hề nhúc nhích, để mặc bà ta đánh chửi. Đoàn Chính Thuần muốn nói lại thôi, không biết nên làm thế nào. Đám người Phạm Diệp và Hoa Hách Cẩn thấy tiểu yêu nữ này bị Tiêu Phong đánh chết, trong lòng lại thầm vui vẻ, nhưng lại ngại mặt mũi của Đoàn Chính Thuần, nên cũng chỉ đành làm ra vẻ đau buồn. Không biết tại sao các hạ lại giết con gái ta? Đoàn Chính Thuần do dự một lúc, cuối cùng vẫn tiến lên hỏi. Còn không phải vì cô ta tinh quái hay sao? Không đợi Tiêu Phong trả lời, Vương Viễn đã vội vàng chen mồm vào. Với tính cách của Tiêu Phong, hiển nhiên sẽ không giải thích quá nhiều với Đoàn Chính Thuần. Đoàn Chính Thuần võ công chẳng ra làm sao, nhưng cũng là người cần thể diện, hai người này nói chuyện vòng vo. Nếu đánh nhau thật, vậy không phải A Tử sẽ chết vô ích hay sao? Vốn đại ca và ngươi hẹn nhau ở trên cầu bàn chút chuyện, kết quả A Tử lại cải trang thành bộ dạng của ngươi. Nói đến đây, Vương Viễn lại bảo, đứa con gái ngoan đó của ngươi có tính cách thế nào, ngươi cũng không phải không biết. Vương Viễn không hổ là chuyên gia đổi trắng thay đen. Chỉ một câu nói, đối với hai bên mà nói lại có hai ý nghĩa. Đứng ở bên Tiêu Phong để lý giải, mọi người đều biết A Tử có tính cách thế nào, là ả ta trời sinh ngang bướng, cố tình cải trang thành Đoàn Chính Thuần, đi lên cầu chịu chết mình chỉ lỡ tay làm chết người. Mà lý giải phía bên Đoàn Chính Thuần lại là, A Tử chủ động đi khiêu khích Tiêu Phong, rồi bị Tiêu Phong ngộ sát. Đương nhiên, trong câu chữ của Vương Viễn cũng không hề nói A Tử chủ động khiêu khích, nhưng Đoàn Chính Thuần cũng biết A Tử và Tiêu Phong đều có tính cách thế nào. Với thái độ làm người của Tiêu Phong, hiển nhiên sẽ không vô duyên vô cớ đi gây khó dễ cho con nhãi danh này. Nghe thấy Vương Viễn nói như vậy, ngay cả Nguyễn Tinh Trúc cũng dừng tay lại. Vốn dĩ vẫn là Tiêu Phong đối lý, nhưng hiện giờ tất cả mọi người đều cho rằng A Tử mới không hợp đạo lý. Đám người Phạm Diệp lại càng thầm khoái chí hơn, đáng đời, con tiểu yêu nữ này thủ đoạn ác độc, gặp được nhân vật lợi hại thì bị giết thôi. À sớm đáng chết rồi. Vương Viễn nói như vậy, hai bên đều cảm thấy mình đối lý, trận này hiển nhiên cũng không thể đánh tiếp được, Đoàn Chính Thuần may mắn lại tránh thoát được cái chết. Hóa ra tất cả đều là hiểu lầm. Đoàn Chính Thuần ngây người, lẩm bẩm một mình, rồi bảo, cảm ơn Kiều bang chủ đã đưa thi thể của con gái ta trở về. Nhìn thấy chưa, đây chính là tác dụng kết hợp của việc vừa biết đánh đấm vừa giỏi võ mồm. Có thực lực của Tiêu Phong làm hộ thuẫn, một màn lừa đảo này của Vương Viễn, khiến Đoàn Chính Thuần đã mất con gái chỉ đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt, còn phải nói một tiếng cảm ơn với Tiêu Phong. Khà khà, Vương Viễn cười khà khà, nói tiếp, chết con gái quả thực là một chuyện đau buồn, nhưng vẫn còn một chuyện vui nữa. Hòa thượng ngươi thật không biết nói đạo lý. Người ta đã mất con gái, mà ngươi còn nói chuyện vui được sao? Nguyễn Tinh Trúc không dám làm gì Tiêu Phong, nhưng lại không dám mắng Vương Viễn chắc. Đoàn phu nhân chớ có sốt ruột. Vương Viễn đi tới bên cạnh A Châu, ngươi có biết cô ấy là ai không? Cả đời này Nguyễn Tinh Trúc luôn muốn làm đoàn phu nhân chân chính. Ba chữ đoàn phu nhân của Vương Viễn gọi ra, khiến bà ta như nở gan nở ruột, thấy Vương Viễn chỉ về phía A Châu và hỏi, thái độ của bà ta cũng tốt hơn không ít, nghi ngờ hỏi, cô ta là ai? Cô ta họ Đoàn. Tên là A Châu. Vương Viễn quay đầu nói với A Châu, Tiểu Châu, mau đưa khóa vàng và bả vai của ngươi cho mẹ ngươi nhìn đi. Chuyện này, A Châu cũng không ngờ Vương Viễn sẽ giở một chiêu như vậy, trong lúc nhất thời, nàng liếc mắt nhìn Tiêu Phong một cách thất thần. Ừm, Tiêu Phong gật đầu. A Châu đi lên trước, đưa chiếc khóa vàng đó của mình cho Nguyễn Tinh Trúc, sau đó để lộ chữ Đoàn ở trên bả vai. Ta, nhìn thấy hai tín vật này, Nguyễn Tinh Trúc và Đoàn Chính Thuần đều choáng váng. Vừa mất một đứa con gái, rồi lại có một đứa con gái khác. Tâm trạng của hai người thật sự buồn vui lẫn lộn, không có lời nào để diễn tả. Đứa con gái đáng thương của ta. Nguyễn Tinh Trúc ôm chầm lấy A Châu. Đoàn Chính Thuần cũng kích động nói, thật đúng là duyên phận, cũng may có Kiều bang chủ bấy lâu nay vẫn luôn chăm sóc con gái chúng ta, tại hạ vô cùng biết ơn. Thực ra Đoàn Chính Thuần cũng chẳng quá nhiều cảm tình đối với con gái của mình, dù sao thì thằng cha khốn nạn này cũng chỉ sinh mà không nuôi nấng, mười mấy năm không gặp, hiển nhiên sẽ không có tình cảm. Trong cốt truyện nguyên tác, Đoàn Chính Thuần nghe tin con gái bị giết, cả đêm chạy tới Lạc Dương tìm Khang Mẫn để ngủ, không hề có một chút ý tứ lưu luyến nào cả. Huống chi, A Tử lại điêu ngoa độc ác như thế, nếu không phải có Nguyễn Tinh Trúc ở đây, thì chính bản thân Đoàn Chính Thuần có khả năng đã thanh lý môn hộ rồi. So với A Tử điêu ngoa và độc ác, thì A Châu không biết được người yêu mến hơn bao nhiêu. Tuy đều không có tình cảm gì, nhưng A Châu rốt cuộc vẫn khiến Đoàn Chính Thuần bớt lo nghĩ hơn A Tử nhiều. Tiêu Phong giết A Tử vốn đã thay Đoàn Chính Thuần giải quyết được một vấn đề đau đầu, đồng thời tìm lại được một đứa con gái ngoan ngoãn như A Châu này, có lẽ Đoàn Chính Thuần là người chiến thắng lớn nhất. Lúc này, sự biết ơn của Đoàn Chính Thuần chắc chắn phát ra từ tận nội tâm. Trong phút chốc, bầu không khí vốn cực kỳ xấu hổ trong căn phòng, lập tức trở nên hòa hợp êm ấm. A Tử đáng thương nằm trên mặt đất giống như một cọng cỏ nhỏ không người hỏi han, thậm chí còn bị đám người Hoa Hách Cẩn đi ra khỏi cửa phòng vô tình đá cho vài phát. Ha ha. Thấy bầu không khí dương cung bạt kiếm đã biến mất, Vương Viễn mỉm cười, bảo, bây giờ ngươi chính là cha vợ của Tiêu đại ca rồi. Chúng ta là gia đình vui vẻ. Chuyện này không dám. Đoàn Chính Thuần có hơi được sủng ái mà lo sợ, Đoàn lão nhị y có đức hạnh, và năng lực gì mà có thể làm cha vợ của Tiêu Phong. Hừ. Tiêu Phong liếc mắt nhìn Đoàn Chính Thuần một cách khinh bỉ, lạnh lùng nói, chúng ta có thù không đội trời chung. Không phải chỉ với vài ba lời nói bừa bãi của sư đệ ta, thì có thể giải quyết được. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Nói xong, Tiêu Phong lại nói với Vương Viễn, sư đệ, ta biết ngươi vẫn luôn muốn hòa giải mâu thuẫn giữa ta và nhà họ Đoàn, nhưng thù của cha mẹ và ân sư, làm sao có thể bỏ qua như vậy được. Vương Viễn nghe vậy, trong lòng cả kinh, rốt cuộc Tiêu Phong vẫn là Tiêu Phong đó thôi, lòng dạ vẫn như tấm gương sáng, toàn bộ hành động của mình đều bị y nhìn thấu rõ ràng. Nhưng Tiêu Phong không biết rằng cái chết của cha mẹ và sư phụ y không hề liên quan một chút gì đến Đoàn Chính Thuần hết. Bởi vì đại ca cầm đầu hoàn toàn không phải là Đoàn Chính Thuần. Bằng không, Vương Viễn thà rằng không làm nhiệm vụ, trực tiếp giúp Tiêu Phong làm thịt Đoàn Chính Thuần cũng không thành vấn đề. Đoàn Chính Thuần lại càng oan ức đến cực điểm, nói với vẻ mặt mơ hồ, Kiều bang chủ, tại hạ ở đại lý bao năm, không hề có liên quan gì đến các hạ, tại sao lại có thù hận nhỉ? Nguyễn Tinh Trúc cũng nói, không dám dẫn con về nhà là ta, đưa con cho người khác nuôi nấng cũng là ta. cho dù chuyện nhà chúng ta có liên quan đến Kiều bang chủ, thì ngươi cũng phải bênh vực kẻ yếu, giết ta là được. Trên đầu Vương Viễn và Kiều Phong nhảy lên một chuỗi dấu chấm hỏi. Lời này của Đoàn phu nhân là có ý gì? Tiêu Phong đột nhiên phát hiện ra mình đã hiểu lầm chuyện gì đó. Cái hố trong đầu Vương Viễn càng to hơn, hắn chỉ vào Tiêu Phong và nói trong sự sợ hãi, lẽ nào sư huynh ngươi cũng là con riêng của Đoàn Vương ra sao? Thực ra là huynh muội với A Châu. Không, không có khả năng. Ngươi đừng có ăn nói lung tung. A Châu sợ đến mức mặt mày xám ngoét. Đoàn Chính Thuần lại càng lùi lại một bước, suýt chút nữa thì ngã bệt mông xuống đất, hỏi, năm nay Kiều bang chủ bao nhiêu thổi? Rất dễ nhận thấy, Đoàn Chính Thuần cũng sợ hãi, gã thả thính khắp nơi, lỡ như Tiêu Phong cũng là con trai của gã, vậy không phải là làm chuyện đại nghịch rồi sao? Tiêu Phong thoạt nhìn cũng không tính là trẻ tuổi cho lắm, nhưng xuất thân cái bang trông già cũng là chuyện rất bình thường. 30. Tiêu Phong thành thật đáp. Cũng may, cũng may. Đoàn Chính Thuần vỗ lên ngực, nói, lúc ngươi sinh ra, ta mới là một đứa trẻ 10 tuổi thôi. Đứa trẻ 10 tuổi. Vẻ mặt của Tiêu Phong đột nhiên cứng đờ, lập tức sững sờ. Thảm án Nhạn Môn Quan là chuyện 30 năm trước, khi đó Đoàn Chính Thuần cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi, có thể khiến quần hùng Trung Nguyên sùng bái. Vậy đại ca cầm đầu đó chắc chắn phải là hạng đức cao vọng trọng, làm sao có thể đi nghe lệnh của một đứa trẻ con được chứ? Ngươi thật sự mới 40 thôi sao? Tiêu Phong ngạc nhiên hỏi, ta còn tưởng nội công Đoàn gia có thể bảo trì tuổi xuân chứ? Ta thật sự 40 tuổi mà. Đoàn Chính Thuần chắc chắn đáp. Thế này không đúng. Tại sao? Tiêu Phong ngẩng đầu, nhìn thấy câu thơ phía trên tranh chữ treo trong căn phòng. Con ngươi co rụt lại, y bước nhanh về phía trước, chỉ vào chữ phía trên, hỏi, đây là chữ của ngươi sao? Chê cười rồi. Đoàn Chính Thuần ngại ngùng đáp. Ta thật ngu, thật ngu. Tiêu Phong tự vả mình một cái thật mạnh, nói, không ngờ Tiêu Phong ta lại bị một ả đàn bà chơi đùa trong lòng bàn tay như vậy, còn suýt chút nữa hại chết người con gái mà ta yêu nhất. Nói đến đây, y liếc mắt nhìn A Châu, nghĩ lại mà sợ. Đồng thời, lại cảm ơn Vương Viễn một hồi. Y biết, thuật dịch dung đó, trong thiên hạ chỉ có mỗi A Châu và Vương Viễn biết, A Tử cũng sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện trên cầu. Nếu không phải Vương Viễn nhảy ra cản trở, thì chỉ sợ mình đã giết lầm A Châu rồi. Nếu chuyện này thật sự xảy ra, mình chắc chắn sẽ hối hận cả đời này mất. Lúc này, Tiêu Phong lại càng thêm hổ thẹn, bởi vì mình nhất thời hồ đồ mà giết lầm con của người khác. Y hiển nhiên vô cùng hối hận, cho dù A Tử là loại người ngang ngược độc ác, nhưng tội cũng không đến mức phải chết. Đương nhiên, đối với Vương Viễn mà nói, A Tử đi chết thay cho A Châu, có thể nói là chết có ý nghĩa, cũng xem là chuyện duy nhất có giá trị mà A Tử làm suốt cả đời này. Ôi thật may mà có Ngư Đại Sư. Đoàn Chính Thuần cũng nói, bằng không chuyện giữa chúng ta, chắc chắn sẽ không thể giải quyết rõ ràng như vậy. Lời này của Đoàn Chính Thuần ngược lại cũng không sai. Con người của Tiêu Phong hữu dũng hữu mưu. Duy chỉ khi đối mặt với thù hận, đầu óc sẽ dễ dàng bị chập mạch, nếu không phải Vương Viễn vẫn luôn liều mạng hòa giải mâu thuẫn giữa hai người, thì một nhà Đoàn Chính Thuần đã sớm bị Tiêu Phong giết sạch cả rồi, còn cho y giải thích nữa hay sao? Nếu Tiêu Phong thật sự giết Đoàn Chính Thuần, y cũng chưa chắc đã vui vẻ, dù sao thì đó cũng là cha đẻ của A Châu. Người giết cha ta giết cha ngươi, thù định báo đến bao giờ giữa hai người chắc chắn sẽ có vết nứt, không chừng đến lúc đó lại xảy ra chuyện gì khác. Thật sự cảm ơn sư đệ nhiều. Tiêu Phong và Đoàn Chính Thuần đều chắp tay với Vương Viễn. Chướng ngại giữa hai người được cởi bỏ, nguy cơ của Đoàn Chính Thuần được giải trừ. Cùng lúc đó, Vương Viễn cuối cùng cũng nhận được nhắc nhở của hệ thống. Hệ thống nhắc nhở, bạn đã hoàn thành nhiệm vụ giang hồ lịch duyệt tăng, độ hào cảm danh vọng. Nào có. Vương Viễn liên tục xua tay, khiêm tốn đáp, hóa giải thù oán trong thiên hạ chính là đạo phổ độ chúng sinh của Phật môn. Đây đều là chuyện mà tiểu tăng nên làm. Các ngươi tuyệt đối đừng hậu tạ, sư phụ ta sẽ phê bình ta. Ha ha, Đoàn Chính Thuần và Tiêu Phong đưa mắt nhìn nhau, lắc đầu nói, quả nhiên, Ngưu sư đệ trên Ngưu đại sư không hề thay đổi một chút nào. Nói xong, Đoàn Chính Thuần lôi một tấm lệnh bài từ trong ngực ra, rồi đưa cho Vương Viễn, nói, Hoàng huynh đã truyền thụ nhất dương chỉ cho ta, những võ công khác trên người ta ngươi chắc chắn cũng không nhìn chúng, vậy ngươi cầm lệnh bài này đi, sau này có chuyện, cứ cầm lệnh bài này đi tới Hoàng cung đại lý là được. Thiên hạ Đoàn gia thủ dụ, vật phẩm đặc biệt. Hiệu ứng đặc biệt, thấy lệnh bài như thấy trưởng môn Đoàn gia. Giới thiệu vật phẩm, tín vật của hoàng tộc Đoàn thị. Chỉ thế thôi á, Vương Viễn bĩu môi, có hơi bất mãn. Hắn cũng không phải chưa từng thấy loại đồ vật như thủ dụ này. Thủ dụ của Huyền Từ và Hắc Mộc Lệnh lần lượt là tín vật của trưởng môn Thiếu Lâm Tự và Nhật Nguyệt Thần Giáo. Tên tuổi của Huyền Từ và Đông Phương Bất Bại còn lớn hơn Đoàn Chính Thuần nhiều, võ công lại càng vượt qua không biết bao nhiêu lần. Mình đầu tắt mặt tối bày mưu tính kế, lại còn không được ngủ, mà chỉ cho. Mỗi thứ này thôi sao? Keo kiệt quá thể thế này mà cũng là hoàng tộc, trưởng thôn của thôn Ngưu gia còn hào phóng hơn ngươi. Ha ha, Đoàn Chính Thuần thấy Vương Viễn khinh thường lệnh bài của mình, chỉ mỉm cười, cũng không giải thích nhiều thêm. Tiêu Phong thì lại nhắc nhở hắn, Đoàn Vương gia là chủ nhân một nước trong tương lai, lệnh bài mà y cho ngươi, ngươi còn không mau cất đi. Được rồi. Vương Viễn nhét lệnh bài vào trong ngực một cách không tình nguyện. Nếu không nhờ sư đệ, chắc ta đã bị người phụ nữ ác độc kia lừa rồi. Sau đó, Tiêu Phong lại nói, trên người sư huynh ta cũng không có nhiều vật ngoài thân, chỉ có chút công phu có thể coi là tạm được. Hôm nay gặp nhau ở đây, vậy thì sư huynh sẽ chỉ điểm cho đệ một chút. Nói xong, Tiêu Phong bước tới ghé tai Vương Viễn, nói, 9 ly rượu, 9 ngụm rượu, người say rượu uống cạn 9 ly rượu. Hệ thống nhắc nhở, ngươi được danh sư chỉ điểm, cảnh giới hàng long thập bát trưởng tăng lên một tầng, ngươi học được chiêu thức kiến long tại điền, tiềm long vật dụng. Nhìn thấy lời nhắc nhở của hệ thống, Vương Viễn lập tức tươi cười rạng rỡ, sự khó chịu vì Đoàn Chính Thuần, chỉ cho một chiếc lệnh bài lúc trước đã tan thành mây khói. Tuy rằng kiến long tại điền và tiềm long vật dụng là hai chiêu nhưng chúng lại là một liên chiêu. Mở ra xem, hai chiêu này có đặc tính khác nhau, tuy rằng uy lực có yếu hơn với hai chiêu lớn kháng long hữu hối và thần long bái vĩ một chút, nhưng hai chiêu hợp lại sẽ tạo ra một chiêu thức phòng thủ phản kích vô cùng mạnh mẽ. Dùng thuật ngữ của trò chơi boxing mà nói, thứ này được gọi kỹ năng thể chất. Cho dù là ngoài hiện thực hay trong trò chơi, đánh nhau thực sự là gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó, người vung một quyền át sẽ có sơ hở, tìm ra sơ hở đó là có thể giành được chiến thắng. Mà kỹ năng thể chất chính là vào thời điểm đối thủ tấn công, bản thân sẽ phòng ngự được đòn tấn công của đối thủ, đồng thời tung ra kỹ năng tấn công, có thể nói là tiến có thể đánh, lùi có thể giữ, rất có tính thực dụng. Tuy Vương Viễn có kim cương bất hoại thần công hộ thể, nhưng trên người hắn có rất ít chiêu thức thuộc loại hình phòng ngự. Kim cương bái tháp có thể bất khả chiến bại trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng thời gian hồi chiêu lại quá dài, không thể dùng thường xuyên. Kim cương hàng thế thuộc loại chiêu thức chân khí hộ thể, đặc điểm là chuyển hóa sát thương thành sự tiêu hao nội lực, tính thực dụng cũng không cao. Trừ mấy thứ này ra, có thể nói Vương Viễn không còn chiêu thức phòng ngự nào nữa, lúc đánh nhau cũng hoàn toàn dựa vào tu vi mạnh mẽ của bản thân rồi cứng đối cứng. Nếu gặp đối thủ có tu vi kém hơn mình thì còn dễ, nhưng nếu gặp phải đối thủ khó chơi như Đoàn Diên Khánh thì chắc chắn sẽ chịu thiệt. Ưu điểm lớn nhất của Hòa Thượng Thiếu Lâm chính là khả năng sinh tồn. Bây giờ có thêm kiến long tại điền và tiềm long vật dụng, Vương Viễn có thêm một bộ chiêu thức phòng ngự, khả năng sinh tồn của hắn lại một lần nữa được cải thiện. Ha ha, cảm ơn sư huynh. Vương Viễn cười ha ha, hắn rất hài lòng với phần thưởng của Tiêu Phong. Kiều bang chủ. Lúc này, Đoàn Chính Thuần lại nghiêm túc hỏi, người phụ nữ ác độc trong miệng ngươi là ai? Tuy rằng Đoàn Chính Thuần không biết là ai nói cho Tiêu Phong mình chính là đại ca cầm đầu, nhưng Đoàn Chính Thuần có thể khẳng định, người phụ nữ này chắc chắn có thù không đội trời chung với mình, nếu không cũng sẽ không hất nước bẩn lên người mình, suýt chút nữa đã hại mình bỏ mạng ở nơi này. Nếu không tìm ra người này, chỉ sợ về sau sẽ càng có nhiều người tới gây phiền phức cho Đoàn Chính Thuần. Là Vương phu nhân ở Mạn Đà Sơn Trang. A Châu đứng bên cạnh trả lời. Ừ. Tiêu Phong nói, trước đó vài ngày ta và A Châu gặp được một người phụ nữ ác độc đang lạm sát kẻ vô tội ở Vô Tích, vốn ta định cho bà ta một bài học. A Châu lại nói bà ta có họ hàng với Mộ Dung Thế Gia, cũng coi như là người quen cũ, thế là ta cũng bỏ qua cho bà ta. Lúc sắp đi bà ta lại nói cho chúng ta biết đại ca cầm đầu, chính là Trấn Nam Vương. Mạn Đà Sơn Trang. Vương phu nhân. Đoàn Chính Thuần cứng đờ. Nguyễn Tinh Trúc lập tức chửi ầm lên, đều là do tên dê cụ nhà ngươi, đưa tới bao nhiêu món nợ phong lưu, Vương phu nhân còn không phải là người phụ nữ họ Lý kia sao? A la. Đoàn Chính Thuần vẫn như người mất hồn, không biết gã lại suy nghĩ điều gì. Nguyễn Tinh Trúc lại khóc sướt mướt, vô cùng đau thương, không biết bà ta đang khổ sở vì đứa con gái đã chết hay là vì đang ghen tuông với một người phụ nữ khác. Trong nguyên tác, người lừa Tiêu Phong thật ra là Mã phu nhân, chẳng qua ngày đó sau khi Mã phu nhân xuất hiện trong cốt truyện ở rừng hạnh xong, chân thân đã bị Vương Viễn giết chết ngay lập tức, trò chơi bị bắt phải cập nhật, NPC này đã trôi vào dĩ vãng, ngay cả cơ hội sống lại cũng không có. Vì để tiếp tục cốt truyện chính, hệ thống đã cưỡng chế sửa đổi cốt truyện, hối hận vì đã khiến Khang Mẫn chết một cách thoải mái như vậy, người lừa. Tiêu Phong giết Đoàn Chính Thuần biến thành Vương phu nhân ở Mạn Đà Sơn Trang. Thấy hai vợ chồng này lại bắt đầu, Vương Viễn và Tiêu Phong liếc nhau, trong mắt chứa đầy sự bất đắc dĩ, vì thế không thèm để ý tới hai người nữa, xoay người bước ra khỏi nhà trúc. Đoàn Vương gia hiện giờ đã bình yên vô sự, sư đệ có thể yên tâm đi về rồi. Bước ra khỏi nhà trúc, Tiêu Phong nói với Vương Viễn. Ừ. Vương Viễn gật đầu nói, không biết sư huynh định đi nơi nào. Vô Tích. Tiêu Phong nói, Vương phu nhân kia có họ hàng với Mộ Dung Thế Gia. Hơn nữa ngày đó bà ta nói với ta, bà ta biết người gây ra mọi tội ác là ai, lời nói và vẻ mặt không giống như đang nói dối, ta định tới đó hỏi lại một lần nữa. Chuyện này. Vương Viễn tinh thần sa sút, Sư huynh bắt buộc phải tìm ra tên đại ác nhân đó hả? Bây giờ Vương Viễn đúng là rơi vào tình thế khó xử. Theo lý mà nói, người chơi và NPC là hai chủng loại khác nhau, vốn không nên có quá nhiều nhân tố tình cảm, nhưng những NPC cao cấp trong trò chơi này có khác gì người đang sống sờ sờ đâu chứ, Huyền Tử và Tiêu Phong cũng là như vậy. Vương Viễn tất nhiên biết đại ca cầm đầu chính là Huyền Tử. Nhưng một bên là ân sư thụ nghiệp cho mình, một bên lại chính là bạn tốt của mình, Vương Viễn kẹp ở giữa không biết phải làm thế nào mới đúng. Thế nên đối với hành vi A Châu tự mình giả trang thành Đoàn Chính Thuần đi chịu chết, người khác có thể không hiểu, nhưng Vương Viễn lại hiểu rất rõ, nếu có thể giải quyết một cách đơn giản như vậy, Vương Viễn cũng muốn giả trang thành Huyền Tử chết một lần. Nhưng mọi chuyện sao có thể dễ dàng như vậy được? Huyền Tử và Đoàn Chính Thuần đều là thủ lĩnh một phương, bọn họ có chết hay không người trong giang hồ sao có thể không biết? Vương Viễn không phải là một tiểu cô nương như A Châu, tất nhiên sẽ không ngây thơ như vậy. Thù của cha mẹ, không đội trời chung. Tiêu Phong nói, đây là mục tiêu cả đời của ta. Nếu người đó chỉ ngộ sát thì sao? Vương Viễn lại nói, giết cha mẹ ruột của ta có lẽ là ngộ sát. Tiêu Phong nghiêm túc nói, nhưng giết cha mẹ nuôi và sư phụ ta thì lại không phải là ngộ sát. Sao huynh có thể kết luận là đại ca cầm đầu làm việc này? Vương Viễn lại hỏi. Huyền Từ đúng là có chút nham hiểm, nhưng dù sao lão cũng là cao tăng đắc đạo, cũng không đến mức lạm sát kẻ vô tội. Sư đệ, có phải ngươi biết chút gì đó đúng không? Tiêu Phong cảnh giác hỏi ngược lại. Không, không hề, ta chỉ tò mò thôi. Vương Viễn liên tục xua tay. Đây là số mệnh của ta rồi. Tiêu Phong mỉm cười, nói một câu rất là bí ẩn. Vương Viễn. Nhìn bóng lưng Tiêu Phong và A Châu rời đi, Vương Viễn thở dài một tiếng, đăng xuất ngay tại chỗ này. Bởi vì ngày hôm qua chơi trò chơi đến tận khuya, thế nên lúc Vương Viễn tỉnh lại đã là buổi trưa ngày hôm sau. Sau khi đăng nhập vào trò chơi, nhà trúc ở Hồ Tiểu Kính đã không còn một bóng người, hiển nhiên Đoàn Chính Thuần đã rời khỏi đây trong đêm. Nhìn ngôi mộ đơn sơ của A Tử bên hồ Tiểu Kính, Vương Viễn đột nhiên nhớ tới chiếc túi vải lấy được từ trong tay A Tử ngày hôm qua. Rốt cuộc là thứ gì chứ? Vương Viễn không khỏi tò mò mở chiếc túi, sau đó lấy thứ ở bên trong ra. Thơm quá! Vừa mở túi vải ra, Vương Viễn liền ngửi thấy một mùi thơm đặc biệt, một cái lư hương tròn trùng trục cao đến 6 tấc xuất hiện trong tay Vương Viễn. Cái lư hương đó màu vàng sẫm, toàn thân được mài giũa cực tinh tế, vân gỗ chắc như ngọc, còn có những sợi tơ đỏ ẩn hiện trong thớ gỗ. Thần mộc vương đỉnh, thuộc loại, đạo cụ chân quý. Công hiệu, tốc độ luyện độc hóa cổ tăng 300%, tỷ lệ cường hóa dược tính tăng 100%. Hiệu quả đặc thù, dụ dỗ, khi đốt hương liệu thì trong phạm vi 10 dặm. Bất kỳ trùng độc nào cũng không kháng cự nổi sự thu hút của mùi thơm này. Giới thiệu vật phẩm, đứng đầu trong tam bảo tinh tú, thần mộc vương đỉnh. Vãi! Món đồ chơi này. Nhìn thấy thuộc tính của thần mộc vương đỉnh, Vương Viễn sửng sốt, sau đó lập tức chụp ảnh bảng thuộc tính rồi gửi lên kênh đội một đám ô hợp. Ngưu ca, bao nhiêu tiền? Trương Tình Tử và Nhất Mộng Như nhanh chóng gửi tin nhắn đến. Thần mộc vương đỉnh này đối những người chơi bình thường như Vương Viễn, mà nói thì không hề có tác dụng gì lớn. Thậm chí còn có thể gọi là rác rưởi. Dù sao thì mọi người đều là người bình thường, không chơi độc cũng không chơi cổ. Thế nhưng đối với người chơi thuộc hệ độc như Nhất Mộng Như và Trương Tình Tử mà nói, thì nó hoàn toàn có thể gọi là thần khí. Loại đồ chơi độc dược này không giống với nội lực thuộc loại tài nguyên có thể hồi phục lại, chỉ cần người chơi chưa chết, thì chỉ cần điều tức một lát là có thể hồi đầy lại nội lực. Còn độc dược thì lại giống như mũi tên ám khí vậy, thuộc loại đạo cụ có tính tiêu hao. Cho nên đối với người chơi hệ độc mà nói thì sản lượng độc dược khá là quan trọng. Cao thủ hệ độc mạnh mẽ như Trương Tình Tử, mỗi ngày đều phải tốn một khoảng thời gian lớn để luyện dược. Độc dược cấp thấp thì còn đỡ, còn loại độc dược cao cấp như Bích Lân Yên, một ngày Trương Tình Tử cũng chỉ luyện được tối đa là 5-6 túi mà thôi. Vì thế nếu không phải trường hợp bất đắc dĩ, thì Trương Tình Tử cũng không dám dùng bậy đến Bích Lân Yên. Luyện dược đã như vậy, thì hóa cổ vốn đã phức tạp hơn luyện dược thì càng không cần nói nữa. Thần mộc vương đỉnh này lại tăng tốc độ hóa cổ luyện độc lên 300%, đồng nghĩa với việc tăng sản lượng cho ra lên gấp 3 lần, hiệu quả có thể tưởng tượng được. Trong tình huống bình thường, sản lượng tăng lên thì tất nhiên sẽ dẫn đến việc chất lượng hạ xuống, nhưng thần mộc vương đỉnh này đã tăng gấp 3 lần sản lượng, đồng thời còn tăng chất lượng cổ độc, thuộc tính thế này phải gọi là biến thái ấy chứ. Mà thuộc tính đặc thù cuối cùng là dụ dỗ trùng độc lại càng cực kỳ chân quý. Luyện độc hóa cổ cũng cần phải có nguyên liệu chia làm thực vật và động vật. Thực vật chính là những thảo dược mang độc tính và dược tính, chẳng hạn như đoạn trường thảo hay tình hoa độc vậy, còn động vật thì thông thường chính là trùng độc. Những nguyên liệu này đều cần người chơi phải tự mình thu thập. Thực vật còn đỡ, cho dù là ăn bậy cũng sẽ không gặp nguy hiểm, còn trùng độc thì lại có tính công kích tương đối cao. Cho nên thứ như trùng độc thì người bình thường sẽ không bắt nổi, phải có nhân sĩ chuyên nghiệp ra tay mới được. Thậm chí ở thành đại lý, còn có một chuỗi phòng làm việc tư nhân đặc biệt của những người bắt trùng. Bọn họ chuyên kiếm tiền bằng cách bắt trùng độc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong đó có không ít người chơi, bởi vì tùy ý săn giết động vật hoang dã và trùng độc, mà bị các loại độc tố kỳ quái làm cho phải xóa nick luyện lại. Giá trị của trùng độc cũng bởi vì thế mà tăng cao, cao hơn thảo dược một khoảng lớn. Thần Mộc Vương Đỉnh này có thể dựa vào mùi thơm của chính nó để thu hút trùng độc trong phạm vi 10 dặm, nghiễm nhiên là một đạo cụ bắt trùng tự động rồi. Có được món đồ chơi này rồi, thì không biết sẽ dư ra bao nhiêu tiền mua trùng độc ấy chứ, cũng khó trách Nhất Mộng Như và Trương Tình Tử đều bon chen tới mua. Tiền không quan trọng. Vương Viễn cười nói, chủ yếu là có trang bị hay công pháp nào đó tương đương không? Nói thật ra thì Vương Viễn không phải là quá thiếu tiền, chỉ là trong trò chơi thì có tiền, cũng chỉ dùng để mua đan dược với công pháp mà thôi. Thường ngày Vương Viễn rất ít khi bị thương, nên tất nhiên là không cần dùng tới đan dược, ngộ tính của hắn có hạn nên công pháp bình thường cũng không học được, cho nên tiền của Vương Viễn không biết phải tiêu đi đâu. Thay vì đòi tiền, còn không bằng hắn kiếm chút trang bị gì đó để tăng thêm điểm cho bản thân. Cái này, thấy Vương Viễn không cần tiền mà cần đồ, Nhất Mộng Như và Trương Tình Tử đều có chút khó xử. Bởi vì Thần Mộc Vương Đỉnh là đạo cụ cấp thần binh, giá trị phải khoảng 3.000 lượng vàng. Nếu như Vương Viễn đòi tiền thì còn dễ tính. Hai người này cho dù có nghèo thì cũng có thể cố gắng gom góp. Nhưng nếu cần đồ vậy thì khó khăn rồi. Ngưu ca, ngươi cũng biết, ngũ độc chúng ta vẫn luôn nghèo khó. Nhất Mộng Như ngượng ngùng nói, đồ đắt tiền nhất trên người ta chính là cây cỏ này. Không biết có thể đổi không? Nói xong, Nhất Mộng Như gửi một tấm ảnh chụp màn hình vào kênh nói chuyện. Đoạn trường thảo. Thuộc loại, thảo dược. Phẩm cấp, nhất phẩm. Bối cảnh vật phẩm, thảo dược cực độc trong thiên hạ, tương truyền rằng thần nông vì ăn nó mà chết. Em gái à, phái ngũ độc các người đều nghèo đến vậy sao? Vương Viễn hơi cạn lời. Sớm biết là đệ tử phái ngũ độc ai nấy đều nghèo như quỷ vậy, nhưng hắn lại không ngờ Nhất Mộng Như thị có thể nghèo đến mức này, một cọng cỏ cũng có thể xem thành bảo bối. Ạch, Nhất Mộng Như bị Vương Viễn nói như vậy thì cũng có chút ngại ngùng, dù sao lấy một cọng cỏ đi đổi một cái đỉnh thì quả thật có hơi quá đáng. Còn ngươi thì sao? Lão trường, Vương Viễn lại hỏi Trương Tình Tử. Trương Tình Tử ấp úng nói, ta cũng không giàu có gì, cái mắc nhất trên người bây giờ cũng chỉ có một đôi giày. Sau đó, Trương Tình Tử cũng gửi một tấm hình. Nhất Vĩ Độ Giang, phẩm chất, ưu tú thân pháp, cộng 30 khí huyết, cộng 500 độ bền, 50/50 yêu cầu sử dụng, thân pháp 40 đệ tử thiếu lâm, thân pháp cộng 15. Phù sinh, bị động, tốc độ di chuyển của người chơi tăng 20%. Sát na, bị động, tỷ lệ né tránh tăng 15%. Độ Giang, bị động, có thể sử dụng khinh công trên mặt nước. Bối cảnh vật phẩm là đôi giày cỏ được bện từ cây sậy mà năm đó Đạt Ma Tổ Sư đã dùng để qua sông. Theo lý mà nói, thuộc tính của đôi giày này quả thật không kém, cộng di chuyển còn cộng né tránh, còn có hiệu quả đặc thù là có thể dùng khinh công trên mặt nước, có thể nói là một cực phẩm khá tốt, mạnh hơn rất nhiều so với đôi kinh phong hoa mà Vương Viễn đang dùng. Nếu là 3 ngày trước thì nhất định Vương Viễn sẽ coi nó như chân bảo, nhưng bây giờ Vương Viễn vừa học được thần hành bách biến. Đôi Nhất Vĩ Độ Giang này chẳng qua cũng chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi, giá trị của nó đối với Vương Viễn đã giảm xuống. Không nhỏ, tất nhiên là không có cửa so với Thần Mộc Vương Đỉnh. Bỏ đi bỏ đi. Vương Viễn bất đắc dĩ nói, nhìn hai người nghèo thành vậy, ta cũng muốn tặng thưởng cho hai người một chút. Lần này coi như ta chịu thiệt đổi với hai người vậy. Đối với bạn bè, Vương Viễn vẫn hết sức nghĩa khí, tuy rằng đồ trên tay hai người họ cộng lại cũng không đáng giá bằng Thần Mộc Vương Đỉnh, nhưng Vương Viễn vẫn đổi, coi như làm việc nghĩa. Dù sao cái đỉnh rách này ở trong tay Vương Viễn cũng không có tác dụng gì, đổi lấy trang bị cũng chỉ coi như lấy lại chút vốn mà thôi. Tính giới hạn của món đồ chơi này quá lớn, cho dù là ném vào hội đấu giá, cũng không thể bán được với giá quá cao, nếu là một thanh trường kiếm thần binh, ngươi xem có dễ bán hay không? Chúng ta, Trương Tình Tử có chút ngơ ngác, rốt cuộc là đổi với ta hay là đổi với Tiểu Mộng? Nói nhảm, đương nhiên là đổi với hai người các ngươi, ta cũng đã lỗ vốn rồi đấy. Vương Viễn hung hăng giơ thẳng ngón giữa về phía Trương Tình Tử. Hàng này bộ không có liêm sỉ à? Thật sự cho rằng đôi giày rách của mình có thể đổi lấy thân đỉnh sao? Nhưng hai người chúng ta thì làm sao chia? Cũng không thể phân nó từ một thành hai được. Trương Tình Tử tiếp tục ngơ ngác. Lẽ nào các người không thể mỗi người dùng một ngày sao? Vương Viễn hết muốn nói. Có chút đạo lý nhưng vẫn cảm thấy có chút bất tiện. Trương Tình Tử vẫn có chút khó xử. Ngu luôn rồi hả? Vương Viễn cười xấu xa nói. Ngươi tưởng rằng mình có thể cộng hưởng trang bị với mỹ nữ à? Sau giữa trưa tháng 10 ở thành Lạc Dương vẫn ấm áp như trước. Cày xong phụ bản hàng ngày, Vương Viễn nằm trên nóc nhà của tử điếm Lạc Dương, miệng ngậm cọng cỏ, lười biếng phơi nắng. Đây là nguyên nhân mà Vương Viễn thích cái trò chơi này. Cuộc sống an nhàn lại không buồn tẻ luôn có sức hấp dẫn người. Trên nóc nhà cũng không quá yên tĩnh, người chơi vác bao tải bắt cóc tống tiền chạy tới chạy lui, phía sau còn có người chơi chạy theo đuổi giết. Bầu không khí giang hồ tràn ngập khắp nơi. Trong kênh đội của một đám ô hợp, Bùi Mạc Đình đang liều mạng khoe khoang, lão tử được Đông Phương Bất Bại nhận làm đệ tử nhập thất rồi. Ha ha, đệ tử của Boston cấp 200 đó. Cái gì gọi là người chơi cao cấp, các ngươi biết chứ? Hừ. Đối với hành vi khoe khoang của Bùi Mạc Đình, Mario cực kỳ khinh thường nói, lão tử đã sớm là đệ tử ký danh của Trương Tam Phong rồi, ngươi có thấy lão tử nói câu nào không? Ký danh và chính thức có thể giống nhau sao? Bùi Mạc Đình khinh bỉ. Vậy thì thế nào? Ngươi có tiểu đinh đinh sao? Mario trực tiếp giáng đòn hiểm. Sự nổi tiếng của Quỳ Hoa Bảo Điển lớn hơn Tịch Tà Kiếm Pháp nhiều, người nào cũng biết muốn luyện Quỳ Hoa Bảo Điển thì phải tự cắt tiểu đinh đinh. Cho nên, từ ngày Bùi Mạc Đình học được Quỳ Hoa Bảo Điển, thì chuyện y không còn tiểu đinh đinh đã không còn là bí mật nữa. Chẳng qua là nể mặt quan hệ bạn bè, nên tất cả mọi người đều kiêng dè, chỉ là thấy Bùi Mạc Đình kiêu ngạo như vậy, Mario không nhịn được mà đả kích. Mẹ nó, chê người không chê điểm yếu. Lão ma ngươi ở đâu, ta muốn đấu tay đôi với ngươi. Bùi Mạc Đình giận dữ. Võ đang chúng ta đã bị cách ly rồi. Ngươi đi Thiếu Lâm tìm lão ngưu đi. Mario trực tiếp từ chối. Đều là đệ tử của Boston cấp, Mario thực sự quá bi thảm. Thái cực thần công là do Vương Viễn lừa được, thái cực quyền con mẹ nó chỉ là võ học cao cấp. Tuy rằng hai môn võ học này hợp lại đã vô cùng trâu bò, nhưng dùng để đánh nhau với Quỳ Hoa Bảo Điển của Bùi Mạc Đình thì lại chả có chút ưu thế nào. Ngay cả loại võ học không biết xấu hổ như hổ trào tuyệt hộ thủ cũng không khắc chế nổi Bùi Mạc Đình. Đành chịu thôi, thái cực thần công và thái cực quyền mạnh nhờ cảnh giới càng cao uy lực càng mạnh, thuộc loại võ học hậu kỳ. Không giống như Quỳ Hoa và Tịch Tà, chỉ cần chặt rắc một cái, lập tức có thể trở nên mạnh mẽ. Lão ma đừng hoảng sợ, ta đặt 100 văn, cược ngươi thắng. Ta đặt 10 văn, đây đã là toàn bộ gia sản của ta rồi. Trường Tình Tử vừa mua thần Mộc Vương đỉnh cũng hùa theo. Lão Tiên và Lão Trường thực sự là đại gia, ta chỉ có 1 văn. Đặt ai mới tốt đây? Độc Cô Tiểu Linh cũng đi ra bàn bạc. Hai người này cãi nhau đã thành chuyện thường ở huyện. Đám người Đinh Lão Tiên thì xem náo nhiệt không chơi lớn chuyện, ồn ào muốn cược tiền. Ha ha, các ngươi cùng lên đi. Ta đặt 100 lượng vàng, cược ta thắng. Các ngươi đều là rác rưởi. Tên Bùi Mạc Đình này bắt đầu lên cơn, điên cuồng nổ pháo. Thật sao? Vương Viễn cười tủm tỉm gửi một tin nhắn qua y. Bùi Mạc Đình trầm mặc một lát nói, ngoại trừ Lão Ngưu. Mẹ nó, không biết xấu hổ. Mọi người đồng loạt khinh bỉ, trong kênh đội đã tràn ngập không khí vui sướng lại vô vị. Đang làm gì? Trong lúc Vương Viễn đang xem náo nhiệt thì Tống Dương gửi tới một tin nhắn. Nằm. Nằm làm gì? Phơi nắng. Phơi nắng làm cái gì? Có dám mau phóng. Thấy Tống Dương truy hỏi mấy câu không chút dinh dưỡng như vậy, Vương Viễn biết là con nhóc này có việc. Đi đại lý với ta. Một chuyến. Tống Dương nói. Đại lý. Hít. Vương Viễn vừa nghe thấy hai chữ đại lý thì da đầu lập tức run lên. Đoàn Duyên Khánh chính là người đại lý đấy, ngày hôm qua vừa mới đắc tội gã, hôm nay lại đi đại lý, đây là muốn đi chết hay sao? Đang yên đang lành, đi đại lý làm cái gì? Vương Viễn hỏi. Nhiệm vụ công pháp sư môn. Tống Dương tiện tay chia sẻ cho hắn một nhiệm vụ. Lang Hoàn Ngọc Động. Cấp bậc nhiệm vụ, kinh hãi thế tục. Nội dung nhiệm vụ, đi Lang Hoàn Ngọc Động, tìm kiếm điển tịch võ học chân quý của phái Tiêu Dao. Phần thưởng nhiệm vụ, không biết. Bối cảnh nhiệm vụ. Trưởng môn Vô Nhai Tử của phái Tiêu Dao đặt điển tịch của phái Tiêu Dao trong Lăng Hoàn Ngọc Động gần sông Lan Thương. Trong đó bao gồm các võ học tối cao của phái Tiêu Dao như Bắc Minh Thần Công, Lăng Ba Vi Bộ. Là đệ tử phái Tiêu Dao, phải tìm về bí tịch võ học đã đánh rơi. Bố khỉ, mạnh như vậy. Ngươi cấp bao nhiêu rồi? Nhìn thấy nhiệm vụ này của Tống Dương, Vương Viễn trợn mắt há miệng. Cấp 50. Tống Dương hỏi, sao vậy? Trâu bò đấy. Vì sao ngươi còn chưa phản sư? Cái môn phái rác rưởi này. Vương Viễn ghen tị tới bốc khói. Bắc Minh Thần Công đương nhiên Vương Viễn có biết, đó chính là võ học cấp bậc tuyệt học. Còn Lăng Ba Vi Bộ thì được mấy người gọi là đảng nguyên tác trên diễn đàn tôn sùng là khinh công mạnh nhất. Ở giai đoạn hiện tại, cấp cao nhất của người chơi mới chỉ khoảng 57-58. Bình thường, người chơi phải tới cấp 60 mới có thể làm nhiệm vụ võ học cao cấp của môn phái. Đám người chơi đánh lên đỉnh Hoa Sơn như Vương Viễn, chỉ là túm được thời cơ nhận được nhiệm vụ võ học môn phái cao cấp trước mọi người một chút mà thôi. Đều là người chơi đánh lên đỉnh Hoa Sơn, vì cái gì người xuất thân phái Tiêu Dao như Tống Dương đã có thể làm nhiệm vụ tuyệt học chứ? Phải biết, người chơi bình thường muốn nhận nhiệm vụ tuyệt học, ít nhất phải tới cấp 80. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, phái Tiêu Dao này có khởi điểm cao hơn rất nhiều so với các môn phái bình thường khác. người chơi môn phái bình thường đều luyện từ võ học cấp thấp đi lên, tiến hành theo chất lượng, từng bước một luyện tới võ học cao cấp. Còn phái Tiêu Dao này, khởi bước đã là công pháp trung cấp, ngoài ra còn có nội công cao cấp, nên ở giai đoạn này đã giao nhiệm vụ tuyệt học cũng không kỳ quái. Người so với người, thật tức chết người mà. Cùng là người chơi, có vài người ngay cả võ học cấp thấp của môn phái cũng không học được, nhưng có vài người lại có thể dễ dàng học được võ học cao cấp. Thế giới này làm gì có công bằng tuyệt đối, ngay cả người chơi trong trò chơi cũng bị thuộc tính phân làm 3-7 loại. Khà khà, chơi trò chơi lâu như vậy, Tống Dương đã không còn là cô gái ngây thơ không biết gì lúc mới bắt đầu nữa. Đối mặt với đề nghị của Vương Viễn, Tống Dương cười khà khà nói, nếu phản sư thì làm sao có thể làm ngươi khó chịu chứ? Đéo đỡ được. Vương Viễn chán nản. Con bé này, thật sự càng ngày càng đáng đánh đòn rồi, xuân hóa một cách nghiêm trọng. Trạm dịch chùa Bạch Mã, Lạc Dương. Vương Viễn đáp lại một tin nhắn, sau đó đứng dậy vươn vai một cái. Cho ta tiền, ta đi xe. Nhìn thấy tin nhắn của Tống Dương, Vương Viễn suýt chút nữa đã trượt chân ngã xuống khỏi nóc nhà. Các ngươi thật sự nghèo như vậy sao? Vương Viễn không còn gì để nói. Độc Cô Tiểu Linh, Nhất Mộng Như Thị và Trường Tình Tử nghèo thì thôi đi, người ta làm cơ quan, chế độc dược đều cần nguyên vật liệu. Tống Dương đây một không chơi cơ quan, hai không nghiên cứu hóa học, vì sao cũng nghèo thành như vậy chứ? Người thì biết cái gì? Giáo dục tố chất không cần tiền sao? Người có biết học cầm kỳ thi họa đắt thế nào không? Tống Dương bĩu môi. Cũng có lý. Vương Viễn gật đầu, quăng 100 lượng vàng qua nói, tiết kiệm một chút. Nhưng mà vừa quăng tiền qua xong, Vương Viễn đột nhiên tỉnh táo lại. Cầm kỳ thi họa là môn học bắt buộc của phái Tiêu Dao mà, đâu có mất tiền. Thời điểm Vương Viễn ở trạm dịch Bạch Mã nhìn thấy Tống Dương, hắn rốt cuộc hiểu được vì sao con quỷ nhỏ này lại không có tiền. Mẹ nó, trong biển người mênh mông, Vương Viễn chỉ cần liếc mắt là thấy được Tống Dương. Không phải vì cô nàng quá xinh đẹp, mà vì cô nàng ở trong biển người cực kỳ rõ ràng, cực kỳ lạc loài. Toàn thân hào quang tỏa ra bốn phía, thời trang lòe loẹt dẫn tới từng đợt kinh hô. Vương Viễn ôm ngực, cố nuốt xuống một ngụm máu. Hóa ra con chim ngốc này xài tiền như vậy, thế thì bao nhiêu tiền cũng không đủ cho cô tiêu. Ô kìa, sao ngươi lại khóc? Thấy Vương Viễn, Tống Dương tò mò hỏi. Còn sao nữa? Ngươi là một cô nàng phá của. Vương Viễn hung tợn túm lấy quần áo Tống Dương, nói, ngươi đổ hết tiền vào để mua cái thứ của nợ này hả? Nuôi phụ nữ đã tốn tiền, nuôi phụ nữ phá của còn tốn tiền hơn. Công ty Long Đằng có truyền thống trăm năm, thời trang chính là khoản hốt tiền nhiều nhất, lừa xong trẻ em lại quay sang gạt phụ nữ, mà tiền đều từ ví đàn ông ra chứ đâu. Vương Viễn cảm thấy trái tim thật mệt mỏi. Hi hi, trông đẹp lắm đúng không? Tống Dương, đắc ý nói, đắt lắm đó. Nói nhảm. Vương Viễn tức giận mắng, thứ này có tác dụng đích gì chứ? Ngay cả một điểm thuộc tính cũng không có. Nhìn đẹp chứ sao? Câu trả lời của Tống Dương khiến Vương Viễn chẳng biết nên đối đáp lại ra sao. Được rồi, phụ nữ là động vật yêu bằng mắt, nhìn đẹp là được, đứng trước mặt thời trang loè loẹt, thuộc tính chó má gì đó không đáng nhắc tới. Sao ngươi lại khóc thế? Tống Dương lại hỏi. Không việc gì. Vương Viễn lau khóe mắt, cố tỏ vẻ mạnh mẽ, đi đại lý thôi. Sau này cấm đòi tiền ta đấy biết không? Phi Vân Đạp Tuyết mới là người có tiền. Phi Vân Đạp Tuyết? Sao ta phải đi đòi tiền của hắn ta? Tống Dương thắc mắc. Hắn ta là anh họ ngươi, ngươi không đòi tiền của hắn ta thì đòi tiền ai? Vương Viễn tức đến độ chỉ muốn dúi đầu cô nàng này xuống đấm một trận cho hả dạ. Cô nàng ngược lại cũng đâu ngu mà đi gài người nhà mình. Hứ, quan hệ giữa hai bọn ta đâu so được với. Ta và ngươi không có quan hệ gì, cảm ơn. Vương Viễn bịt miệng Tống Dương lại, chặn câu nói sắp vọt ra khỏi miệng cô nàng. Chậc chậc, người chơi xung quanh thấy vậy đều chậc lưỡi cảm thán không thôi. Mẹ nó chứ, bây giờ đến cả hòa thượng cũng tán gái được. Tiêu nhiều tiền cho nàng mua thời trang như vậy, dù là đệ tử cái bang cũng có gái theo nhé. Mau chụp màn hình lại, đăng lên diễn đàn. Nửa giờ sau, Vương Viễn và Tống Dương đã đặt chân đến thành đại lý. Dựa theo gợi ý của nhiệm vụ, hai người một đường xuôi về hướng bắc, thẳng tiến đến núi Vô Lượng. Núi Vô Lượng nằm ở bờ sông Lan Thương, là tiên sơn nổi tiếng phía nam. Nghe nói kiếm hồ cung của phái Vô Lượng có một viên Vô Lượng ngọc bích, không biết bao nhiêu năm về trước có bóng dáng tiên nhân đứng đây luyện kiếm. Kiếm chiêu tuyệt diệu lại đẹp mắt, thiên hạ hiếm có, tổ sư phái Vô Lượng chỉ hiểu được ba chiêu hai thức đã chiếm lời vô số, từ đó dựng lên phái Vô Lượng. Có tiên nhân thật hay không thì không biết, dù sao chuyện là do phái Vô Lượng lưu lại, mà Lang Hoàn Ngọc Động Tống Dương muốn tìm nằm ngay cạnh núi Vô Lượng. Hai người đi thẳng tới chân núi, chỉ thấy trong trấn nhỏ đông nghẹt người chơi mặc quần áo của đủ loại môn phái. Chuyện này khiến cả hai cảm thấy rất kỳ quái. Núi Vô Lượng thuộc địa phận Nam Hoang, vốn là địa phương vắng vẻ, những trấn nhỏ sát biên giới cực vắng bóng người, sao lúc này lại tập trung nhiều người chơi như vậy? Hai người Vương Viễn tùy tiện tìm một quán trà vào ngồi, nhìn dòng người tấp nập mà nghi hoặc không thôi. Hai vị định lên núi phải không? Ngay khi hai người còn đang mờ mịt, một người chơi mặc áo vàng, đeo thanh bảo kiếm thình lình ngồi xuống trước mặt Vương Viễn, nói chuyện thoải mái như thể hai bên quen biết đã lâu. Ta tên là Liễu Quang Hùng, là đại đệ tử của phái Vô Lượng, 10 vàng thôi, ta sẽ mang hai người lên núi. Trên đầu Vương Viễn nhảy lên một loạt dấu chấm hỏi, ở đây đang diễn ra chuyện gì thế? Chẳng lẽ ta không tự mình lên núi được? Người mới tới à? Liễu Quang Hùng quan sát Vương Viễn và Tống Dương một lượt, lúc nhìn đến Tống Dương thì hơi ngừng lại, như thể nhìn thấy thứ kỳ quái gì đó. Có ý kiến gì? Tống Dương cảm thấy vô cùng khó chịu trước ánh mắt của Liễu Quang Hùng. Ha ha, không có không có. Liễu Quang Hùng khoát tay bảo, núi Vô Lượng hiện đang bị cô lập. Sao thế? Vương Viễn kỳ quái hỏi. Các ngươi tới đây không phải vì công pháp bí tịch trong Lăng Hoàn Ngọc Động à? Liễu Quang Hùng không đáp mà hỏi ngược lại. Sao ngươi biết? Vương Viễn cảnh giác nhìn Liễu Quang Hùng. Nhiệm vụ tuyệt học này Tống Dương chỉ chia sẻ cho mỗi mình Vương Viễn biết, sao tên này cũng biết vậy? Là người địa cầu thì đều biết cả. Liễu Quang Hùng thấy vẻ mặt của Vương Viễn, thì tỏ vẻ chê bai hòa thượng này nghe thấy ít, quái lạ nhiều, Lăng Hoàn Ngọc Đồng hiện thế, người tới đây không phải đều vì bí tịch trong đó hay sao? Nói đến Lăng Hoàn Ngọc Đồng, đó là cấm địa của phái Vô Lượng, không biết vì sao tối hôm qua đột nhiên mở ra, chẳng nhẽ không phải các ngươi nghe danh mà đến. Này, Vương Viễn hơi sửng sốt, sau đó gật đầu nói, đúng vậy. Đồng thời Vương Viễn thầm nhắn tin cho Tống Dương, nhiệm vụ này của ngươi xem ra khá khó. Vương Viễn vốn cho rằng hai người bọn họ lén lút đến đây, lặng yên không một tiếng động, ai ngờ chuyện lại sôi sục đến thế. Nhiệm vụ hai chiều mặc dù không dễ làm, nhưng ít nhất có tỷ lệ nhất định gặp được đối thủ yếu hơn mình. Hiện tại thì hay rồi, cả trò chơi đều biết trong Lăng Hoàn Ngọc Động có công pháp bí tịch, muốn lấy được tuyệt học, trước mặt nhiều con sói đói thế này là một chuyện vô cùng khó khăn. Hơi không lưu ý một tí là có thể trở thành kẻ thù của cả thế giới. Vương Viễn mặc dù to gan lớn mật, nhưng cũng không dám tùy tiện thử trò làm kẻ thù chung của toàn thế giới đâu. Chơi game mà chơi đến độ đối đầu với cả thành thậm chí là toàn thế giới thì đúng là kẻ đầu óc có vấn đề. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Liễu Quang Hùng lại nhìn Tống Dương, sau đó nói với Vương Viễn, ta thấy đồng. Đội của ngươi cũng không phải kẻ thiếu tiền, mỗi người 10 vàng thôi, không đắt tí nào đâu. Lỡ giành được tuyệt học thì chẳng phải là các ngươi phát tài rồi sao? Ngươi có thể bảo đảm ta giành được tuyệt học không? Vương Viễn cười lạnh hỏi. Ha ha, sống chết có số, giàu sang do trời, chuyện này ta cũng không dám nói trước. Liễu Quang Hùng cười nói, ta chỉ là một người dẫn đường. Hay cho câu sống chết có số, giàu sang do trời. Vương Viễn cười bảo, Lăng Hoàn Ngọc Động mở thì sao phải Niêm Phong núi, ngươi đang lừa ta đó hả? Nào dám. Liễu Quang Hùng nói, tạ trưởng môn của bọn ta mới lạc mất con trai cách đây, không lâu nên không thích người ngoài quấy rầy. Lăng Hoàn Ngọc Động vừa mở nhất định sẽ hấp dẫn nhiều người đổ xô đến, vì vậy ngài dứt khoát cô lập núi lại. Toàn bộ người chơi phái Vô Lượng chúng ta được điều động đi canh giữ các cửa, để một người lẻn vào trong sẽ bị phạt 5 vàng. Cho nên, ngươi biết đó. Ta hiểu rồi. Vương Viễn vỡ lẽ. Lão tả tử mục kia đúng là kỳ tài buôn bán. Lão biết núi Vô Lượng sắp tiếp đón một lượng lớn du khách nên mới nghĩ ra trò này. Dù gì cũng là tông sư một phái trong giang hồ, đâu thể như sơn tặc chặn đường cướp của được. Thế là lấy cớ Niêm Phong núi để vơ vét một món lớn, chia 5 năm với môn hạ đệ tử. Tổ sư cha nó chứ, môn phái nhỏ kiếm chút tiền đúng là chẳng dễ dàng gì. Lại nhìn hòa thượng thiếu lâm tự ai nấy đều béo tròn bụng phệ xem. Một tháng tiền nhang đèn cũng đủ để tả tử mục ăn chơi vài năm. Có cơ hội tốt như vậy tả tử mục dĩ nhiên là không bỏ qua rồi. Một mình tả tử mục ăn 5 vàng, tất cả môn hạ đệ tử dưới trướng ăn nửa còn lại, vừa nhìn một cái là biết ngay ai đầu têu, hành động rõ ràng như vậy, người sáng suốt đều có thể nhìn thấu. 20 vàng, Vương Viễn lấy một tấm ngân phiếu ra để lên bàn. Liễu Quang Hùng cười híp mắt nhận lấy ngân phiếu, lại liếc mắt nhìn Tống Dương, quần áo trên người em gái này khẳng định rất đáng tiền. Ngươi đừng có mà chọc ngoáy vào nỗi đau của người khác. Vương Viễn tức giận nói, cái tên khốn nạn cứ thích nhắc đến chuyện không nên nhắc. Ha ha. Liễu Quang Hùng bật cười bảo, đi theo ta. Dứt lời, y đứng dậy rời khỏi quán trà. Đúng như những gì Liễu Quang Hùng nói, núi Vô Lượng đang đóng cửa lánh đời, các con đường dẫn lên núi đều có đệ tử phái Vô Lượng bao vây chặt chẽ. Dọc đường đi đâu đâu cũng thấy người chơi phái Vô Lượng lôi kéo người dưới chân núi kiếm công trạng, thậm chí còn vì đoạt mối làm ăn mà động tay động chân, nói chung là náo nhiệt vô cùng. Quần áo của Tống Dương cực kỳ nổi bật giữa đám đông, chỗ nào cô nàng đi qua cũng có người nhịn không được mà ngoái đầu nhìn lại. Ngươi có thể cởi bộ quần áo này ra không? Vương Viễn bị một loạt ánh mắt nhìn người chiến thắng chọc cho không thoải mái, huống chi bọn họ tới đây là để làm nhiệm vụ, cướp đồ giữa chốn đông người phải càng khiêm tốn càng tốt, chứ ăn mặc nổi bật như Tống Dương đúng là không thích hợp. Tại sao phải cởi ra, nhìn đẹp thế này mà. Người và bọn họ đều nhìn ta kìa. Con gái mà, vô cùng nhạy cảm với tầm mắt của người khác, Tống Dương tự hồ rất hưởng thụ điều này. Bớt nói nhảm đi, loè loẹt cứ như công chổng đuôi ấy, ai mặc vào mà chả khiến người ta nhìn chòng chọc, ta mặc cũng vậy thôi. Vương Viễn khinh bỉ. Thật không? Chờ chốc nữa ta cởi ra cho ngươi mặc thử. Im miệng. Ngươi tự mà mặc đi. Vương Viễn vội vàng thỏa hiệp. Được lắm, cô nàng này và cả Độc Cô Tiểu Linh nữa, đều không chịu học mấy điều tốt đẹp. Quanh đi quẩn lại một hồi, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Vương Viễn và Tống Dương, rốt cuộc cũng đến một giao lộ yên tĩnh theo sự chỉ dẫn của Liễu Quang Hùng. Giao lộ đã bị chặn lại, hai NPC mặc quần áo đệ tử phái Vô Lượng ôm kiếm đứng chắn ngay đầu đường, mắt nhìn lom lom. Hai người này như sợ người khác không biết mình là ai, ai đi trên đầu lần lượt là Cung Quang Kiệt và Ốc Quang Tiêu. Hai vị sư huynh, ta lại dẫn thêm hai người tới. Liễu Quang Hùng thấy hai người Cung Quang Kiệt, thì cười hì hì vội chạy lại đưa cho bọn họ 10 vàng. Cả hai quan sát Vương Viễn và Tống Dương một lượt, sau đó hớn hở nói, qua đi. Đa tạ sư huynh. Liễu Quang Hùng cười khì, dẫn hai người Vương Viễn lên núi. Sau khi lên đây, người chơi quả nhiên ít hơn hẳn. Dẫu sao 10 vàng đối với người chơi phổ thông mà nói không phải là một con số nhỏ, cũng không phải ai cũng chịu bỏ ra bằng ấy tiền. Đi thẳng theo con đường này tiến về phía trước chính là Lang Hoàn Ngọc Động. Liễu Quang Hùng chỉ đường cho Vương Viễn xong thì tính xoay người rời đi. Ngươi không đi vào chung à? Vương Viễn kỳ quái hỏi. Vô Lượng kiếm phái không phải là môn phái lớn gì, Lang Hoàn Ngọc Động mở ra, người chơi phái này hẳn phải ở chỗ ăn lộc Phật mới đúng. Nhưng dọc đường lên đây Vương Viễn có để ý quan sát, bọn họ hiển nhiên không có hứng thú với công pháp bí tịch, mà thích kéo người lên núi kiếm lời hơn. Hề hề. Liễu Quang Hùng cười bảo, bản lĩnh của mình đến đâu ta hiểu rõ hơn ai khác. Đừng nói là không tìm được, cho dù có được đi. Nữa, nào dám bảo đảm là của mình. Còn không bằng nhân cơ hội này kiếm thêm ít tiền, chuyện như tranh giành không thích hợp với người thông minh. Thú vị lắm. Vương Viễn nghe vậy cười cười, tiện tay gửi một lời mời kết bạn qua. Y nói đúng, Lang Hoàn Ngọc Động mặc dù khả năng cao là có bí tịch, nhưng chắc chắn không nhiều, giang hồ lại đông người chơi, cao thủ cũng nhiều như mây, như ong vỡ tổ lao đến cướp bí tịch. Trong tình cảnh sói nhiều thì ít, người chơi thực lực kém muốn bộc lộ tài năng đúng là khó khăn, nếu trộm gà không được còn mất nắm gạo thì chẳng phải lãng phí mất 10 vàng sao. Liễu Quang Hùng này thực lực bình thường, nhưng lại là một người rất lý trí, làm việc với kiểu người này thoải mái hơn nhiều. Ngưu Đại Xuân. Liễu Quang Hùng thấy lời mời xin kết bạn của Vương Viễn thì đột nhiên sửng sốt, chợt hoảng sợ nhìn hắn. Lắp bắp hỏi, ngươi chính là Ngưu Đại Xuân đó đấy hả? Quả nhiên là một người lý trí, đứng trước mặt Vương Viễn, y nhanh chóng nuốt lại mấy tính từ không được hay ho lắm sắp bật thốt ra khỏi miệng. Đúng vậy. Vương Viễn nói, ngươi nghe qua tên ta rồi à? Đâu chỉ có vậy. Liễu Quang Hùng lấy lại bình tĩnh, nói, đột nhiên cảm thấy đồn đại trong giang hồ rất không đáng tin. Ồ, đồn đại gì thế? Vương Viễn tò mò hỏi. Tóm lại là nói danh tiếng ngươi không được tốt. Liễu Quang Hùng hơi do dự. Nói đúng sự thật. Ha ha, ngươi đúng là một người thành thật. Vương Viễn bật cười bảo, song người khách sáo quá rồi, không phải là không được tốt, mà là quá bê bối. Vương Viễn tự rõ danh tiếng trên giang hồ của mình thế nào, hắn đắc tội nhiều người như vậy, bị bôi đen cũng là chuyện thường tình. Hề hề. Liễu Quang Hùng cười khì, không phản bác lại mà đột nhiên nói sang chuyện khác, nếu Ngưu ca đã bằng lòng kết bạn với ta, vậy huynh đệ cũng có đôi lời muốn nói. Hử. Vương Viễn tiện tay móc 50 vàng ra nhét vào trong tay y rồi bảo. Ngươi cứ nói đi. Ngưu ca khách sáo quá rồi. Liễu Quang Hùng thấy Vương Viễn hào phóng như vậy, thiện cảm với hắn lại tăng lên gấp bội. Y tiện tay lấy 30 vàng ra trả lại cho Vương Viễn, ta để giá công khai, không tăng giá cắt cổ. Nếu ngài lấy được bí tịch thật, lại cho ta thêm tiền tiêu xài cũng không muộn. Có cá tính. Vương Viễn cất 30 vàng đi, trong lòng lại coi trọng Liễu Quang Hùng thêm mấy phần. Tên này nhìn vậy mà cũng được lắm. Lời ta nói xuất phát từ nội tâm. Liễu Quang Hùng trịnh trọng cất tiếng, kỳ thực trong Lang Hoàn Ngọc Đồng không có gì cả, vốn lúc trước có hai quyển bí tịch, nhưng bị một NPC tên là Đoàn Dự lấy đi rồi, hiện tại trong động không hề có bí tịch. Không có gì. Vương Viễn khá là bất ngờ, vậy các ngươi còn dẫn người lên núi làm gì? Kiếm chút tiền tiêu chứ sao? Liễu Quang Hùng cười nói, bọn ta chỉ cần dẫn người lên núi thôi, cũng đâu giúp bọn họ tìm bí tịch. Nếu người bình thường lên đây, ta chỉ lấy đúng 10 vàng, dù sao cũng không muốn kiếm tiền trái lương tâm. Cũng lời chọc ổ phiền phức này. Song nếu là cao thủ như Ngưu ca, ta cảm thấy tin tức của mình rất hữu ích. Lời Liễu Quang Hùng rất rõ ràng, y kiếm tiền lên núi từ người chơi phổ thông và không tiết lộ đầu mối gì. Về bí tịch, dẫu sao thực lực của nhóm người này thấp, có nói cũng vô ích, không lấy được ngược lại trở thành phiền phức. Mà đối với cao thủ thì không cần băn khoăn những vấn đề này. Vậy ngươi nói ta nghe thử, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vương Viễn rửa tai lắng nghe. Trong Lang Hoàn Ngọc Động có một hồ nước. Liễu Quang Hùng nói, hồ nước này nối liền với sông Lan Thương, bên dưới có một mật đạo, còn đến cùng trong mật đạo có gì ta cũng không biết. Chuyện này ta tình cờ phát hiện lúc trò chơi mới mở, Lang Hoàn Ngọc Động còn chưa phải là cấm địa, ta cũng thử xuống thăm dò mấy lần, nhưng khổ nỗi không lặn sâu xuống được, khí tức không đủ. Sau đó Đoàn Dự lấy bí tịch chạy mất, Lang Hoàn Ngọc Động thành cấm địa, ta chưa tiến vào thêm lần nào nữa. Nói tới đây, Liễu Quang Hùng lại bảo, cho nên ta chỉ dám lấy ngươi 20 vàng, nếu quả thực tìm được bí tịch thật, ngươi cho ta thêm cũng không muộn. Ngưu ca ngươi hẳn không thiếu tiền đâu nhỉ? Dứt lời, Liễu Quang Hùng lại liếc mắt nhìn Tống Dương. Đó cũng có thể xem là đầu mối, thế sao ngươi không tự mình đi vào? Vương Viễn dò hỏi. Khí tức quan hệ chặt chẽ với nội lực, lúc trò chơi mới mở khí tức Liễu Quang Hùng không đủ cũng là chuyện bình thường. Hiện tại y đã là người chơi cấp 45, theo lý mà nói có thể thử thăm dò được rồi chứ. Liễu Quang Hùng cười ha ha đáp, vẫn là câu trước đó. Ta biết bản lĩnh của mình đến đâu, đi tìm bí tịch chẳng bằng dẫn người lên núi kiếm tiền còn hơn. Chờ ta làm xong vụ này là góp đủ tiền mua võ học cấp cao rồi, thế chẳng phải ổn hơn là tranh cướp một quyển bí tịch với bao nhiêu người sao? Có lý. Vương Viễn gật đầu chịu thua. Trong trò chơi không phải người nào cũng may mắn, mà hoàn toàn ngược lại, phần lớn người chơi đều là người bình thường. Người chơi cao thủ có thực lực và vận may, dưới loại tình huống này còn có thể vật lộn một phen, những người chơi bình thường không có thực lực cũng chẳng có vận may đó, vẫn làm đến nơi đến chốn thì ổn thỏa hơn. Tạm biệt Liễu Quang Hùng, hai người Vương Viễn đi thẳng tới Lang Hoàn Ngọc Động. Lúc này, trong Lang Hoàn Ngọc Động đã chật kín người chơi, xem ra cũng không thiếu người chơi nạp tiền. Lang Hoàn Ngọc Động là một hang núi rất lớn, vách núi được tu sửa gọn gàng, một bức tượng ngọc trông rất sống động đứng ngay chính giữa hang núi, xung quanh vách núi dựng đầy giá sách. Giống như Liễu Quang Hùng đã nói, những giá sách này đều trống trơn. Người chơi trong hang đều không tin chuyện tà ma, còn cho rằng có cơ quan gì đó. Người nào cũng gõ gõ đập đập khắp nơi, muốn tìm ra một vài thứ gì đấy, trong động tiếng leng ca leng keng không dứt bên tai, con mẹ nó y như công trưởng đang thi công vậy. Thậm chí còn có người chơi quỳ xuống dập đầu trước bức tượng ngọc, không biết đang lẩm bẩm cái gì, người đó thì Vương Viễn cũng quen biết, đó chính là Phượng Vũ Cửu Thiên. Bên cạnh Phượng Vũ Cửu Thiên là một tên đầu chọc và một tay súng, cũng đang quỳ ở nơi đó, cúi lại bức tượng một cách mất não, cả ba người giống như anh em kết nghĩa vườn đào này, chính là Long Đằng Tứ Hải và Hổ Khiếu Sơn Hà. Nhìn thấy bộ dáng ngu ngốc của ba anh em nhà kia, Vương Viễn không nhịn được mà muốn cười, mẹ nó chứ, bình thường không thắp hương, lúc này lại dập đầu với pho tượng đá thì có ích lợi gì cơ chứ. Lần trước ở cổ mộ, Vương Viễn hại ba anh em Phượng Vũ Cửu Thiên một vố lớn, cho nên hắn cũng không chủ động qua đó chào hỏi, mà là quan sát bốn phía, tìm kiếm cái ao mà Liễu Quang Hùng đã nói. Ế, dịch cân kinh. Ngay đúng lúc này, Tống Dương không biết tìm đâu ra được một cái hộp, trên đó viết ba chữ dịch cân kinh, hô lên kinh ngạc. Soạt. Cô vừa nói ra lời này, ánh mắt của toàn bộ người trong hang đều bị thu hút, đầu tiên là liếc mắt nhìn Tống Dương hoa hòe hoa sói, sau đó tầm mắt của mọi người đều đồng loạt rơi lên tay cô, mắt sáng như đuốc. Hình như họ đang đợi con chim đầu đàn đi lên cướp đoạt, còn những người khác thì ủng hộ. Thật hay giả đấy? Vương Viễn cũng tò mò sáp lại gần, liếc mắt nhìn, chỉ thấy phía dưới dịch cân kinh viết một chữ nhỏ khuyết. Mở hộp ra nhìn, bên trong quả thật rỗng tuếch. Đệt. Trống không hà. Vương Viễn thuận tay ném cái hộp sang một bên, lúc này, ánh mắt của mọi người mới rời khỏi người Tống Dương, rất nhanh đã có người xông tới, nhặt cái hộp đó lên, nghiên cứu thật kỹ, ý muốn tìm ra cơ quan. Con mẹ nó, ngươi có thể có đầu óc một chút được không? Vương Viễn thấy thế, vuốt mồ hôi lạnh, của mắng Tống Dương, làm gì phải lớn tiếng như vậy? Dưới loại tình huống này, trong lòng tất cả mọi người đều có mưu mô, thường dân vốn không có tội, vì mang ngọc bích mà có tội. Tìm được bí tịch cũng không thể rêu rao, mà càng khiêm tốn thì càng tốt, bằng không có nhiều đôi mắt như vậy nhìn thấy, ngươi còn muốn chạy được chắc. Chỉ vài phút ngắn ngủi đã bị những người chơi này cày như boss. Đừng đánh giá thấp sự thèm khát của người chơi đối với công pháp tuyệt học, cho dù là Vương Viễn có tiếng hung ác ở bên ngoài, nhưng gặp phải tình huống này cũng không có ích gì. Cô gái nhỏ Tống Dương này chưa chơi trò chơi nhiều, thiếu sự hiểu biết nhất định về người chơi trong trò chơi, ngoại trừ thân thủ khá mạnh mẽ ra, thì cô hoàn toàn là một tay mơ trong trò chơi. Những người chơi này, ngày thường ở trên diễn đàn dùng ngòi bút làm vũ khí, đối với những người chơi giết người cướp của đó, chỉ hận không thể đứng trên đỉnh cao của đạo đức để chửi chết người ta. Nhưng nếu thật sự cho bản thân bọn họ gặp phải loại chuyện này, thì người nào cũng sẽ bỏ đá xuống giếng tàn nhẫn hơn bất cứ ai. Lúc này, Phượng Vũ Cửu Thiên nghe thấy tiếng cũng ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn về phía Vương Viễn, chỉ nhìn thấy một bóng người mặc áo cà sa màu vàng, túm một cô nàng hoa hòe hoa sói chui vào trong đám người. Sao ta lại thấy bóng lưng người đó có hơi quen quen nhỉ? Phượng Vũ Cửu Thiên lại liếc mắt nhìn về nơi Vương Viễn biến mất, nói với Hồ Khiếu Sơn Hà ở bên cạnh. Đâu cơ. Hồ Khiếu Sơn Hà vội vàng đứng dậy nhìn ra sau. Chen vào trong đám người rồi. Phượng Vũ Cửu Thiên phất tay, nói, có thể ta đã nhìn lầm. Mẹ nó chứ. Ngươi có thể nhìn đúng một lần được không? Long Đằng Tứ Hải nói với vẻ mặt tức giận, ngươi nói kêu chúng ta dập đầu với bức tượng đá này, còn mẹ nó ta y như thằng đần độn, đã dập mấy trăm cái rồi, rốt cuộc đến khi nào mới thôi đây? Đừng có nóng mà. Dập đầu nghìn cái, có hiểu hay không? Phượng Vũ Cửu Thiên không chút hoang mang, xua tay bảo, chúng ta vẫn phải tiếp tục. Nói xong, gã dập đầu một cái lên đệm hương bồ. Bốp bốp, Hổ Khiếu Sơn Hà và Long Đằng Tứ Hải bất đắc dĩ, lại dập đầu theo. Ba tên này bị thiểu năng sao? Người chơi xung quanh thấy thế, nhao nhao chỉ trò trò về phía ba người, trên gương mặt tràn đầy vẻ ghét bỏ. Ngay đúng lúc này, Vương Viễn và Tống Dương đã tìm được cái ao mà Liễu Quang Hùng đã nói. Cái ao nằm ở phía sau giá sách trong góc tường, vị trí khá khuất nẻo. Nếu không phải cố ý tìm kiếm thì hoàn toàn không tìm thấy được. Hai người Vương Viễn nín thở ngưng thần, lặn vào trong nước một cách im hơi lặng tiếng. Cái ao này rất sâu, ước chừng chìm xuống mười mấy mét. Trước mắt hai người mới xuất hiện một hang núi tối om, đó rõ ràng chính là mật đạo kia. Đi dọc theo mật đạo về phía trước, ước chừng 40-50 mét, hai người Vương Viễn cuối cùng cũng bơi đến điểm cuối, một luồng ánh sáng chiếu từ bên trên xuống. Lúc này, hắn cuối cùng cũng biết tại sao Liễu Quang Hùng không tiếp tục tìm kiếm rồi. Mật đạo này cực dài, lại ở dưới nước, cũng may Vương Viễn và Tống Dương đều có nội công thâm hậu, bằng không thể nào cũng chết đuối ở nơi này. Hai người thuận theo ánh sáng lại di chuyển lên mười mấy mét nữa, cuối cùng cũng tới bờ bên kia cái ao. Hai người vừa thò đầu ra khỏi nước, một tia nắng mặt trời chói lọi chiếu xuống dưới. Ở phía bên kia cái ao là một đầm sâu thì lại nằm trong thung lũng ở núi Vô Lượng. Trong sơn cốc, cảnh sắc vô cùng đẹp đẽ, hoa sơn trà nở rộ đủ mọi màu sắc, tuy rằng hiện giờ cỏ dại mọc thành từng bụi, nhưng lại không khó để nhìn ra được, nơi này đã từng được người sửa sang tỉ mỉ. Trong tận cùng sơn cốc có mấy gian nhà gỗ, vị trí của căn nhà gỗ đó vô cùng tinh tế, ẩn trong những khóm hoa vây quanh, lại không lộ ra một chút vẻ đột ngột nào, ngược lại càng tăng thêm vài phần cảnh sắc, về mặt ý nghĩa chân chính, đặt ở nơi hòa làm một thể với trời đất, khiến hai người Vương Viễn nhìn đến trợn mắt há hốc mồm. Không ngờ trong sơn cốc nghèo nàn này lại còn có một cảnh đẹp đào nguyên như vậy, nói chính xác thì đây là một vườn trà. Chủ nhân của nơi này rất có phong cách. Tống Dương tán thưởng, cách bố trí khu vườn này còn giỏi hơn sư phụ Tô Tinh Hà rất nhiều. Tống Dương nói như vậy, Vương Viễn đột nhiên nhớ tới cảnh sắc nơi này có vài phần tương tự với Tiêu Giao Cốc, điểm khác biệt đó là nhà và cảnh sắc ở Tiêu Giao Cốc tuy rằng cũng rất hài hòa, nhưng suy cho cùng vẫn có dấu vết của tạo vật, mà mấy gian nhà gỗ ở nơi này lại thật sự đạt đến một cảnh giới hòa nhập với thiên nhiên. Không khó để nhìn ra được, chủ nhân của căn nhà gỗ này là một thanh niên văn nghệ tinh tế đến thế nào, ngay cả loại thô kệch như Vương Viễn cũng không nhẫn tâm phá hủy một cái cây ngọn cỏ ở nơi này. Có ai không? Tống Dương hét mấy tiếng về nhà gỗ, nhưng không có người đáp lời. Hai người băng qua con đường nhỏ mọc đầy cỏ hoang tới trước cửa, chỉ nhìn thấy trước cửa phủ đầy bụi, hình như đã nhiều năm rồi không có người ở. Ngẫm lại cũng đúng thôi, nếu như có người ở, vậy vị chủ nhân đó chắc chắn sẽ không cho phép cỏ dại mọc đầy đất như vậy. Cửa khóa rồi, sao mà vào được đây? Tống Dương liếc mắt nhìn khóa trên cửa, quay đầu hỏi Vương Viễn. Răng rắc. Cô vừa dứt lời, thì Vương Viễn đã nắm cửa gỗ, trực tiếp dỡ nó xuống. Này đây là. Sau khi mở cửa, Vương Viễn và Tống Dương đều ngây ngẩn cả người. Trang trí trong nhà gỗ có vẻ thanh lịch tinh xảo, tuy rằng hiện giờ đã bị phủ đầy cho bụi và mạng nhện, nhưng không khó để nhìn ra sự độc đáo khác người của chủ nhà. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau khi vào cửa, bên trái là một giường lớn màu hồng nhạt, trên giường có treo một xích đu, trên vách tường ở đầu giường lại treo một bộ xiềng xích, trên tủ bên cạnh giường thì có một cái roi da nhỏ dài, bên khác thì có một bộ gông cùm. Mấy thứ này cực kỳ khác biệt trong căn phòng được trang trí một cách thanh lịch này. Ha ha! Sửng sốt tầm khoảng 3 giây, Vương Viễn đột nhiên nở nụ cười. Mẹ nó, toàn bộ căn phòng này chính là một phòng tình thú, chủ nhà này con mẹ nó biết chơi. Tống Dương cũng mang vẻ mặt khó hiểu, nơi này hình như là phòng tra tấn. Nhưng vì sao lại có một cái giường? Trẻ con không nên hỏi linh tinh. Vương Viễn trừng mắt nhìn Tống Dương một cái, ngay sau đó đi tới bên giường, bắt đầu lục lọi. Bình thường khi giấu đồ, Vương Viễn đều thích giấu dưới ván giường hoặc dưới gối đầu, cũng có thể đặt trong ngăn kéo của tủ đầu giường. Nhưng mà Vương Viễn lật tìm cái giường mấy lần, lại không tìm được cái gì cả. Hửm! Quái lạ, sao lại không có gì cả? Nhà gỗ chỉ lớn có bấy nhiêu đây, hơn nữa được sắp xếp vô cùng gọn gàng ngay ngắn. Dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy tất cả ngõ ngách trong phòng, chỗ để giấu đồ cũng chỉ có mấy chỗ đây thôi. Nếu hệ thống đã làm ra một cảnh tượng như vậy, chắc chắn sẽ không để trưng cho đẹp. Đi, chúng ta qua phòng bên cạnh xem thử. Nếu trong phòng này không có, vậy bí tịch sẽ được giấu trong phòng khác. Trong căn phòng thứ hai lại trống rỗng không có gì cả, nhưng nhìn dấu vết trên mặt đất, hiển nhiên là có đặt đồ vật quý giá, sau đó bị người mang đi. Trong căn phòng thứ ba thì có ba cái giá sách, lần lượt để cái bang, Thiếu Lâm, Đoàn Thị. Giá sách gần như trống rỗng, chỉ có trên giá của cái bang và Đoàn Thị là còn hai cái hộp màu đen. Vương Viễn đi tới thì thấy trên hộp có chữ, một cái là Hàng Long Thập Bát Trưởng, Thiếu, cái còn lại là Nhất Dương Chỉ, Lục Mạch Thần Kiếm, Thiếu, nhưng cả hai đều giống hệt cái hộp Dịch Cân Kinh phát hiện trong động lúc trước, bên trong trống rỗng. Tìm hết cả ba căn phòng, ngoại trừ hai cái hộp rỗng ra thì vẫn không thu hoạch được gì. Dạo một vòng, hai người lại trở về căn phòng ban đầu. Ngươi nói xem, trong phòng này liệu có mật thất gì không? Vương Viễn sờ sờ cằm, lẩm bẩm, biểu cảm giống hệt đám người chơi cầm binh khí gõ vách động trong Lang Hoàn Ngọc Động. Đây là nhà gỗ lấy đâu ra mật thất? Tống Dương cười nói. Trong tình huống bình thường, vật liệu xây nhà gỗ tương đối mỏng và gọn, không giống như nhà gạch, tùy tiện rút đi mấy viên gạch là có thể giấu đồ. Vách tường là gỗ, chứ mặt đất thì không. Vương Viễn cúi đầu nhìn mặt đất, sau đó quỳ xuống chổng mông, bắt đầu xốc từng viên gạch lên xem thử. Ách! Tống Dương thấy vậy không còn gì để nói, vậy ngươi chậm rãi tìm đi. Ta qua chơi xích đu một chút. Hồi bé ta rất thích ngồi xích đu. Nói xong, Tống Dương nhảy lên giường, ngây thơ trèo lên xích đu, đung đưa tới lui. Này này này! Sao mà cái gì ngươi cũng dám chơi thế? Không sợ bị ngã chết à? Vương Viễn trực tiếp sụp đổ. Đây mà là xích đu bình thường hả? Nhà đầu ngốc này sao cái gì cũng dám ngồi vậy? Không chừng trên đó còn sót lại thứ gì đó không sạch sẽ đấy. Dầm! Nói tốt không linh, nói xấu lại ứng. Miệng quạ đen của Vương Viễn vừa dứt lời, chỉ nghe tiếng gỗ gãy rời. Xích đu cũng theo đó mà rơi xuống. Tống Dương phản ứng nhanh, trong tình thế cấp bách lộn ngược ra sau, vững vàng đáp xuống đất. Xích đu thì rơi tán loạn trên giường. Bố khỉ! Tống Dương giận dữ, quyền cước đấm đá Vương Viễn, đều tại ngươi. Nói bậy bạ cái gì chứ? Sao lại trách ta? Biết đâu do người mập nên nặng thì sao? Vương Viễn bỉ ổi nói. Còn mẹ nó ta mới có 50 kg, ngươi dám nói ta mập. Ta đánh chết ngươi. Tống Dương đánh đấm càng ác liệt hơn. Chậm đã. Trong lúc Tống Dương đang trút giận lên Vương Viễn, thì Vương Viễn lại liếc nhìn thấy dưới đống lộn xộn mà xích đu rơi xuống, có quyển sách gì đó. Sao thế? Tống Dương dừng tay, có chút khó hiểu. Có thứ gì đó? Vương Viễn bước nhanh tới bên giường. Nhặt quyển sách không biết là gì lên, nhưng trên bìa sách lại không có một chữ nào. Bối cảnh đồ vật, xem trộm nhật ký của người khác là chuyện cực kỳ không tốt, ngươi thật sự muốn mở xem sao? Lý Thanh la. Vương Viễn thoáng sửng sốt một chút, sau đó đưa quyển nhật ký cho Tống Dương nói, ngươi mở ra nhìn xem bên trong viết cái gì? Có ghi chỗ giấu bí tịch võ công hay không? Thì ra chủ nhà này tên là Lý Thanh la. Ồ, Tống Dương nhận lấy nhật ký sau đó mở ra. Rồi lớn tiếng đọc lên, ngày đầu tiên đoàn lang rời đi, nhớ hắn. Ngày thứ hai đoàn lang rời đi, nhớ hắn, nhớ hắn. Đoàn lang rời đi. Ngừng. Vương Viễn muốn nổ đầu, bực bội nói, mấy thứ đó là cái gì vậy? Không có tác dụng gì cả. Ngươi có thể tìm đoạn nào có tác dụng không? Nhật ký thì có thể có cái gì nữa? Tống Dương bĩu môi, tiếp tục lật xem. Bỏ qua mấy đoạn lặp lại nhảm nhí buồn tẻ. Tống Dương đột nhiên nói, rốt cuộc không nhớ đoàn lang nữa. Nói xong lại thì thầm. Đoàn lang nói hoàng cung có việc gấp, phải nhanh chóng trở về, nhưng vì sao đã một tháng còn chưa quay lại? Hình như ta mang thai. Nhớ hắn. Đoàn lang. Hoàng cung. Mang thai. Nghe tới đó, trong đầu Vương Viễn không tự chủ mà hiện ra một bóng người mặc áo choàng. Chẳng lẽ đoàn lang này chính là chỉ tên ngựa giống Đoàn Chính Thuần kia? Phía sau còn viết gì nữa không? Vương Viễn vội vàng hỏi tiếp. Chờ chút. Tống Dương lật thêm vài tờ. Cha mẹ không quan tâm ta nữa, đoàn lang cũng không cần ta nữa. Hôm nay ta gặp một công tử họ Vương ở Vô Tích, ta sẽ rời khỏi đây. Vô Tích, họ Vương. Lý Thanh la. Vương Viễn thì thào, phỏng đoán, hình như ta hiểu được một chút rồi. Chủ nhân sơn cốc này không biết vì sao đột nhiên rời đi, chỉ để lại một mình con gái bọn họ sống cô đơn. Đột nhiên có một người đàn ông họ Đoàn, vô cùng có khả năng là Đoàn Chính Thuần xuất hiện, sau đó sinh hoạt với nàng một đoạn thời gian, rồi lại rời đi một cách khó hiểu. Lý Thanh la này mang thai, sau đó tìm một họ Vương ở Vô Tích đổ vỏ. Bà nội nó, đổ vỏ mà cũng xứng mang họ Vương sao? Suy nghĩ cẩn thận xong, Vương Viễn âm thầm phỉ nhổ. Sau khi hiểu rõ chuyện này thì tung tích của bí tịch võ công cũng dễ tìm ra hơn. Tám phần là sau khi Lý Thanh la này trở thành Vương phu nhân, đã sớm phái người tới nơi này kéo hết đồ về. Về phần quyển nhật ký này, đó là bí mật sâu nhất trong lòng Lý Thanh la đương nhiên sẽ không mang đi. Còn chuyện vì sao nó lại nằm trên xích đu, thì đó là do sở thích quái đản của người thiết kế. Người bình thường đương nhiên biết rõ xích đu này dùng để làm gì, thứ ghê tởm như thế ai mà muốn đụng vào chứ. Chỉ có nhóc ngốc như Tống Dương mới có thể trèo lên đó chơi đùa, kết quả nhật ký lại cố tình được giấu ở nơi mà các ngươi không muốn đụng vào nhất. Xem ra đây chính là manh mối tìm ra bí tịch rồi. Tên khốn, nạn họ Đoàn kia, đừng để ta gặp được gã. Tống Dương chỉ là hơi ngốc chứ không quá ngu, lúc này đương nhiên cũng đã nhìn ra tác dụng của quyển nhật ký. Nhưng mà nàng càng quan tâm tới tên đàn ông khốn nạn trong quyển nhật ký hơn. Đừng có nói trước, lần này có thể ngươi sẽ thật sự gặp được tên đàn ông khốn nạn đó đấy. Giữ quyển nhật ký cho tốt. Vương Viễn nhún vai nói. Lúc trước, khi Vương Viễn ở Hồ Tiểu Kính, Đoàn Chính Thuần cũng từng nói muốn đi tới nhà họ Vương ở Sơn Trang Mạn Đà Vô Tích, tìm một người phụ nữ họ Lý. Nhiệm vụ Hồ Tiểu Kính của Vương Viễn vừa mới hoàn thành, thì nhiệm vụ Lang Hoàn Ngọc Động cũng được mở ra, Tống Dương cũng lập tức nhận được nhiệm vụ, trong chuyện này hẳn là có liên hệ với nhau. Nếu người phụ nữ họ Lý kia chính là chủ nhân của quyển nhật ký này Lý Thanh La, thì khi bọn họ tới Sơn Trang Mạn Đà tìm bí tịch, 8 phần 10 có thể gặp được lão già Đoàn Chính Thuần kia. Theo như lời Tiêu Phong, Vương phu nhân này biết được chân tướng vụ thảm án Nhạn Môn Quan 30 năm trước. Từ Hồ Tiểu Kính trở về Lạc Dương, Vương Viễn vẫn luôn băn khoăn rốt cuộc có nên giúp Huyền Tử, giết nàng ta diệt khẩu hay không, nhưng lại cảm thấy làm vậy là có lỗi với Tiêu Phong, cho nên do dự. Lần này là nhiệm vụ tới, vừa vặn diệt khẩu cái người gọi là Vương phu nhân này luôn. Còn cần quyển nhật ký này làm gì? Tống Dương khó hiểu hỏi. Manh mối coi như đã tìm thấy rồi, theo lý thuyết quyển nhật ký này đã không còn tác dụng gì nữa. Khà khà. Vương Viễn cười ra nói, thứ đồ riêng tư này, đương nhiên có tác dụng riêng của nó. Được rồi. Tống Dương không biết rốt cuộc Vương Viễn có ý tưởng biến thái gì, nhưng cô cũng biết, tên hòa thượng này nhiều chiêu trò mánh khóe, nghe hắn nói không sai, vì thế bèn cất nhật ký vào trong ngực. Tìm được manh mối, hai người lại nhảy vào đầm nước, theo đường cũ bơi trở về. Bên kia, người chơi trong Lăng Hoàn Ngọc Động đã lật cả đáy động lên trời, cũng không tìm được bí tịch, tìm hết một vòng, tất cả mọi người đều chú ý tới cái ao ở trong xó. Những chỗ có thể tìm đều tìm hết rồi, vẫn không thu hoạch được gì, chỉ có cái ao này là không có ai thăm dò. Ta đi xuống xem thử. Bên cạnh cái ao, người chơi đầu tiên chú ý tới cái ao thấy nhiều người tập trung về phía này, cảm thấy hoảng hốt, sợ có người đoạt với gã, bèn thả người nhảy vào trong nước. Nhưng gã còn chưa kịp rơi vào nước, chỉ thấy một đống kiếm quang ánh đao, ám khí quyền trưởng từ bốn phương tám hướng đánh úp tới. Người chơi kia chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt thay đổi, còn chưa kịp phản ứng có chuyện gì xảy ra, thì đã xuất hiện trong điểm sống lại ở trấn nhỏ dưới chân núi Vô Lượng. Đứa nhỏ này là một con chim ngốc, không nhìn xem trường hợp thế nào cũng dám làm chim đầu đàn. Hiện tại, mục tiêu của mọi người đều là tuyệt học. Tuyệt học là thứ gì? Ở trong trò chơi này, một bản tuyệt học có thể làm cho một người trực tiếp xoay người trở thành cao thủ, cho dù không dùng cầm đi bán, cũng có thể xoay người từ bình dân trở thành đại gia. Đừng hoài nghi sự quyết đoán của người chơi trong trò chơi, lại càng đừng nhắc tới tình người khi bọn họ đứng trước mặt lợi ích. Đừng nói ở đây đều là người xa lạ cạnh tranh với nhau, cho dù là huynh đệ vào sinh ra tử, nếu lợi ích thật sự đặt trước mặt, cũng có thể đâm sau lưng người một đao đấy. Nhiều người nhìn chằm chằm cái ao này như vậy, ngươi lại tùy tiện nhảy xuống, không chém ngươi thì chém ai? Sau khi hợp lực làm thịt chim đầu đàn, chúng người chơi bên cạnh ao xem như hoàn toàn trở mặt, qua qua lại lại cũng chỉ có một ý, xuống nước thì ta không dám, nhưng nếu ngươi xuống nước, ta chắc chắn chém chết ngươi. Mọi người vây quanh cái ao, trong lòng ai cũng có quỷ, nhất thời không ai dám nhảy vào trong đó. Loại tình huống này, trừ phi có một người chơi uy vọng rất cao đứng ra, nếu không mấy người này sẽ vĩnh viễn rằng coi như vậy. Nhưng đứng trước tuyệt học, ai có mặt mũi lớn như vậy, có thể làm cho tất cả mọi người tâm phục khẩu phục. Đáp án đương nhiên là không có, chỉ có một phương pháp giải quyết duy nhất là đánh, đánh tới khi trong động chỉ còn lại một người. Trước tượng đá, ba người Phượng Vũ Cửu Thiên rốt cuộc dập đầu đủ 1000 cái, bí tịch vẫn không hề xuất hiện. Phượng Vũ Cửu Thiên vô cùng thuần thục ôm đầu, ngồi xổm trước tượng đá, sau đó lớn tiếng kêu lên, đừng đánh mặt. Hổ Khiếu Sơn Hà và Long Đằng Tứ Hải hiển nhiên đã bị lừa thành quen, hai người đang choáng váng đầu óc cũng lười để ý tới Phượng Vũ Cửu Thiên. Nhưng vào lúc này, bọn họ lại thấy tất cả mọi người đều vây tới một chỗ. Sao lại thế này? Có chuyện gì? Thấy tình cảnh như vậy, Long Đằng Tứ Hải và Hổ Khiếu Sơn Hà nhanh chóng chạy tới. Chỉ thấy tất cả mọi người trong động đều vây quanh một cái ao, sau đó vô cùng cảnh giác nhìn nhau. Chẳng lẽ bí tịch ở trong nước hay sao? Lúc này, Phượng Vũ Cửu Thiên cũng đi tới, nhìn thoáng qua cái ao lẩm bẩm. Lang Hoàn Ngọc Động trong nguyên tác có ao sao? Nơi này cũng không phải tuyệt tình. Cốc! Chẳng lẽ cái ao này là đường thông lên sơn cốc? Nói xong, Phượng Vũ Cửu Thiên hét lên, này, có ai đi xuống xem thử một chút đi. Tên nhãi này cũng không ngốc, nhìn mấy người này đều trong tư thế dương cung bạt kiếm, cũng biết nếu mình tùy tiện nhảy xuống sẽ có kết cục gì. Mọi người nghe vậy, đồng loạt quay đầu, hung ác trợn mắt nhìn Phượng Vũ Cửu Thiên, một người lạnh lùng nói, nếu không thì ngươi đi xuống thử xem. Vừa nói, người kia vừa vung trường kiếm trong tay, phát ra một tiếng rồng ngâm. Ha ha, bỏ đi. Ta không dám. Phượng Vũ Cửu Thiên liên tục xua tay. Ào ào. Trong lúc Phượng Vũ Cửu Thiên hoảng hốt, đột nhiên trong ao truyền tới âm thanh bọt nước. Nghe tiếng nước, mọi người cuống quýt quay đầu lại, chỉ thấy trong ao không biết từ lúc nào chui ra hai cái đầu. Một hòa thượng đầu chọc lóc, vừa lớn vừa tròn. Một cô nương mặc đồ thời trang lòe loẹt rực rỡ. Chính là hai người Vương Viễn và Tống Dương vừa từ trong sơn cốc trở về. Thấy nhiều người vây xem bản thân như vậy, hai người Vương Viễn đều sửng sốt. Sau đó Vương Viễn cười nói, các ngươi đang làm gì thế? Vì sao lại vây quanh chỗ này? Đám người quanh ao thấy có người chui ra từ trong nước thì lại càng hoảng sợ, còn tưởng hai người là NPC. Sau khi mọi người phát hiện hai người bọn họ cũng là người chơi, thì lập tức giận tím mặt, không nói hai lời, đánh tới. Đao quang kiếm ảnh, ám khí quyền trưởng đánh thẳng về phía hai người Vương Viễn. Con mẹ nó, thấy bản thân vừa quay về đã bị vây công, Vương Viễn cũng lập tức hiểu được chuyện gì, lúc này chắp hai tay lại, sử dụng kim cương bái tháp. Một luồng kim quang hiện lên trên người Vương Viễn. Đinh đinh đinh đinh. Một loạt âm thanh vang lên, tất cả công kích đều rơi lên đầu Vương Viễn, nhưng hắn lại không rụng ra một cọng lông. Hả? Chúng người chơi bên cạnh ao nhất thời ngẩn ra. Bà mẹ nó, đây là quái vật gì thế? Ở đây ai ai cũng là người chơi tinh anh trong các bang phái lớn, không có ai là kẻ yếu. Nhiều cao thủ như thế ra tay, sát thương đương nhiên không tầm thường, cho dù là boss, cũng bị lượt tấn công này chém cho hấp hối rồi. Nhưng hòa thượng này vì sao lại quỷ dị như thế? Sau khi chúng một lượt công kích của mọi người, lại vẫn lông tóc vô thương. Chiêu thức này hình như đã gặp ở đâu đó. Là ngươi. Lúc mọi người thất thần, chỉ nghe phía sau truyền tới giọng nói của Phượng Vũ Cửu Thiên. Hắn ta chỉ vào Vương Viễn trong ao nói, là Ngưu Đại Xuân. Hả? Ba chữ Ngưu Đại Xuân vừa dứt, mọi người xôn xao hẳn lên. Bảo sao kim quang này nhìn quen mắt thế, thì ra hòa thượng này chính là yêu tăng Ngưu Đại Xuân, người đã đánh bại cao thủ đệ nhất thiên hạ Bạch Hạc Lưỡng Sĩ ở Hoa Sơn Luận Kiếm. Xoẹt. Chúng người chơi vây quanh ao sau khi biết được hai người trước mắt là ai, không hẹn mà cùng lui về sau mấy bước. Hung danh của Ngưu Đại Xuân, mọi người đều đã được nghe nói tới. Người này da dày thịt béo, sức lực vô cùng lớn, còn mẹ nó âm hiểm giả dối, đê tiện vô sỉ, nơi đi qua không còn cỏ mọc. Hung nhân như vậy, bình thường chỉ cần trừng mắt nhìn người nào, thì người đó phải xui xẻo 3 năm. Nếu làm cho hắn nhớ được là ai đánh hắn, về sau làm sao còn có ngày lành. Ha ha. Sau khi làm mọi người hoảng sợ lùi về sau, Vương Viễn và Tống Dương nhảy ra khỏi ao, cũng không để ý tới người trong động, lập tức đi ra ngoài động. Đừng để hắn đi. Đúng lúc này, Phượng Vũ Cửu Thiên đột nhiên lớn tiếng nói, hắn vừa từ trong nước ra đã lập tức đi ra ngoài, nhất định đã lấy được bí tịch. Nhanh chặn cửa. Phượng Vũ Cửu Thiên vừa dứt lời, những người khác trong động cũng tỉnh ra, lập tức xông lên, bao bọc lấy hai người Vương Viễn. Đám đệ tử của Thiếu Lâm Võ Đang thì trực tiếp lui tới cửa động, bịt kín nó. Mọi người vốn đang đối địch với nhau, lúc này mục tiêu chỉ còn một, lập tức đoàn kết lại. Đúng vậy, người nào tới nơi này cũng để tìm bí tịch, nếu dưới nước không có gì, thì Vương Viễn phải ở lại động tìm kiếm tiếp mới phải. Thế nhưng lúc này lại muốn đi ra ngoài, nhất định là đã tìm được bí tịch tuyệt học rồi. Có trọng thưởng tất có vật hy sinh, nếu là bình thường, nhìn thấy loại cao thủ hung tàn như Vương Viễn, mọi người có thể không chọc chắc chắn sẽ không sán tới, chạy trốn cũng có thể. Nhưng bây giờ là tình huống nào? Bí tịch tuyệt học đang ở trước mắt, ai còn quản ngươi mẹ nó là Ngưu Đại Xuân, hay là Ngưu Nhị Xuân, cho dù là cha ruột cũng vậy thôi. Giết! Thấy mọi người vây quanh, Vương Viễn lại không trách Phượng Vũ Cửu Thiên. Người chơi có đầu óc trong sơn động không chỉ có một mình Phượng Vũ Cửu Thiên, người nghĩ như vậy chắc chắn cũng không chỉ có một người là Phượng Vũ Cửu Thiên, chỉ là vừa rồi Phượng Vũ Cửu Thiên nhanh mồm nhanh miệng hơn mà thôi. Ta xem ai trong các ngươi dám tiến lên trước. Vương Viễn hét lớn một tiếng, lạnh mặt nhìn bốn phía. Quả nhiên, đám người chơi lâm thời thành tổ đội đều không đáng tin. Đừng nhìn nhiều người bao vây chặt chẽ như vậy, nhưng lúc này lại không ai dám làm chim đầu đàn, thậm chí có người còn bị dọa lui về sau một bước. Sợ cái lông ấy. Phượng Vũ Cửu Thiên tiếp tục lớn tiếng nói, Ngưu Đại Xuân chỉ là có nhiều hơn chúng ta một bản tuyệt học mà thôi. Nếu chúng ta đoạt được tuyệt học thì cũng có thể mạnh như hắn. Hiện tại chúng ta cùng xông lên, làm sao có thể không bắt được hắn? Ngươi nói lời này không thấy hổ thẹn hả? Long Đằng Tứ Hải nhỏ giọng nói. Hắn ta đã được đích thân trải nghiệm sự biến thái của Vương Viễn, nghe Phượng Vũ Cửu Thiên nói mấy lời này hắn ta cũng cảm thấy chột dạ. Mặc kệ nó, có thể làm cho Ngưu Đại Xuân để bí tịch lại là được. Phượng Vũ Cửu Thiên nhỏ giọng trả lời. Thật sự là vậy, nếu người nào không được thực sự chứng kiến thực lực của Vương Viễn, quả thực sẽ bị Phượng Vũ Cửu Thiên lừa. Đấu đơn bọn họ không phải đối thủ của Ngưu Đại Xuân, nhưng nhiều người như vậy cùng lên, bọn họ không tin Ngưu Đại Xuân có thể chống đỡ được. Ngưu Đại Xuân, ngươi tỉnh ngộ đi. Lúc này, trong đám người lại có người lớn tiếng nói, để bí tịch lại, nếu không ngươi đừng mơ bước ra khỏi Lang Hoàn Ngọc Động. Đúng vậy, để bí tịch lại, nếu không đừng trách chúng ta lấy nhiều bắt nạt ít. Mọi người đồng thanh nói, ha ha. Vương Viễn khẽ cười nói, Ngưu Đại Xuân ta muốn đi thì đi, ai ngăn được ta. Tên cầm đầu kia, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Sau khi ra khỏi đây, đuổi giết ngươi 100 lần. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Bớt nói nhảm, mọi người cùng nhau tiến lên. Cái người bị Vương Viễn điểm danh nghe vậy hoảng sợ, vội vàng lấy ra một miếng vải bịt kín mặt, mang theo đại đao dẫn đầu chém tới. Rơi vào tình huống này, mọi người chỉ chờ một con chim đầu đàn. Đã có người dẫn đầu, những người phía sau cũng mang theo binh khí, xông về phía hai người Vương Viễn và Tống Dương. Vương Viễn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, cánh tay duỗi ra, đánh sau mà tới trước, túm lấy đại đao của tên cầm đầu, sau đó kéo mạnh tới. Rầm. Một tiếng, người chơi kia bị kéo ngã nhào xuống đất, Vương Viễn nhấc chân bổ sung một cước, đạp cho cái đầu đó biến thành hình ảnh bị làm mờ. Hít. Thấy một màn như vậy, chúng người chơi đều hít vào một hơi, hơn nửa những người đang vọt tới đều dừng bước. Đao khách kia có đao thế vững vàng, hiển nhiên là cao thủ trường phái lực cánh tay, khí huyết căn cốt đương nhiên không quá thấp, vậy mà lại bị hòa thượng này giết trong nháy mắt. Con mẹ nó đây là sát thương quỷ gì vậy? Đừng quan tâm hòa thượng, đánh nữ nhân loè loẹt kia. Phượng Vũ Cửu Thiên ở phía sau hét lớn một tiếng, cực kỳ đáng khinh lấy ra một khối phi hoàng thạch đánh về phía Tống Dương. Bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh là bản chất của người chơi, ta đánh không lại ngươi chẳng lẽ lại đánh không được vợ của ngươi sao? Phượng Vũ Cửu Thiên lôi kéo khiến mọi người lập tức chuyển giáo đánh về phía Tống Dương. Mấy chục thanh binh khí từ bốn phương tám hướng trong nháy mắt đâm về phía Tống Dương. Vương Viễn thấy thế thì theo bản năng xoay người một cái, đưa lưng về phía Tống Dương, bảo vệ phía sau cô nàng. Keng, keng, keng, keng. Binh khí đánh lên người Vương Viễn phát ra tiếng kim loại ma sát -1, -1, -1, -1. Những con số sát thương liên tiếp bay lên giống như đang cười nhạo mọi người, đánh người còn không có sức mà dám cướp bóc. Ngay sau đó, cánh tay trái Vương Viễn quơ một vòng, tất cả binh khí đánh lên người hắn đều bị kẹp dưới nách, tay phải liên tục đánh ra đại kim cương trưởng, nội lực phun trào, trưởng tới người vong, thay phơi khắp nơi. Móa nó, trời ạ, đậu xanh. Mọi người hoảng sợ náo loạn. Mà một bên khác, Tống Dương càng thêm kinh người. Chỉ thấy tay trái cô thôi phát nội lực tới bàn tay, không nhanh không chậm xuyên vào đám binh khí đánh tới phía mình, trái túm phải kéo, rằng co một lượt, quỹ tích công kích của đám đông đều đánh lệch. Bản thân Tống Dương là một cao thủ thái cực, không minh quyền này lại có nguyên lý giống như thái cực, bị lôi kéo như vậy chúng người chơi đều bị kình lực của Tống Dương, khiến cho đứng không vững. Đồng thời, ngón trỏ tay phải Tống Dương vận khởi chỉ lực nhất dương chỉ, liên tiếp điểm ra. Phốc phốc phốc phốc, từng âm thanh trầm đục vang lên, Tống Dương điểm từng cái nào cũng trúng huyệt vị yếu hại của đối thủ. Tiểu vô tướng công của Tống Dương vốn có thể bắt chước các loại nội công, để có được sát thương lớn nhất. Mà nhất dương chỉ lại không kém gì công pháp tuyệt học cao cấp loại hình công kích, nên năng lực sát thương của Tống Dương không thua gì Vương Viễn. Trong khoảnh khắc, toàn bộ đối thủ bên phía Tống Dương cũng bị kích sát chết tại chỗ. Đệt, đệt. Lúc này đây, tóc gáy người chơi trong động đều dựng cả lên. Mà ba người Phượng Vũ Cửu Thiên đều đánh rơi cằm trên đất. Mẹ nó, vốn tưởng con nhóc loè loẹt thoạt nhìn vô hại với cả người lẫn vật này sẽ là trói buộc với Vương Viễn, nhưng trăm ngàn lần không ngờ được. Cô nàng này lại hung hãn như thế, không thua kém Vương Viễn một chút nào. Tuy đấu pháp của Tống Dương không thô bạo và máu me khiến người ta sợ hãi như Vương Viễn, nhưng kỹ xảo chiến đấu của cô nàng này quả thực cao tới rợn người. Một người chơi có thể đồng thời chống đỡ 7-8 đối thủ công kích, đã có thể khiến người ta nhìn mà giật mình. Nhưng Tống Dương không những chống đỡ công kích của đối thủ, đồng thời còn có thể phản kích, hơn nữa mỗi một kích đều đánh trúng huyệt vị yếu hại, mỗi chiêu ra tay đều chuẩn xác. Thao tác cao cấp như vậy, cho dù là cao thủ chuyên nghiệp, e là cũng chỉ có thể hít khói. Một mình Vương Viễn đã đáng sợ lắm rồi, không thể ngờ người này còn dẫn theo một khủng bố như vậy giúp đỡ. Một hiệp miểu sát mười mấy người, thực lực khủng bố như vậy quả thực khiến tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Chúng người chơi trong sơn động cũng nhận ra, chỉ dựa vào mấy người bọn họ, hiển nhiên không thể giữ chân hai người này được. Nhanh, gọi người. Cũng không biết ai kêu lên một tiếng, mọi người đều mở kênh công hội, bắt đầu gọi viện trợ. Những người chơi trong Lang Hoàn Ngọc Động này đều không phải người bình thường. Ngoại trừ những cao thủ độc lai độc vãng, thì trong mấy trăm người ở đây, phải có tới 9 phần là cao thủ tinh anh của các bang phái lớn. Đội ngũ tầm bảo của những bang phái này đều đóng quân trong tiểu trấn dưới núi Vô Lượng, chờ tiếp ứng. Mấy trăm đội ngũ dưới chân núi cộng lại cũng phải mấy vạn người, lại càng không cần phải nói tới những người chơi khác trong bang phái chạy tới viện trợ cho núi Vô Lượng. Lúc nhận được tin tức từ người chơi trong động, đội ngũ dưới chân núi lập tức từ bốn phương tám hướng kéo lên Lang Hoàn Ngọc Động. Từ trên nhìn xuống, chỉ nhìn thấy đầu người chơi rậm rạp, chặn hết tất cả mọi nẻo đường xuống núi. Người của chúng ta sắp đến rồi, không thể để cho bọn họ chạy. Viện binh dưới chân núi tuôn lên, người chơi trong động cũng không nhàn rỗi. Sau lưng đã có viện binh tâm tình ai nấy đều bình tĩnh lại, mọi người đồng loạt xông lên, cầm đao cầm kiếm, các loại cung tên nỏ tiễn ám khí, không chút nương tay. Tuy Vương Viễn có kim cương bất hoại thần công hộ thể, nhưng hai mặt thụ địch cũng khó đảm bảo an toàn sau lưng, huống chi Tống Dương lại không ra dày thịt béo bằng Vương Viễn. Dựa lưng vào vách núi. Nhưng hai người đều là người tập võ, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, thấy mọi người vây công tới, phản ứng đầu tiên chính là bảo vệ lưng. Vương Viễn sử dụng thích giả trịch tượng công quăng Tống Dương ra ngoài. Tống Dương trong trạng thái bá thể vô địch, xuyên qua công kích của mọi người, bị ném tới dưới vách núi đá. Đồng thời, thân hình Vương Viễn cũng thấp thoáng, sử dụng di hình hoán ảnh, tiếp được Tống Dương trước khi cô nàng rơi xuống đất. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, hai người đã thoát khỏi vòng vây, chạy tới dưới vách núi, dựa lưng lên đó. Ban đầu hai người là 360 độ, mặt lưng đều thụ địch, lúc này hai người chỉ cần đối phó với kẻ địch trước mặt, áp lực giảm đi rất nhiều. Ngươi không cần phòng ngự, thỏa sức tấn công đi. Lúc này, Vương Viễn ra một chỉ lệnh cho Tống Dương. Nói xong, Vương Viễn cũng bỏ qua việc tấn công, mở hai tay ra bảo vệ Tống Dương. Vương Viễn có thân thể kim cương bất hoại, lại có thêm thần công dịch cân kinh, nội công thâm hậu, phòng ngự cực cao. Chân khí hộ thân mở ra, người có thể gây tổn thương tới hắn chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Công kích cận chiến đều bị Vương Viễn chặn đánh đón đỡ, sát thương viễn trình không thể chú ý tới đánh lên người Vương Viễn, cũng chỉ có thể cưỡng ép đánh ra chút máu. Phái Tiêu Dao vốn không phải loại môn phái phòng ngự, chiến đấu thiên về tấn công và thân pháp. Lúc này có Vương Viễn đỡ đòn, Tống Dương cũng bỏ qua việc dùng không minh quyền chống đỡ công kích của đối thủ, mà hai tay cùng lên, hỏa lực nhất dương chỉ khai hỏa hết cỡ. Công kích của nhất dương chỉ thì không cần nhiều lời, đáng sợ hơn là nhất dương chỉ này còn có thể dùng chỉ lực công kích tầm xa. Tống Dương trốn sau lưng Vương Viễn, chỉ cần tấn công hết mức có thể. Hai người một công một thủ, một trước một sau, phối hợp tới không có kẽ hở, chỉ trong giây lát đã đánh chết mười mấy người, lưng dán vào vách tường, mở một con đường máu đi tới trước cửa động. Lúc này, người chơi Thiếu Lâm và Võ đang chặn trước của Lang Hoàn Ngọc Động cũng đã bày trận. Thiếu Lâm có La Hán trận, Võ đang có Thất Đoạn trận, bao kín kẽ cửa động. Trận pháp là võ học đặc thù tăng cường công phòng của mỗi môn phái. Chỉ nói lực phòng ngự, La Hán đại trận của Thiếu Lâm vẫn luôn đứng đầu trong các môn phái lớn, La Hán trận mở ra, lực phòng ngự tăng lên gấp đôi. Mặc dù chân võ Thất Đoạn trận không có lực phòng ngự cao bằng La Hán trận, nhưng là công phòng nhiều mặt, nhân số càng nhiều thì thuộc tính lại càng cao. Giờ phút này hai đại môn phái bắt tay nhau bày trận, hiển nhiên là muốn dùng toàn lực ngăn cản hai người Vương Viễn ở trong động. Đến lúc đó, người chơi dưới chân núi cũng đã lên tới. Cho dù hai người có võ công cao tới đâu, tu vi mạnh cỡ nào, cũng chỉ có một con đường chết. Thấy tình cảnh này, Vương Viễn biết nơi đây không nên ở lâu, nếu hiện tại không nhanh chóng xông ra, thì đợt lát nữa có muốn chạy cũng chưa chắc chạy được. Ngươi phòng, ta đánh. Vương Viễn lại ra lệnh cho Tống Dương, rồi đi thẳng về phía cửa động, đối mặt với người chơi Thiếu Lâm Võ Đang đang chặn ở đó, quay lưng về phía người chơi trong động. Về mặt chấp hành chỉ lệnh trong chiến đấu, Tống Dương vô cùng nghiêm túc. Khi Vương Viễn xoay người đưa lưng về phía trong động, Tống Dương đã thả người đuổi kịp, dựa vào lưng Vương Viễn, nhất dương chỉ ở hai tay đổi thành không minh quyền tung bay, ngăn cản mọi công kích của đám đông. Dưới sự bảo vệ của Tống Dương, Vương Viễn không bị công kích sau lưng đánh gãy quá trình tụ khí, chân khí thành công tụ tập vào hai tay. Chỉ nghe Vương Viễn dồn khí, hét lớn một tiếng, mở cho ta. Quỷ khóc thần gào dã bóng thần quyền. Nghe thấy tiếng hét của Vương Viễn, người chơi Thiếu Lâm Võ đang chặn trước cửa bị chấn tới sững sờ. Cùng lúc đó, trên người Vương Viễn lập lòe hồng quang, hai tay đẩy mạnh về phía trước. Càn khôn đại na di. Mở. Phán định công kích tăng. Tả hữu hỗ bác chi thuật. Mở. Lực công kích tăng 120%. Tụ khí, nhất phách lưỡng tán. Rào. Nhất thời, bên tai mọi người vang lên tiếng rồng ngâm đinh tai nhức óc. Nội lực mênh mông hùng hậu từ lòng bàn tay Vương Viễn đánh ra, giống như sức lực rời núi lấp biển đẩy về phía đám người trước cửa. Đám người đầu tiên ở cửa trúng một chiêu quỷ khóc thần gào, của Vương Viễn bị đánh cứng ngắc tạm thời, nay nội lực mãnh liệt này tới nữa, mọi người càng không cách nào chống đỡ nổi. Dầm, trưởng lực Vương Viễn ngưng tụ vỗ lên hai đại trận kia, La Hán trận và Thất Đoạn trận giống như con thuyền lá nhỏ bé giữa sóng thần, bị trưởng lực của Vương Viễn chụp tới nát vụn. Còn những người chơi kết trận thì bị đánh chết tại chỗ hơn phân nửa, những người may mắn còn sót lại hầu như đều đứng phía sau, cũng bị trưởng lực này đánh bay ra khỏi động. Này, thấy một trưởng của Vương Viễn đã mở được một đường máu, chúng người chơi trong động hoàn toàn ngây ngốc. Giờ phút này, bọn họ đã không biết nên hình dung tâm tình của mình như thế nào. Tất cả mọi người đều sững sờ, công kích cũng ngừng lại, ánh mắt nhìn Vương Viễn đã chuyển từ kinh ngạc thành sợ hãi. Đúng vậy, là sợ hãi. Giai đoạn hiện tại, trang bị và công pháp của người chơi gần như đã hoàn thiện, có thể ngay lập tức giết một người chơi ngang cấp đã được coi là cao thủ đệ nhất. Mà một trường này của Vương Viễn đánh xuống, đã không chỉ đơn giản là miểu sát nữa, mà trực tiếp đánh nát La Hán trận của Thiếu Lâm và Thất Đoạn trận của Võ đang nổi danh, bởi lực phòng ngự cao. Bà nội nó chứ, miểu sát đối thủ cùng cấp bậc là cái thá gì? Trước mặt hòa thượng này cũng chỉ là đệ đệ mà thôi. Đi. Sau khi đánh mở cửa động, Vương Viễn không hề dừng lại, tùy tay túm Tống Dương, thi triển thần hành thuật, chạy như một làn khói ra khỏi Lang Hoàn Ngọc Động. Lúc này, người chơi bị dọa ngốc trong động cũng hoàn hồn lại, vội vàng gửi tin nhắn lên kênh. Không xong, không xong rồi. Ngưu Đại Xuân xông ra khỏi động rồi. Người dưới chân núi mau ngăn bọn họ lại. Ngăn lại cũng được thôi, vấn đề là bộ dạng Ngưu Đại Xuân trông như thế nào. Rất nhanh, người chơi trong động cũng nhận được tin nhắn trả lời của người chơi dưới chân núi. À, đầu chọc. Là hòa thượng. Vừa cao vừa béo. Để miêu tả tướng mạo của Ngưu Đại Xuân, mọi người chỉ có thể nghĩ ra những cụm từ này. Mẹ nó. Hòa thượng dưới này đầy, còn mấy tên trốn trong nhà có ai không mập chứ? Người dưới chân núi tức giận, con mẹ nó có thể nói tiếng người hay không hả? Hừm. Người chơi trong động suy tư một chút lại nói, bên cạnh hắn có một cô gái, mặc nguyên bộ thời trang loè loẹt. Nhìn thấy cô nàng là các ngươi có thể nhận ra được. Sau khi hai người Vương Viễn lao ra khỏi Lang Hoàn Ngọc Động, chỉ thấy người chơi dưới chân núi đã bò lên đông nghìn nghịt. Cởi quần áo. Vương Viễn thấy thế thì quay đầu ra lệnh cho Tống Dương. Lưu manh. Lúc nào rồi mà ngươi còn lưu manh như vậy? Tống Dương đỏ mặt, vừa thẹn vừa giận. Lưu ông nội ngươi ấy. Vương Viễn tức giận nói, ngươi ăn mặc rực rỡ như vậy là sợ người khác không bắt được ngươi có phải không? Trong lúc chạy trối chết, đương nhiên càng khiêm tốn càng tốt. Một thân quần áo này của Tống Dương đã không chỉ đơn giản là cao sang rực rỡ nữa, mà là một cái bóng đèn sáng lóa, đi tới đâu cũng khiến người ta quay đầu lại nhìn. À, Vương Viễn giải thích như vậy, Tống Dương lập tức hiểu ý, vội vàng cởi bộ thời trang trên người ra. Đưa ta. Vương Viễn vươn tay tới nới. Đưa ngươi. Tống Dương có chút nghi ngờ, ngươi lấy quần áo của ta làm cái gì, ngươi là đồ biến thái. Bớt nói nhảm đi. Ngươi cho rằng cởi quần áo xong là hai chúng ta có thể đi ra ngoài hay sao? Vương Viễn chỉ xuống dưới chân núi nói, các cửa ra ở núi Vô Lượng đều có trạm kiểm soát, hiện tại nhất định đều đã bị phong tỏa. Cho dù chúng ta có thể trốn thoát khỏi những người chơi trên núi, thì chỉ cần trạm kiểm soát còn người, chúng ta vẫn không xuống núi được, kể cả dưới chân núi vẫn sẽ có người của bọn họ. Ở trong thôn làng, Vương Viễn đã bị người trong nhà bao vây chặn đánh nhiều năm mà luyện ra một thân bản lĩnh chạy trốn, cực kỳ có kinh nghiệm đối với việc bị bao vây, lúc này phân tích vô cùng chuẩn xác. Đám người chơi bang phái lớn này không phải là mấy người tào lao tùy tiện tập hợp lại. Họ đã chơi trò chơi trong bang phái nhiều năm như vậy, có được kinh nghiệm tác chiến cực kỳ phong phú. Trong lúc hai người Vương Viễn bị vây ở trong động, người dưới chân núi đã tổ chức ra ba phòng tuyến. Đội lục soát núi, đội chặn đường, đội đuổi giết trong trấn nhỏ dưới chân núi. Tất cả đã sớm phong tỏa chặt chẽ núi Vô Lượng. Hả? Vậy làm sao bây giờ? Tống Dương chỉ biết có đánh nhau, rơi vào loại tình huống này, đương nhiên sẽ gửi gắm hy vọng lên người Vương Viễn. Điểm sống lại trong trấn nhỏ dưới chân núi chắc chắn cũng đã bị bao vây, dù chúng ta chết cũng không đi ra được. Vương Viễn khẳng định nói, hiện tại, biện pháp duy nhất chính là khiến cho bọn họ rời mục tiêu. Rời mục tiêu? Tống Dương suy nghĩ một chút lại hỏi, làm thế nào rời đi được? Điệu hổ ly sơn. Vương Viễn nói, bộ thời trang này của ngươi quá rõ ràng, chắc chắn bọn họ đã xem ngươi thành mục tiêu. Chỉ cần dẫn bọn họ rời đi, thì hai người chúng ta có thể sống một. Được, vậy để ta dẫn bọn họ rời đi. Ngươi nhân cơ hội chạy trốn. Tống Dương không chút do dự chuẩn bị xuống núi. Cô nương Tống Dương này lòng dạ ngay thẳng, thời khắc mấu chốt vẫn luôn tin tưởng Vương Viễn vô điều kiện. Chỉ cần Vương Viễn nói ra cô nàng sẽ không do dự mà nghe theo. Ngươi dẫn cái rắm. Vương Viễn nói, chuyện nguy hiểm như vậy, sao có thể để cho con gái làm? Ta dẫn. Ngươi dẫn thì sẽ không nguy hiểm sao? Tống Dương hỏi lại. Ít nhất thì khả năng chạy thoát vẫn cao hơn so với ngươi một chút. Vương Viễn vỗ ngực nói. Lời này của Vương Viễn cũng không phải nói khoác. So với Tống Dương, Vương Viễn không chỉ có thân thủ tốt hơn, lại có một thân kim cương bất hoại thần công nên năng lực sinh tồn càng mạnh. Huống chi, từ sau khi học được thần hành bách biến, thân pháp của Vương Viễn đã trực tiếp thăng cấp thành cao thủ khinh công, tốc độ chạy trốn không hề kém hơn Tống Dương. Một điểm quan trọng nhất, Vương Viễn rất lươn lẹo, cho dù là phân tích chiến thuật hay là ứng biến hiện trường, thì nhóc ngốc như Tống Dương đều đuổi không kịp. Để cho một cô gái ngốc như Tống Dương đi dẫn kẻ địch, Vương Viễn thật sự lo lắng. Vậy được rồi. Tống Dương cũng biết, bản thân ở các phương diện khác thật sự không bằng Vương Viễn, sau khi do dự một chút thì đưa thời trang cho Vương Viễn. Vương Viễn không nói hai lời, lập tức mặc thời trang của Tống Dương lên người mình. Phốc! Trong trường hợp nghiêm túc thế này mà Tống Dương vẫn không nhịn được cười ra tiếng. Một bộ thời trang rực rỡ như vậy, người con gái nào mặc cũng trở nên nổi bật. Nhưng một hòa thượng béo lại mang vẻ mặt dữ tợn như Vương Viễn mặc vào, cảm giác kia thật sự khiến người ta khó nói nên lời. Cười con khỉ! Người rốt cuộc biết người mặc vậy trong mắt người khác là dạng gì rồi chứ? Thấy Tống Dương dám cười nhạo mình, Vương Viễn trả lời lại một cách mỉa mai. Ít nhất ta có khuôn mặt đẹp. Tống Dương cười nói. Hừ, trang điểm lên thì ai cũng đẹp hết. Vương Viễn bĩu môi, xem cho kỹ, anh đây biểu diễn tuyệt kỹ cho ngươi nhìn. Nói xong, Vương Viễn phát động thuật dịch dung. Cùng lúc đó, toàn thân Vương Viễn vặn vẹo, sau đó biến thành bộ dạng của Tống Dương. Tống Dương mở to hai mắt, nghẹn họng. Tìm một chỗ nấp cho kín. Thấy bọn họ đuổi theo ta thì ngươi ở phía sau bọn họ trốn ra biết chưa? Vương Viễn dặn dò Tống Dương một câu, sau đó xoay người đi tới dưới chân núi, còn mở hiệu ứng đặc biệt của thời trang lên cao nhất. Vì để làm nổi bật sự chân quý của thời trang, nên hiệu ứng đặc biệt của thời trang được làm vô cùng khoa trương, nhất là phương diện ánh sáng, vừa lộng lẫy, vừa nhiều màu. Hiệu ứng đặc biệt được Vương Viễn bật hết cỡ, ở trong núi rừng u ám giống như một bóng đèn, cảm nhận về độ tồn tại mạnh y hệt đom đóm trong đêm tối đen như mực. Người chơi dưới chân núi lập tức chú ý thấy Vương Viễn. Loè loẹt, một thân thời trang, không sai, chính là cô ta. Sau khi nhìn thấy Vương Viễn, người lên núi đều xác định mục tiêu, nhất thời giống như ông vỡ tổ sông về phía hắn. Còn hòa thượng đâu rồi? Không phải là bọn họ muốn rời đi lực chú ý của chúng ta đấy chứ? Người chơi dưới chân núi nhiều như vậy, khó tránh khỏi có mấy người đầu óc minh mẫn, nhìn ra chiêu trò của Vương Viễn. Nhưng dù có nhìn ra cũng vô dụng, những người chơi này đều là lâm thời tập hợp thành tổ đội, không phải người từ cùng một bang phái. Giữa đôi bên khuyết thiếu phần tín nhiệm cơ bản nhất, người nào cũng có tâm tư riêng. Nay thật vất vả mới tìm được một mục tiêu, ai chịu bỏ qua chứ? Về phần hòa thượng ở đâu, tất nhiên không ai rảnh bận tâm. Người người nối đuôi nhau, chỉ mong bản thân là người đầu tiên xông tới cướp được bí tịch vào tay. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lại nói, cho dù có người tỉnh táo đi tìm hòa thượng, chẳng lẽ có thể tìm được sao? Trên núi hiện giờ chỉ có nữ nhân không hòa thượng. Hơn nữa Tống Dương nghe theo lời Vương Viễn đã sớm lẫn vào trong đám người chơi lên núi. Ha ha! Thấy tất cả mọi người đều lao tới bắt mình, Vương Viễn cười ha ha. Hắn chính là muốn hiệu quả như vậy. Đến đây, bắt ta đi. Bắt được, ta nhảy thoát y cho các ngươi. Vương Viễn dùng hai tay đẩy đẩy ngực, lẳng lơ dựng ngón giữa với đám người, khiến cho mọi người tức giận tới nghiến răng nghiến lợi. Mà Tống Dương thì lại càng thêm nổi điên. Ước gì có thể đi lên cho Vương Viễn một bộ thái cực quyền hoàn chỉnh. Tới hay lắm. Truy binh đuổi tới trước mặt, Vương Viễn chạy lấy đà vài bước rồi thả người sử dụng vân hạc cửu tiêu, hai tay mở ra, đạp mấy cái giữa không trung rồi bay lên cao, tiếp đó lại thêm một chiêu di hình hoán ảnh, nhảy ra khỏi vòng vây. Sau khi đáp xuống đất, Vương Viễn mở thần hành thuật, lao thẳng xuống dưới chân núi. Mau đuổi theo. Đừng để hắn chạy. Theo lệnh của Vương Viễn, Tống Dương vận khởi nội lực, hô to trong đám người. Chúng người chơi lập tức đuổi theo. Đồng thời trạm kiểm soát dưới chân núi cũng nhận được tin tức, mục tiêu chạy xuống núi rồi. Chú ý chặn lại. Nếu Vương Viễn dẫn theo Tống Dương, tất nhiên không dễ đột phá vòng vây. Nhưng bây giờ hắn chỉ có một mình, đương nhiên không cần bận tâm quá nhiều, thần hành thuật mở tới mức tận cùng, toàn thân kéo theo một chuỗi ảo ảnh, tốc độ di chuyển cực nhanh, sau khi nhảy từ trên cao xuống lại sử dụng vân hạc cửu tiêu, trực tiếp nhảy qua trạm kiểm soát đã được bao vây chặt chẽ. Trạm kiểm soát lập tức đại loạn, tiếp tục báo xuống trấn nhỏ dưới núi, mục tiêu đã vượt ải rồi, đừng để cô ta chạy ra khỏi trấn nhỏ. Lúc này, Tống Dương đã lẫn trong đám người, xuyên qua trạm kiểm soát, đi vào trấn nhỏ dưới chân núi, tùy tiện tìm một chỗ ẩn núp. Trong đám người dưới núi, Vương Viễn ăn mặc nổi bật nhất, mục tiêu của đám người chơi đến đuổi giết vô cùng rõ ràng. Khi cùng lúc có một mục tiêu quá nổi bật, người ta thường dễ bỏ qua một mục tiêu khác. Vương Viễn ì vào khinh công, len lỏi giữa đám đông như một con cá trạch. Người chơi thủ dưới núi so ra kém hơn đám cao thủ trong sơn động rất nhiều, toàn chạy tới góp cho đủ số. Tốc độ của Vương Viễn nhanh như vậy thì mấy ai đuổi kịp. Hơn nữa công phu trên người hắn cực cao, dưới chân dùng thần hành bách biến, thân pháp vô song, hai tay lại dùng đại kim cương trưởng mở đường, mạnh đến độ không ai đấu lại được. Người chơi dưới chân núi tuy nhiều nhưng không sao vây nổi Vương Viễn, hắn cứ thế xuyên thủng từng lớp người, mở một đường máu chạy thẳng ra quan đạo ngoài trấn. Rồi cứ thế xuôi về hướng nam, chạy thẳng về thành đại lý. Chỉ cần có thể thành công đến dịch trạm, ngồi lên xe ngựa là Vương Viễn an toàn. Nhờ thần hành thuật, tốc độ của Vương Viễn cực nhanh, chẳng mấy chốc đã đặt chân đến thành đại lý. Lúc này, tin tức về hắn đã bùng nổ khắp nơi. Ngưu Đại Xuân, ngươi ở đâu, có dám ra đây đánh nhau không hả? Tiên sư cha tên thối tha kia, mau giao bí tịch ra đây. Người anh em mau ra giá đi, bán bao nhiêu để ta mua. Những người này không biết tên Tống Dương nhưng lại biết Vương Viễn, tin nhắn rắc ùn ùn đổ xô vào hòm thư của hắn. Đôi khi nổi tiếng quá cũng không phải chuyện tốt lành gì cho cam. Vương Viễn tiện tay chặn đống tin nhắn kia, sau đó đổi cài đặt thành không nhận tin nhắn của người lạ. Đột nhiên một dòng tin nhảy ra. Người gửi, Liễu Quang Hùng. Ngưu ca, trận hỗn loạn mới rồi do ngươi gây ra đó hả? Hề hề. Vương Viễn đắc ý hỏi, sao ngươi biết? Người khác khẳng định không có bản lĩnh khiến toàn bộ núi Vô Lượng rung chuyển. Liễu Quang Hùng đơn giản vỗ mông ngựa một câu rồi nói tiếp, may nhờ có Ngưu ca, ngươi không biết vừa rồi chúng ta kiếm được bao nhiêu đâu. Dẫn một người lên núi được 10 vàng, mới rồi ít nhất cũng phải chục nghìn người kéo nhau lên. Lần này phái Vô Lượng phát tài rồi. Chúc mừng chúc mừng. Đúng rồi. Liễu Quang Hùng lại bảo, bạn gái ngươi đã chạy thoát rồi, nhớ nhắc cô nàng chớ đến thành đại lý. Sao thế? Vương Viễn nghe vậy thì sửng sốt, vội vàng hỏi. Thành đại lý là trạm trung chuyển của Nam Hoang, hiện tại chắc chắn có người đang mai phục trong thành. Nếu không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, bọn họ đã bày sẵn thiên la địa võng ở đó rồi. Liễu Quang Hùng nói. Trời ạ! Sao ta lại quên mất chuyện này chứ? Nhận được tin của Liễu Quang Hùng xong, Vương Viễn đột nhiên hoảng hốt, thình lình ý thức được gì đó. Đúng vào lúc này, hắn nghe có tiếng xe gió sau lưng, một thanh trường kiếm đâm thẳng vào lưng hắn. Vương Viễn theo bản năng tiến về trước một bước, kéo giãn khoảng cách, tay trái vươn ra sau nắm lấy thanh trường kiếm, đồng thời tay phải đập một trường ra. Gào! Chỉ nghe có tiếng rồng gầm vang lên, một chiêu thần long bái vĩ nện thật mạnh lên ngực người nọ. Ầm một tiếng, người chơi đánh lén bị một trường của Vương Viễn đập cho chết ngay tại chỗ. Vương Viễn xoay người lại, chỉ thấy sau lưng mình đứng đầy người chơi từ lúc nào không hay, trên đường phố, trên nóc nhà, đông như kiến cỏ. Còn vô số người khác đang vây lại từ bốn phương tám hướng. Rất hiển nhiên, Vương Viễn đến thành đại lý, vừa khéo lại rơi vào vòng vây đuổi giết. Không hổ là bạn của cao thủ đứng đầu Thiếu Lâm tự, quả nhiên giỏi giang không thua gì đấng mày râu. Thấy Vương Viễn đánh chết kẻ đánh lén trong tích tắc chỉ với một trưởng, người chơi đứng đầu mặc áo vải cầm, trong tay một thanh trường thương chữ thập tiến lên trước thở dài bảo, tại hạ tên Lữ Tứ Phương hội trưởng của Hắc Thạch hội Tương Dương, không biết tôn tính đại danh của các hạ là gì. Hắc Thạch hội, Lữ Tứ Phương. Vương Viễn nghe vậy thì nhíu mày hỏi, là Lữ Tứ Phương thuộc hạ của Lữ Văn Đức. Đúng vậy, chính là ta. Lữ Tứ Phương cười nói, hóa ra các hạ cũng nghe nhắc đến tên ta. Há miệng ăn khắp bốn phương mà. Sao ta lại không biết đến thanh danh của các ngươi được? Vương Viễn cười lạnh nói. Hắc Thạch hội này cũng là một bang phái lâu đời, song bọn họ chưa từng ganh đua, cũng không lập chiến đội, chỉ vui vẻ mua bán tài nguyên vật liệu mà thôi, tương tự vai trò của một phòng công tác. Nhưng tính chất của đám người chơi chuyên nghiệp này lại không đơn thuần, phòng công tác ít ra còn dùng sức lao động của mình, cần mẫn làm giàu, mà Hắc Thạch hội lại phát triển thành một nghiệp đoàn lừa đảo, danh tiếng trong trò chơi nát cực kỳ. Năm đó hội trưởng đời thứ ba của bọn họ là Chuyển Luân Vương đã làm ra một phi vụ cực lớn, lừa toàn bộ vật liệu của chủ thành, nghe nói sau đó bị một đoàn đội nhỏ của toàn chân giáo gài bẫy giết chết. Chuyển tới tay Lữ Tứ Phương đã là đời thứ năm, gã này còn đáng ghét hơn cả Chuyển Luân Vương năm đó. Gã mượn sức mạnh của triều đình để phát triển nghiệp đoàn, hiện tại trở thành nhà độc quyền ở thành Tương Dương. Chuyện này càng khiến tiếng xấu của Hắc Thạch hội lan xa hơn. Lữ Tứ Phương vốn không phải tên như vậy, sau khi nhận tướng thủ thành Tương Dương là Lữ Văn Đức làm cha nuôi mới đổi họ, đi đâu cũng lôi tầng quan hệ này ra để lên mặt, sống như một tên tôi tớ của Tam gia. Ha ha! Lữ Tứ Phương nghe ra ý tứ giễu cợt trong giọng điệu của Vương Viễn, gã không tức giận mà còn mỉm cười nói, đều là hư danh cả. Có cái rắm. Vương Viễn câm nín không thôi, tên Lữ Tứ Phương này đúng là vô liêm sỉ, gã tưởng mình khen gã đó hả? Thực lực các hạ ra sao mới rồi ta đã được chứng kiến. Lữ Tứ Phương lại nói tiếp, chung quy thực lực một người cũng có hạn, hiện tại khắp thành đại lý đều có người của Hắc Thạch hội, dịch trạm cũng bị phong tỏa rồi, các hạ có bản lĩnh đằng trời cũng không thoát được đâu. Có gì mau nói có dám mau thả, đừng có vòng vo tam quốc nữa. Vương Viễn nhịn không được đốp lại một câu, sau đó nhìn quanh bốn phía tìm góc chết. Vừa nhìn hắn lập tức thầm giật mình. Mẹ nhà nó, đám Hắc Thạch hội này không hổ là tay lành nghề trong việc bày mưu tính kế, mấy chuyện như bao vây đuổi giết người so ra không biết chuyên nghiệp hơn, đám người chơi trên núi Vô Lượng, kia bao nhiêu. Lúc này ngay cả một khe hở trên phố cũng chật cứng người chơi, vây Vương Viễn kín kẽ từ đầu đến đuôi, không lộ một chút sơ hở nào. Ta chỉ muốn nói đôi điều với cô nương mà thôi. Lữ Tứ Phương nói, mạng của anh em và thuộc hạ ta cũng là mạng, cô nương chắc cũng không muốn mình bị chặn ở điểm sống lại. Đánh đến khi tài khoản tụt về cấp không đâu nhỉ. Không bằng mọi người thẳng thắn một chút, chỉ cần ngươi giao bí tịch ra, ta đảm bảo sẽ giúp ngươi an toàn rời khỏi Đại Lý. Nói tới nói lui, suy cho cùng ngươi chỉ muốn cướp bí tịch trong tay ta mà thôi. Vương Viễn cười nhạt nói. Đây chẳng qua là một cuộc trao đổi có sự chấp thuận từ hai bên, lấy đâu ra cướp đoạt chứ? Lữ Tứ Phương giải thích. Vậy nếu ta không giao bí tịch ra thì sao? Vương Viễn hỏi ngược lại. Thế thì ta đành phải cân nhắc về đề nghị của ngươi vậy. Lữ Tứ Phương cười nói, ta thực sự không muốn làm mấy chuyện thô lỗ như cướp bóc gì đó đâu. Phải xem bản lĩnh của ngươi đến đâu đã. Đừng nói trong tay Vương Viễn không có bí tịch, cho dù có cũng sẽ không giao dịch với loại người như Lữ Tứ Phương, mà hiện tại hắn còn bị uy hiếp nữa chứ. Lúc nói chuyện, Vương Viễn đã tiến nhanh về trước một bước, nháy mắt áp sát Lữ Tứ Phương, tóm chặt lấy gã, tay trái bóp cổ họng, tay phải chỉ vào đám người chơi xung quanh mà đe dọa. Lùi lại hết cho ta, nếu không ta sẽ bóp gãy cổ lão đại các ngươi. Ha ha, ai ngờ Lữ Tứ Phương chẳng chút hoang mang, còn bật cười nói, cô nương à, tình thế cấp bách dễ khiến người ta rối loạn, ngươi nhìn xem ta cấp mấy. Vương Viễn cúi đầu nhìn thử, chỉ thấy trang bị trên người gã là áo vải từ Tân Thủ Thôn, tên khốn nạn này thế mà lại là một tài khoản nhỏ cấp 10. Hề hề, Lữ Tứ Phương cười đắc ý, gã lôi một thanh chủy thủ ra, đâm thẳng vào ngực mình. Trước khi chết còn không quên ra lệnh cho đám người xung quanh, giết cho ta, giết, đến chừng nào rớt bí tịch mới thôi. Lữ Tứ Phương vừa ra lệnh, người chơi Hắc Thạch Hội đứng hàng đầu lập tức xông lên bao vây Vương Viễn. Là nhân sĩ chuyên nghiệp nên Hắc Thạch Hội rất có kinh nghiệm chiến đấu, phối hợp môn phái khá thành thạo. Đệ tử Thiếu Lâm hàng trước đặt ngang trường côn, chúi đầu tiến về trước sử dụng một chiêu trùng trận chảm tương, từ hai bên đầu phố xông về phía Vương Viễn. Trùng trận chảm tương là chiêu thức khống chế trong Thiếu Lâm côn pháp. Dùng sức lực mạnh mẽ đánh về phía đối thủ, khiến họ lâm vào trạng thái bị giam hãm. Kiếm khách Hoa Sơn và Võ đang chỉ chờ có thế cầm kiếm theo sát ngay sau. Một khi Vương Viễn bị hàng trước khống chế, bọn họ sẽ dốc hết sức tung các chiêu mạnh nhất, lại thêm người chơi đường môn kẹp đằng sau thì Vương Viễn có chạy đằng trời. Vương Viễn ngu gì mà đứng đó cho bọn họ đánh, chớp mắt khi đám người chơi Thiếu Lâm tự sắp đụng chúng mình, hắn duỗi tay phải lôi từ trong ngực ra một cây thiền trượng tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, sau đó hai tay nắm chặt lấy thiền trượng. Cả người bay lên trời, ầm, uỳnh, uỳnh, uỳnh. Vương Viễn thình lình bay lên trời khiến đám người chơi Thiếu Lâm tự mất đi mục tiêu, hai bên trực tiếp lao vào nhau, bổ nhào thành một đống. Mà lúc này, kiếm khách Hoa Sơn và Võ Đang đã đuổi tới kịp, thấy Vương Viễn bay lên không thì lập tức tung người nhảy lên, vung kiếm tính đâm. Vương Viễn không chút hoang mang, tay chống vào thiền trượng, lấy nó làm trụ trung tâm, hai chân xoay vòng đá liên hoàn. Bịch, bịch, bịch, bịch. Nhóm kiếm khách mới tung người nhảy lên đã ăn ngay một đá của Vương Viễn, hơn nữa cú nào cú nấy đều chuẩn xác đạp lên mặt bọn họ. Thân thủ của hắn linh hoạt, sức lực cũng không hề yếu, cú đá cực nặng, đệ tử Võ Đang còn đỡ vì phái này có nội công hùng hậu, điểm khí huyết cao, ăn một cước của Vương Viễn cùng lắm chỉ thoi thóp sắp chết thôi. Người chơi Hoa Sơn lại không may mắn như vậy, phái này tấn công cao nhưng phòng thủ và điểm khí huyết thấp, làm sao có thể chịu nổi cú đá trời giáng của Vương Viễn được chứ, có mấy người đã bị hòa thượng này đá chết tại chỗ rồi. Người chơi đánh tầm xa đứng hàng sau thấy Vương Viễn tránh thoát khống chế còn chặn lại nhóm gây sát thương thì ngạc nhiên quá đỗi, thế là trực tiếp phát động tấn công kẻ địch đang lơ lửng giữa không trung kia. Ám khí, nỏ, tên như cánh chim nhắm thẳng vào Vương Viễn. Trên người hắn lóe lên ánh sáng vàng, đột ngột từ trên cao rơi xuống. Ầm. Một tiếng, Vương Viễn nện một quyền xuống đất. Mặt đất dưới chân lõm thành một cái hố to, vô số vết nứt từ trung tâm hố chạy lan ra xung quanh. Người chơi vây quanh Vương Viễn đồng loạt rơi vào trạng thái mất trọng lượng. Quyền chấn tứ phương trong dã cầu thần quyền. Người chơi Hắc Thạch Hội dính trạng thái lơ lửng hiện tại biến thành chiếc tường thịt, đỡ hết toàn bộ số ám khí đang phóng về phía Vương Viễn. Hai tay hắn nhanh như chớp, liên tục duỗi tay chộp lấy đám người Hắc Thạch Hội, dùng họ như ám khí mà ném trả đám người đằng sau. Thích Giả Trịch Tượng Công. Nhờ Thích Giả Trịch Tượng Công, những người chơi nằm trong tay Vương Viễn chính là số ám khí cực mạnh. Không những có lực tấn công và chỉ số phán định kinh người, còn có phòng ngự nữa. Ám khí vừa lao đến đã làm tan rã vòng vây của Hắc Thạch Hội, đụng ra một lỗ hổng. Vương Viễn theo sát phía sau, sử dụng thần hành thuật, lao nhanh ra khỏi vòng vây. Người chơi Hắc Thạch Hội đã bao giờ đụng phải đối thủ cứng thế này đâu, dưới sự vây công của bao nhiêu người mà không những không bị thương, còn quay lại phản kích, đánh cho tất cả trở tay không kịp, đứng ngu người ra chả hiểu gì. Sao rồi? Quỷ nhỏ kia chết rồi hả? Trong kênh bang Hắc Thạch Hội, Lữ Tứ Phương vẫn ung dung hỏi. Chuyện này, cô nàng chạy mất rồi. Người chơi Hắc Thạch Hội hơi do dự, cuối cùng vẫn khổ sở nói ra sự thật. Chạy mất rồi. Tình huống thế nào? Các ngươi làm ăn thế đấy hả? Nhiều người như vậy mà ngay cả một người chơi nữ cũng không tóm được. Thấy Tiền Tuyến trả lời, Lữ Tứ Phương cũng ngạc nhiên. Mặc dù trước đó Lữ Tứ Phương đã được tận mắt chứng kiến thân thủ của Vương Viễn, biết thực lực của hắn kinh người, nhưng lại trăm lần ngàn lần không ngờ tới người này lại mạnh đến thế, có thể phá vỡ vòng vây của bao nhiêu mà chạy thoát. Quỷ! Quỷ nhỏ kia rất kỳ lạ. Đâu chỉ kỳ lạ, phải là quái lạ mới đúng. Đám người mồm năm miệng 10 tranh cãi. Bọn họ chưa ăn qua thịt heo nhưng cũng nhìn thấy heo chạy, tuy rằng không phải tất cả mọi người đang ngồi đây, đều là cao thủ như tầm mắt khá tốt. Thân thủ Vương Viễn để lộ lúc nãy cực kỳ khinh khủng. Khoan nhắc đến cú nhảy khi đó thể hiện năng lực phản ứng cực mạnh, chỉ riêng đòn đá chân liên hoàn thôi đã khiến mọi người thán phục không thôi. Dưới tình huống đó, đổi thành người khác chắc đã sớm luống cuống chân tay, nhưng Vương Viễn lại có thể đá chuẩn xác từng cú, vị trí không sai lệch một ly. Công phu kiểu này bọn họ chưa thấy bao giờ. Sau đó, Vương Viễn nện một quyền xuống đất, dùng đám người dính trạng thái lơ lửng ngăn chặn công kích tầm xa, kế tiếp lại dùng người làm ám khí ném ra như vũ bão, từ đầu đến cuối hành động trôi chảy chẳng chút băn khoăn. Một loạt động tác khủng khiếp như vậy cho dù là cao thủ chuyên nghiệp cũng không làm được. Đừng thấy Hắc Thạch hội dẫn nhiều nhân thủ đến bao vây nhưng vẫn không làm gì được Vương Viễn, mà nghĩ bọn họ không phục, chẳng qua bọn họ chỉ cảm thấy đối thủ quá quái dị mà thôi, mình ngăn không được cũng là chuyện đương nhiên. Nàng ta chạy đi đâu rồi? Lữ Tứ Phương biết hiện tại không phải lúc quy trách nhiệm cho ai, nhanh chóng tra hỏi tung tích của Vương Viễn mới là chuyện cần thiết. Hình như là Hoàng Cung Đại Lý. Đám đi vây công đáp. Đuổi theo. Tiếp tục đuổi. Không thể để nàng ta rơi vào tay bang phái khác. Lữ Tứ Phương ra lệnh. Bang phái nằm phủ phục trong thành Đại Lý. Há miệng chờ xung đâu chỉ có mỗi Hắc Thạch hội. Giờ đâu đâu trong thành cũng là người chơi đuổi giết Vương Viễn. Lại nói về Vương Viễn, thuật dịch dung của hắn vẫn đang trong thời gian làm lạnh. Muốn biến thành người khác rồi tẩu thoát là chuyện không thể, mới thoát khỏi bao vây của đám Hắc Thạch hội, còn chưa kịp cởi trang phục thời trang trên người đã đụng phải truy sát của bang phái khác. Thành Đại Lý hôm nay giống như đã không còn nơi nào có thể chứa chấp Vương Viễn. Vương Viễn không biết phải làm sao, chỉ đành vừa giết vừa lui, mãi đến khi lui đến dưới một miếu thờ. Đây là cấm địa hoàng cung, người không phận sự miễn vào. Ngay khi Vương Viễn định băng qua miếu thờ tiếp tục tiến về phía trước, hai tên vệ binh lập tức gác chéo trường mâu trong tay, cản hắn bên ngoài. Hoàng cung. Vương Viễn hơi sửng sốt, đưa mắt nhìn lại thì quả nhiên đây là Hoàng Cung Đại Lý. Này, ta quen với hoàng đế của các ngươi đó. Vương Viễn quay đầu nhìn lại, phát hiện truy binh đã đuổi tới sát nút, vội vàng làm thân với vệ binh. Nhưng hai tên vệ binh này hiển nhiên không hiểu hắn đang nói gì, vẫn trưng ra bộ mặt đầy lạnh lùng, đứng yên không thèm nhúc nhích. Ha ha, nơi đây đã là ngõ cụt, để ta xem ngươi còn chạy đi đâu. Lúc này, truy binh trong thành Đại Lý đã đuổi tới nơi. Không chỉ Hắc Thạch hội mà còn có người chơi những bang phái khác, kéo thành một đoàn mênh mông cuồn cuộn, đứng chật ních trước cổng hoàng cung. Đậu mòe, giặt một đám mặt dày. Vệ binh không cho vào hoàng cung, đường lui bị chặn hoàn toàn, Vương Viễn khóc không ra nước mắt, quay đầu lại chỉ đám người chơi bang phái lớn sau lưng nói, có dám một mình đấu với ta không? Nực cười. Lữ Tứ Phương chế giễu, đều thành người lớn cả rồi ai lại ngây thơ như vậy, ta có nhiều huynh đệ thì sao phải một mình lên đấu với ngươi? Hôm nay bọn ta sẽ ỷ đông hiếp yếu. Này, lão đại, ta là ân nhân cứu mạng đoàn hoàng gia của các ngươi đấy. Ngươi để ta vào trong tránh nạn trước đã. Vương Viễn thấy Lữ Tứ Phương bỉ ổi như vậy thì lại tiếp tục quấn lấy vệ binh. Ngươi là ân nhân của đoàn hoàng gia. Có chứng cứ không? Lúc này vệ binh mới làm bộ nghe hiểu, liếc mắt nhìn hắn hỏi. Chứng cứ? Có đây. Vương Viễn thoáng ngừng lại, rồi vội vàng móc từ trong ngực ra một lệnh bài đưa cho vệ binh. Vương Viễn thừa nhận mình có tố chất đánh bạc, nhưng trong lòng vẫn có hơi lo lắng. Dù sao thì đây cũng là lệnh bài mà đoàn lão nhị tự tay đưa cho hắn, cho dù không mang lại tác dụng lớn, nhưng ít nhất cho mình tiến vào hoàng cung trốn một chút vẫn được chứ nhỉ. Những binh lính nhỏ canh cửa này, chắc hẳn sẽ không mất não đến mức không để mặt đoàn lão nhị đâu. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Phịch. Nhìn thấy lệnh bài mà Vương Viễn đưa tới, hai vệ binh lập tức quỳ xuống đất, lớn tiếng nói, không biết là ân nhân của Vương gia, mong cô nương hãy thứ tội. Một đám truy binh trông thấy vệ binh đại ca vẫn luôn cao ngạo vô địch, đột nhiên quỳ xuống trước mặt Vương Viễn, trên đầu đồng loạt nhảy lên một chuỗi dấu chấm hỏi. Lữ Tứ Phương lại càng run rẩy trong lòng hơn, dường như phát hiện ra có chỗ hơi không đúng. Hở? Hiệu nghiệm như vậy sao? Vương Viễn có hơi bất ngờ, hắn khá kinh ngạc với uy lực của lệnh bài trong tay. Trấn Nam Vương quản lý binh quyền đại lý, ngài có lệnh bài của y, cũng giống như Trấn Nam Vương đích thân đến đây. Toàn bộ binh lính ở đại lý đều sẽ thuận theo sự sai khiến của ngài. Vệ binh thành thật đáp. Toàn bộ binh lính sao? Không phải nói đùa đấy chứ. Vương Viễn trợn tròn mắt há hốc mồm. Lúc này, hắn cuối cùng cũng hiểu được tại sao khi ấy Tiêu Phong lại nói đây là đồ tốt, kêu mình nhanh chóng cất đi. Con mẹ nó đây đâu chỉ là đồ tốt thôi đâu, mà phải là thần binh vô địch mới đúng. Tuy rằng vệ binh trong trò chơi không có não, nhưng thân là người chấp pháp trong trò chơi, và là tay đấm trực thuộc hệ thống, các vệ binh đều có chiến lực mạnh nhất, cho dù là loại boss thần cấp như Đông Phương Bất Bại hay Trương Tam Phong, đều không qua được ba chiêu khi đối diện với vệ binh. Tuy binh lính bình thường không biến thái bằng những vệ binh canh cửa tuần tra đó, nhưng thiết lập thấp nhất của bọn họ cũng là cấp 50, hơn nữa binh lính còn có trận pháp đặc thù phối hợp hỗ trợ, nhân số càng nhiều thì sức chiến đấu càng mạnh mẽ. Cái thứ có thể tùy tiện điều động quân đội của một quốc gia này, con mẹ nó phải là bảo bối cỡ nào. Vốn dĩ Vương Viễn còn cho rằng tên Đoàn Chính Thuần này là một lão già cạn bã bạc tình bạc nghĩa, nhưng không ngờ người này ra tay cũng hào phóng thật, trực tiếp giao luôn quyền điều binh cho Vương Viễn. Hắn đột nhiên có hơi kiêu ngạo. Tại sao đại lý Đoàn gia lại uy chấn trời nam, không người nào dám chọc vào? Chỉ bởi vì bọn họ có võ học gia truyền lợi hại hay sao? Chắc chắn là không, Thiếu Lâm tự là chùa cổ nghìn năm, có Dịch Cân Kinh và 70 tuyệt kỹ, võ học thâm hậu hơn Đoàn gia nhiều. Sau khi bị triều đình phóng hỏa đốt qua, sở dĩ đại lý Đoàn gia xưng bá một phương, đều là dựa vào quân đội hết. Người học võ trong giang hồ có tu vi võ học cao đến đâu, thì vẫn chẳng tính là gì khi ở trước mặt quân đội tinh nhuệ có kỷ luật nghiêm minh, nếu mang theo binh sĩ đại lý chạy khắp thiên hạ, vậy còn luyện võ học cái cục cớ gì nữa. Trông tên nào chướng mắt, thì cứ trực tiếp cho đại quân tiến lên đè bẹp dí hắn. Không nói đùa, vệ binh đại ca đáp một cách chắc chắn, nhưng lệnh bài chỉ có thể dùng 3 lần, hơn nữa, binh sĩ chỉ có thể hoạt động trong phạm vi thành đại lý. Được rồi. Lời nói của vệ binh đại ca giống như một gáo nước lạnh đổ thẳng lên đầu Vương Viễn. Mẹ nó, hóa ra chỉ là hoàng đế đất, lại còn là phiên bản trải nghiệm 3 lần nữa chứ. Nhưng hoàng đế đất vẫn là hoàng đế không phải sao, sao có thể để người khác bắt nạt mình ngay trên chính địa bàn của mình được chứ. Nghĩ ngợi đến đây, Vương Viễn giơ cao lệnh bài lên, lớn giọng nói, binh sĩ nước đại lý đều nghe hiệu lệnh cho ta. Vừa dứt lời, có những tia sáng vàng bay ra từ trong lệnh bài. Giết! Ngay sau đó, cùng với những tiếng hò hét mang theo sát khí rung trời, vô số binh lính đại lý với trang bị tinh lượng, lập tức xuất hiện trong đám người chơi. Những binh sĩ này 5 người một nhóm, 10 người một đội, lập tức chia cắt đám người chơi truy binh trước mặt Vương Viễn. Cái này, những người chơi này chưa từng trông thấy thế trận như vậy, binh sĩ vừa mới xuất hiện đã chia cắt đám người rồi bao vây, trực tiếp dọa bọn họ sợ đến ngu người. Hừ, ỷ đông hiếp yếu, còn tính là anh hùng gì nữa. Lữ Tứ Phương căm tức nhìn Vương Viễn, lớn tiếng nói. Ha ha. Vương Viễn cười, học theo giọng điệu của Lữ Tứ Phương, đều là người trưởng thành cả rồi. Đừng có ấu trĩ như thế, trong tay ta có nhiều binh lính như vậy, đương nhiên phải cho bọn họ thể hiện mới được. Hôm nay ta cứ lấy đông hiếp yếu đấy. Nói xong, hắn trực tiếp ra lệnh cho binh sĩ, những người này vây kín hoàng cung, mưu đồ tạo phản, giết chết bất luận tội. Giết. Quân lệnh vừa ra, đám binh lính lại phát ra tiếng hò hét hừng hực sát khí. Cầm đao chém về phía người chơi ở bên cạnh đã bị bao vây lại. Binh lính chỉ có trình độ của quái tinh anh cấp 50, nếu bàn về thực lực đơn thể, thì những người chơi này cho dù chỉ ở cấp 40, có khi vẫn đánh lại được đám binh lính này. Nhưng binh lính vốn không phải là đơn vị tác chiến đơn thể, người ta chơi chính là đoàn chiến, trước tiên chia ra rồi bao vây lại, làm suy yếu sự liên kết của người chơi, sau đó cộng thêm sĩ khí trong chiến trận, thuộc tính được tăng lên gấp đôi. Dưới tiếng hò hét đằng đằng sát khí, người chơi đều bị sĩ khí của quân đội làm cho khiếp sợ. Thuộc tính bị giảm xuống 3 phần, khiến thực lực bên này giảm xuống bên kia tăng lên. Người chơi lại đều tự mình chiến đấu, làm sao là đối thủ của binh sĩ quân đội. Đám binh lính không có quá nhiều võ công màu mè, trường thương kích lớn đâm ngang chém dọc vào người chơi, khiến người chơi có một thân võ công cũng không thể chống lại được. Trải qua mấy phen xung phong liều chết, người chơi phía trước hoàng cung bị giết đến thi thể rải khắp nơi, trang bị và tiền bạc rơi đầy đất. Mới đầu Vương Viễn còn xông lên nhặt mấy thứ, sau đó lại ôm không xuể nữa. Nên chỉ đành trơ mắt nhìn trang bị đầy trên đất bị làm mới, mà lòng đau như cắt. Những người chơi có thực lực khá cao may mắn còn sống sót, biết lần này gặp khó xơi rồi, tất cả nháo nhào chạy tán loạn, nhưng Vương Viễn đã ra lệnh giết chết bất luận tội. Hễ là người chơi tham gia vào vụ vây chắn hoàng cung này, những binh lính này đều sẽ đuổi theo không bỏ, trực tiếp đuổi toàn bộ người ra khỏi thành đại lý, mới chịu dừng bước. Trong lúc cười nói, sinh linh đổ thán, Vương Viễn lập tức có một loại cảm giác nắm quyền, liếc nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt. Nhưng rất nhanh hắn đã mau chóng ném cảm giác này ra khỏi đầu. Quả nhiên quyền lực là một thứ khiến người vô cùng nghiện. Chẳng trách lại có nhiều người như vậy liều mạng trèo lên cao, muốn làm hoàng đế, muốn làm chí tôn vô thượng, cho dù là trong trò chơi, cũng có rất nhiều người chơi muốn lập bang phái, tranh bá thiên hạ. Con, mẹ nó, loại cảm giác chỉ tay khắp giang sơn, nắm giữ vận mệnh của người đời trong lòng bàn tay mình, thật khiến người ta không có cách nào chống đỡ được. Sau khi đánh bại truy binh, Vương Viễn gửi tin nhắn cho Tống Dương, đang ở đâu rồi? Cổng trạm dịch thành đại lý, trạm dịch bị chắn rồi, ta không đi được, ngươi thì sao? Tống Dương trả lời, cũng đang ở thành đại lý. Vương Viễn đáp, truy binh thì sao? cắt đuôi hết chưa? Tống Dương lại hỏi. Chết, chạy trốn, bị thương. Vương Viễn thản nhiên đáp, nhưng chết nhiều nhất. Lại chém gió. Tống Dương khinh bỉ bảo, ngươi không chém gió thì chết sao? Tống Dương không hề nghi ngờ một chút nào về thực lực của Vương Viễn, nhưng một người có mạnh mẽ đến đâu cũng có giới hạn, bị mấy chục nghìn người chơi đuổi theo sát đít, ngươi nói ngươi đánh người ta chết, chạy trốn, lại bị thương, đây không phải là nói vớ vẩn sao? Là ai cũng sẽ không tin chuyện này. Thật đó. Ngươi đang ở trạm dịch nào rồi? Ta qua đón ngươi. Vương Viễn trả lời tin nhắn, hủy bỏ thuật dịch dung, kéo bộ quần áo thời trang lộn xộn trên người xuống. Ở trạm trung chuyển trung tâm đường cái. Đến ngay đây. Vương Viễn đóng thanh tin nhắn lại, dẫn binh lính trùng trùng điệp điệp đi về phía trạm dịch một cách nghênh ngang. Hắn rêu rao gây sự chú ý như vậy, khiến người chơi trên đường đều liếc xéo, những người đuổi giết Vương Viễn. Thấy tay hòa thượng đó đột nhiên xuất hiện, còn dẫn theo nhiều binh lính như vậy, người nào cũng hận đến nghiến răng ken két, nhưng lại không biết phải làm sao, dù sao thì bọn họ cũng đã được chứng kiến sự khủng khiếp của quân đội rồi. Đây là tình huống gì vậy? Những binh lính đuổi giết người chơi vừa rồi đó, là do ngươi làm ra sao? Trông thấy Vương Viễn dẫn theo đội quân phía sau tới đón mình, Tống Dương cũng vô cùng ngạc nhiên, vừa rồi cô cũng đã để ý thấy binh lính đuổi giết người chơi trên đường, nhưng hoàn toàn không ngờ lại là do Vương Viễn gây ra. Tên hòa thượng này thật đúng là quá giỏi, biến quân đội nước Đại Lý thành thuộc hạ của mình, còn mẹ nó chứ. Khà khà. Vương Viễn cười khà khà, cầm miếng lệnh bài trong tay, cua cua trước mặt Tống Dương và bảo, bây giờ ta chính là đại diện của Trấn Nam Vương ở nước Đại Lý. Ta phong cho ngươi làm vương phi. Xí. Ai thèm. Tống Dương đỏ mặt, vội vàng nói sang chuyện khác, bây giờ nghĩ xem, nên ra ngoài kiểu gì đây. Trạm dịch đều bị chắn cả rồi. Dễ thôi. Vương Viễn chỉ vào những người chơi chắn đường xung quanh trạm dịch, nói, người kia, kéo bọn họ đi cho ta. Tuân lệnh. Đám binh lính tuân lệnh, bước đều về phía trước, dưới con mắt của bao người, người chơi chắn ở cửa trạm dịch đều bị túm cổ áo lôi đi. Đi thôi. Vương Viễn không nhanh không chậm cùng Tống Dương, bước vào trạm dịch dưới ánh nhìn chăm chú đầy tức giận, và kinh ngạc của tất cả mọi người, ngồi lên cỗ xe ngựa trở về Trung Nguyên. Nửa tiếng đồng hồ sau, hai người Vương Viễn đã về đến thành Vô Tích. Thành Vô Tích lớn như vậy. Cũng không biết nhà họ Vương ở đâu nữa. Trong nhật ký có ghi chép lại rằng, Lý Thanh La có khả năng đã chuyển bí tịch về nhà họ Vương ở Vô Tích, nhưng trong thiên hạ này có nhiều người họ Vương quá, Vương Viễn cũng họ Vương, ai biết là chuyển đến nhà họ Vương nào cơ chứ? Nếu như ta nhớ không lầm, thì chắc hẳn là ở Mạn Đà Sơn Trang. Vương Viễn nói, Lý Thanh La với phu nhân của trang chủ Mạn Đà Sơn Trang trong lời của Tiêu Phong, và A Châu rất có khả năng là một người, nhà họ Vương này, 8 phần chính là Mạn Đà Sơn Trang rồi. Vậy Mạn Đà Sơn Trang đó nằm ở đâu? Tống Dương lại hỏi. Cái này. Vương Viễn ngây người. Mạn Đà Sơn Trang không phải là thành chính, cũng không phải là trạm kiểm soát ở thị trấn quan trọng. Xe ngựa của trạm dịch không có cách nào chạy thẳng tới. Cụ thể nằm ở nơi nào thì chỉ có thể dựa vào người chơi tự mình tìm. Nếu là ở phương Bắc thì còn đỡ, vùng đất bình nguyên một dải bằng phẳng, tìm địa điểm ngược lại cũng đơn giản. Nhưng Giang Nam nhiều nước nhiều sông, đến nơi nào cũng quanh co uốn khúc, muốn tìm một Sơn Trang không hề dễ dàng. Người phương Nam ra khỏi cửa là phải nhớ nhiều đường như vậy, chẳng trách đều thông minh đến thế. Ta đi hỏi trước xem sao. Vương Viễn thuận tay kéo thanh bạn bè, tìm Phương Đông Chưa Tỏ để hỏi. Tiểu Phương, hỏi cái này. Phương Đông Chưa Tỏ trả lời khá ngắn gọn. Mạn Đà Sơn Trang ở đâu ấy nhỉ? Vương Viễn hỏi. Phương Đông Chưa Tỏ là người duy nhất trong số vài người bạn mà Vương Viễn quen biết có đọc nguyên tác. Hơn nữa tiểu tử này là đầu mục bắt người của thần bổ Ti Lâm An, khá quen thuộc với một thế hệ Tô Hàng. Nếu hắn ta cũng không biết, vậy người khác chắc chắn cũng không biết. Ngươi muốn đi tìm Vương Ngữ Yên sao? Phương Đông Chưa Tỏ tò mò hỏi. Vương Ngữ Yên là ai? Vương Viễn lại càng tò mò hơn. Coi như ta chưa nói gì đi. Phương Đông Chưa Tỏ hơi cạn lời, trả lời, trong cốt truyện nguyên tác, Mạn Đà Sơn Trang ở Vô Tích, Giang Tô. Hình như còn phải ngồi thuyền đi đường thủy nữa, đường thủy đấy ngươi hiểu chứ? Đường thủy. Đậu Vương. Viễn có hơi to lên. Đường thủy không giống đường bộ. Đi trên đường bộ, cho dù không có xe ngựa thì người chơi vẫn có thể chạy, mà đi đường thủy nhất định phải có thuyền. Tuy người chơi có thể lặn xuống nước và bơi, nhưng đường xá xa xôi, không có thuyền chắc chắn không được. Đương nhiên, phương tiện giao thông vẫn chỉ là thứ yếu, chủ yếu là đi trên mặt nước không có người dẫn đường thì không được. Đường thủy ở Giang Nam chính khúc 18 đường cung, hơn nữa còn nhiều lối rẽ. Vương Viễn vốn là một tên mù đường, lại còn là người phương Bắc, cho dù có thuyền, muốn tìm được Mạn Đà Sơn Trang cũng không biết khó thế nào nữa. Đầu tiên, ngươi phải tìm được thuyền đã, tiếp đó ngươi phải có đủ tầm nhìn, để tìm kiếm tọa độ bằng không muốn tìm Mạn Đà Sơn Trang, cũng không dễ dàng. Phương Đông Chưa Tỏ nói tiếp. Tầm nhìn. Cái này không khó. Vương Viễn nghe vậy, lôi ra một cái hộp nhỏ từ trong ngực, sau đó gửi ảnh chụp màn hình cho Phương Đông Chưa Tỏ. Ngọc Phong cổ mộ, ngươi còn có thứ đồ tốt này nữa sao? Phương Đông Chưa Tỏ nói với vẻ vô cùng ngạc nhiên, đây chính là thuật điều khiển ong mật độc môn của Tiểu Long Nữ mà. Lúc trước Tiểu Long Nữ đã tặng cho ta cái hộp này đấy. Vương Viễn cười đáp, vậy thì dễ xử thôi. Phương Đông Chưa Tỏ nói, đi tới ven sông thuê một con thuyền, rồi lại tìm một người chèo thuyền là xong. Người biết chèo không? Vương Viễn hỏi, không, sông ở quê ta toàn là băng, không cần đến chèo thuyền. Phương Đông Chưa Tỏ ngỏ ý mình bất lực. Ai biết chèo thuyền không? Vương Viễn kéo kênh đoàn đội ra, tất cả mọi người. Chèo thuyền, chơi hồ sao? Nhất Mộng Như Thị kích động nói, dẫn ta theo với. Không biết, say sóng. Điều Tử nghĩ lại mà phát sợ. Từng bị chó cắn, sợ nước. Đình Lão Tiên bệnh tình nguy kịch không có thuốc nào chữa được. Những người khác cũng tỏ vẻ mình vô duyên với nước. Cuối cùng cũng chỉ có Bôi Mạc Đình và Độc Cô Tiểu Linh giơ tay, biểu thị mình biết chèo thuyền. Bôi Mạc Đình là cậu ấm nhà giàu, từ nhỏ đã chơi các môn vận động cao cấp như đua thuyền buồm, nên biết chèo thuyền cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Độc Cô Tiểu Linh khả năng thực hành mạnh, biết chèo thuyền cũng không ngoài ý muốn. Hơn nữa, cô còn tự tay làm ra một chiếc thuyền. Điều này khiến tất cả mọi người đều khiếp sợ. Mẹ nó, cô gái này thật đúng là vua thủ công. Lão ma này, ngươi không biết chèo thuyền sao? Vương Viễn hỏi Mario, nhớ rõ gã từng nói mình là người phương Nam, lớn lên bên sông nước. Lần này đi tới Mạn Đà Sơn Trang nguy hiểm chưa chắc đã có, nhưng rất có khả năng sẽ đụng phải Đoàn Chính Thuần. Một đám hộ vệ của lão Đoàn rất mạnh, thực lực của Mario cao cường, sẽ là một trợ thủ không tồi. Đi không nổi. Mario trả lời, gần đây bị lão Trương bắt ép đi lao động, phải làm nhiệm vụ rồi. Nhiệm vụ gì thế? Vương Viễn tò mò hỏi, có cần trợ giúp không? Nhiệm vụ dò xét doanh trại. Người càng ít càng tốt. Mario nói một cách vô cùng thần bí, ta nói cho các ngươi nghe, sắp tới có thể sẽ xảy ra chuyện lớn. Quân lính Mông Cổ đang dẫn binh xuôi Nam, đệ tử phái võ đang chúng ta mỗi ngày đều bị cưỡng chế phát, cho rất nhiều nhiệm vụ sư môn đi thăm dò doanh dịch. Núi võ đang đã bị phong tỏa rồi, không cho người ngoài tùy tiện tiến vào. Ặc đại sự quốc gia quan trọng hơn. Linh Tử, Bôi Tử và cả Tiểu Mộng tới tập trung ở Tùng Hạc Lâu. Vương Viễn không dây dưa với Mario nữa. Nửa tiếng sau, Bôi Mạc Đình, Độc Cô Tiểu Linh và Nhất Mộng Như Thị tới Tùng Hạc Lâu ở Vô Tích gặp Vương Viễn, tổ đội 5 người đến bến đò bên sông thành Vô Tích. Độc Cô Tiểu Linh lôi chiếc thuyền của mình từ trong lòng ra. Cài đặt trong trò chơi thật đúng là đủ quái dị. Vương Viễn trơ mắt nhìn Độc Cô Tiểu Linh lôi thuyền từ trong lòng ra, không khỏi cảm khái về lòng dạ của cô. Chiếc thuyền của Độc Cô Tiểu Linh không tính là quá lớn, cũng không tính là nhỏ, tổng cộng có thể ngồi được 6 người. Cô thả thuyền xuống nước, 5 người lần lượt đi lên thuyền, vừa mới xuất phát, thì đúng lúc này, một lạt ma ăn mặc lộng lẫy đột nhiên đi đến bên bờ, hành lễ với đám người Vương Viễn rồi nói, A Di Đà Phật, các vị thí chủ có thể chở tiểu tăng một đoạn đường được không? Mấy người Vương Viễn nghe tiếng mà quay lại, chỉ nhìn thấy lạt ma đó mặc áo thầy tu màu vàng, tuổi tác chưa đến 50, áo vải dày rơm, vẻ mặt phấn chấn, thấp thoáng có bảo quang lưu chuyển. Giống như một viên ngọc sáng quý giá, tự mình sinh ra ánh sáng, y tựa như tượng Phật trang nghiêm, khiến người không nhịn được mà gần gũi. Lên đi! Đều là hòa thượng, hơn nữa màu sắc quần áo cũng gần giống nhau, nên Vương Viễn cũng không ghét bỏ vị lạt ma này, mà dịch sang một bên, ý bảo y lên thuyền. Cảm ơn! Lạt ma cười, rồi cất bước nhảy lên thuyền, đáp xuống sàn thuyền một cách im hơi lặng tiếng, chiếc thuyền nhỏ không hề lắc lư một chút nào, như thể người nhảy lên không hề có trọng lượng. Cẩn thận! Nhìn thấy lạt ma này có khinh công như vậy, Vương Viễn nhướng mày, vội vàng nói trong kênh đội, võ công của hòa thượng này rất cao. Nói xong, hắn chắp hai tay lại với lạt ma, nói một cách cung kính, tại hạ là Ngưu Đại Xuân của Thiếu Lâm Tự, dám hỏi pháp danh của đại sư là gì? Cư Ma Chí. Lạt ma bình tĩnh đáp, nhưng trong giọng nói lại mang theo một tia kiêu ngạo. Cư Ma Chí. Mấy người Vương Viễn lấy lại bình tĩnh, thông tin của Cư Ma Chí xuất hiện trước mặt mấy người. Đại Luân Minh Vương Cư Ma Chí cái thế vô song cấp bậc, cảnh giới, đệt mợ. Nhìn thấy dấu hỏi đầy người này của Cư Ma Chí, mấy người Vương Viễn lập tức đưa mắt nhìn nhau. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần NPC tự mình báo danh hiệu, thì người chơi có thể nhận được thông tin, chỉ NPC cao cấp hơn người chơi 100 cấp, mới có thể ẩn giấu thuộc tính. Mấy người Vương Viễn đều từ cấp 50 trở lên, mà cấp bậc của Vương Viễn lại vượt qua cấp 55, vậy dấu hỏi đầy người này của Cư Ma Chí ít nhất cũng phải từ cấp 155 trở lên. Đây là khái niệm gì? Cao thủ cấp bậc trưởng môn, cao cấp nhất như Huyền Tử cũng mới ở khoảng 150, nhưng cấp bậc của Cư Ma Chí này còn cao hơn Huyền Tử rất nhiều. Biết được Cư Ma Chí này là một cao thủ siêu cấp, mấy người Vương Viễn lại cảnh giác hẳn lên. Vương Viễn hỏi tiếp, không biết đại sư định đi đâu? không có nơi nào để đi, chỉ vì cảnh sắc hợp lòng người, muốn tùy tiện đi dạo mà thôi. Cư Ma Chí thản nhiên đáp, đại sư thật có nhã hứng. Vương Viễn cảm thấy hơi kỳ lạ, tay hòa thượng này thật thú vị, nơi này cũng không phải là cảnh đẹp ở khu cây cảnh, có gì hay ho mà dạo chứ, đối với người xuất gia, toàn bộ thế gian đều là hư không, ham mê cảnh sắc cũng là một loại tham, bộ dáng của Cư Ma Chí thoạt nhìn cao tăng đắc đạo, mà sao lại lục căn không tịnh như vậy? Người xuất gia vốn không chỉ nên nghĩ đến chuyện phàm tục. Cư Ma Chí nói với vẻ mặt tiếc hận, tiểu tăng tới từ thổ phiên, đến thăm hợp trang gặp kẻ địch, nhưng kẻ địch lại sớm qua đời rồi, trong lòng thực sự có hơi muộn phiền. Hóa ra ngươi là bạn của ông cụ Mộ Dung Bác à? Vương Viễn hiểu ra. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tham hợp trang là địa bàn của Mộ Dung Thế Gia, vào lễ thanh minh ngày trước, Vương Viễn còn tới viếng mộ Mộ Dung Bác cùng với Huyền Tử. A-di-đà Phật. Cư Ma Chí chắp hai tay thành hình chữ thập, niệm dài Phật hiệu, vẻ mặt từ bi, sau đó hỏi Vương Viễn, không biết mấy vị đây định đi đâu? À, Mạn Đà Sơn Trang. Vương Viễn nghĩ một chút, rồi vẫn thành thật cho hay. Hiện giờ thuyền đã xuống nước, cũng không thể ném Cư Ma Chí xuống được, tay hòa thượng này đi khắp nơi không có mục tiêu, chung quy chỉ là muốn đi cùng mọi người lên bờ, nên ngược lại cũng không cần thiết phải giấu y. Hửm. Nghe thấy bốn chữ Mạn Đà Sơn Trang này, trên gương mặt của Cư Ma Chí lóe lên một nụ cười. Sau đó nói với vẻ mặt không thay đổi, tiểu tăng chưa bao giờ nghe nói tới nơi này, các vị có thể dẫn tiểu tăng đi cùng tới đó được không? Được thôi, được thôi. Vương Viễn còn chưa nói gì, thì những người khác đã nhao nhao giơ hai tay tán thành. Trước đó Vương Viễn từng nói, Đoàn Chính Thuần và hộ vệ của y cực có khả năng đang ở Mạn Đà Sơn Trang. Cư Ma Chí là một đại boss siêu cấp, đi cùng y tới đó, đừng nói là hộ vệ của Đoàn Chính Thuần, cho dù là Đoàn Chính Minh đích thân tới, cũng chưa chắc đã là đối thủ của y. Mang theo một cao thủ như vậy, tới đó trong lòng mọi người vẫn khá có cảm giác an toàn. Nếu đại sư đã muốn đi cùng, vậy tiểu tăng cũng không dám có ý kiến. Vương Viễn nghĩ ngợi một lát, cuối cùng vẫn gật đầu. Loại đại boss giống như Cư Ma Chí, từ trước đến nay, Vương Viễn có thể không đắc tội được thì sẽ cố gắng không đắc tội. Lúc này, y chủ động xin đi cùng, hắn hiển nhiên sẽ không từ chối. Huống chi, cho dù là hắn quyết liệt từ chối cũng có tác dụng gì đâu. Cư Ma Chí này là boss cấp 155 trở lên. Thậm chí còn có khả năng cao hơn thế, nếu y cưỡng chế đi cùng, thì ai cũng không ngăn nổi y, thay vì đắc tội với y, còn chẳng bằng thẳng thắn đồng ý. Thực ra Mạn Đà Sơn Trang nằm ở nơi nào, mấy người Vương Viễn cũng không có một chút manh mối gì, chỉ có thể xuôi theo dòng nước tìm kiếm. Sau khi tiến vào đường chính của dòng sông, Vương Viễn lôi Ngọc Phong cổ mộ ra, Ngọc Phong bay vo ve ra hai bên bờ. Cùng lúc đó, tầm nhìn của hắn bắt đầu phóng to, trở thành góc nhìn thượng đế từ trên cao nhìn xuống. Cảnh sắc hai bên bờ sông lớn đều thu hết vào trong đáy mắt, tựa như đang nhìn vào một tấm bản đồ nhỏ, không sót một thứ gì hết. Hơn nữa, còn có thể tự do điều chỉnh, kéo gần. Ồ, thú vị phết. Đây cũng lần đầu tiên Vương Viễn sử dụng Ngọc Phong, chơi đến quên trời đất. Cư Ma Chí thì lại đang ngồi ở nơi đó nói chuyện với mấy người Tống Dương. Đại hòa thượng này không chỉ tinh thông Phật Pháp, mà còn thấy nhiều hiểu rộng, có thể giải thích một cách rất độc đáo về võ học của các loại môn phái, khiến cho mọi người phải liên tục sợ hãi than. Mà sự kế thừa của mấy người Tống Dương cũng khiến Cư Ma Chí được mở rộng tầm mắt, đặc biệt là đối với võ học của phái Tiêu Dao và Quỳ Hoa Bảo Điển, khiến Cư Ma Chí thể hiện sự ham học rất mạnh. Một nhóm người lênh đênh trên mặt nước hơn nửa ngày, một mạch tiến thẳng vào Thái Hồ, cuối cùng Vương Viễn cũng tìm được Mạn Đà Sơn Trang trên bản đồ nhỏ. Vòng qua một hàng liễu rủ, hắn nhìn thấy một khóm hoa và cây phản chiếu một màu đỏ rực trên mặt nước, rực rỡ như dáng chiều, chèo thuyền qua đó thì trông thấy trước mặt có một sơn trang. Trong ngoài sơn trang nở đầy hoa sơn trà màu sắc rực rỡ. Ái trà, những bông hoa sơn trà này là giống ở đại lý này. Sau khi mọi người lên bờ, Nhất Mộng Như Thị nhìn những bông hoa sơn trà đó, ngạc nhiên bảo, không ngờ nơi này cũng có. Ngươi còn nghiên cứu về hoa sơn trà nữa sao? Vương Viễn hỏi. Không tính là nghiên cứu, mà chỉ là từng thấy thôi. Nhất Mộng Như Thị xua tay, đáp. Vòng qua bụi hoa, mấy người liên tục đi về phía trước, tới trước cửa Mạn Đà Sơn Trang. Lúc này, có hai cô gái ở cửa chặn mấy người tiến tới, hùng hổ nói, Mạn Đà Sơn Trang, người không phận sự xin dừng bước. Chúng ta cũng không phải không có phận sự. Vương Viễn cười, chỉ vào Nhất Mộng Như Thị và bảo, cô gái nhỏ này là bậc thầy về hoa cỏ có tiếng, thấy hoa sơn trà mà trang chủ nhà các ngươi trồng không được tốt lắm, nên đặc biệt tới đây chỉ bảo một chút. Này này này, lão ngưu, ngươi đừng có bịa chuyện chứ. Bản mặt dày của Nhất Mộng Như Thị đỏ bừng, vội vàng nói trong kênh đội. Tên hòa thượng này thật đúng là muốn nói gì thì nói, mình chỉ nói đã từng nhìn thấy hoa sơn trà mà thôi, vậy mà lại biến thành bậc thầy hoa cảnh gì đó rồi. Thật sao? Một cô gái trong số đó nghe vậy thì bảo, phu nhân nhà chúng ta quả thực thích trồng hoa sơn trà nhất, không ngờ ngươi tuổi tác còn trẻ mà đã có trình độ như vậy rồi, ta sẽ đi bẩm báo với phu nhân. Nói xong, cô gái đó xoay người vào trang, không qua bao lâu sau đã lại ra ngoài, nói, phu nhân nói các vị có thể tiến vào, nhưng đàn ông thì không thể vào. Đây là ý kiến kiểu gì vậy? Vương Viễn cạn lời, cái nơi rẻ rách này còn phân biệt giới tính nữa sao? Đây là quy tắc của Mạn Đà Sơn Trang. Vẫn xin các hạ hãy dừng bước. Cô gái đó vừa cười vừa bảo, ai nói ta là đàn ông? Vương Viễn lôi bộ thời trang hoa hòe hoa sói của Tống Dương ra, mặc lên người, rồi lại sử dụng thuật dịch dung, biến thành bộ dáng của Mộ Dung Song. Chậc chậc. Vương Viễn cúi đầu nhìn xuống dưới, lại liếc mắt nhìn ba người Tống Dương, rồi tặc lưỡi cảm thán, người so sánh với người đúng là tức chết người. Lúc trước khi mò móng vuốt trên người Mộ Dung Song, Vương Viễn còn suýt chút nữa cho rằng cô nương này có đồ vật không tầm thường, lúc này đích thân thử nghiệm một phen, quả đúng là không tầm thường thật. Mấy người Tống Dương và Độc Cô Tiểu Linh thấy thế, sắc mặt đều u ám, nắm tay siết lại vang răng rắc. Hóa ra vị đại sư này là một cô gái. Nữ thủ vệ của Mạn Đà Sơn Trang thấy Vương Viễn biến thành một cô gái, lập tức sửa miệng, vậy mời các vị vào trong, nhưng vị đại sư này vẫn xin dừng bước. Thủ vệ chỉ vào Cư Ma Chí và nói, ta. Cư Ma Chí có hơi cạn lời, nhìn Bôi Mạc Đình rồi khó hiểu bảo, tại sao chỉ có mỗi mình ta ở lại, còn y thì sao? Vị cô nương này đương nhiên có thể vào rồi. Câu trả lời của thủ vệ thật sâu hiểm khó dò. Đại sư, nếu đã như vậy, mời ngài ở bên ngoài đợi một lát, chúng ta đi chút rồi trở lại. Vương Viễn cười với Cư Ma Chí một cách đầy tiếc nuối, sau đó tiến vào Mạn Đà Sơn Trang cùng với thủ vệ. Cư Ma Chí sẽ giúp mình, đó là suy nghĩ một phía của đám người Độc Cô Tiểu Linh. Nhưng theo như kinh nghiệm qua lại với NPC cao cấp của Vương Viễn, nếu Cư Ma Chí là NPC chính phái, chắc chắn sẽ không tùy tiện ra tay, còn nếu là NPC tà phái, nói không chừng sẽ còn ra tay tấn công người chơi. Cho nên đối với việc Cư Ma Chí không thể tiến vào Sơn Trang, Vương Viễn cũng có chút tiếc nuối, chứ không để ý cho lắm. Năm người xuyên qua đình viện, một đường đi tới đại sảnh, thủ vệ nói, phu nhân đang ở Lang Hoàn Phúc Địa đối chiếu sổ sách với lão thái gia, xin mời các vị đợi ở đây một lát. Nói xong, thủ vệ đó rời khỏi đại sảnh. Lang Hoàn Phúc Địa. Nghe thấy bốn chữ này, Vương Viễn và Tống Dương đưa mắt nhìn nhau, cùng lộ ra nụ cười hài lòng. Lang Hoàn Ngọc Động, Lang Hoàn Phúc Địa, quả nhiên, vị vương phu nhân này đúng thật là Lý Thanh La đó. Nhưng xem tình hình này, Đoàn Chính Thuần và Tiêu Phong vẫn còn đang trên đường tới đây. Dù sao hai người cũng đều là NPC, một đường tàu xe đều phải dựa vào bản thân mình, mà không có xe ngựa giống người chơi, vừa thuận tiện lại nhanh chóng. Mà tay Đoàn Chính Thuần kia lại là một con ngựa đực, nhất định sẽ một đường du sơn ngoạn thủy. Tiêu Phong thì lại dẫn theo A Châu, đi đường cũng sẽ không quá nhanh được. Đồng Bách Cách Vô Tích không tính là gần, thế nào cũng phải đi mất 2-3 ngày. Xem ra vẫn là Huyền Từ số tốt, giúp mình đi trước một bước. Vương Viễn thầm than thở. Đi tới Lang Hoàn Phúc Địa. Khi thủ vệ đi xa rồi, Vương Viễn đứng dậy bước ra khỏi đại sảnh, những người khác cũng theo sát phía sau. Sơn trang này rộng lớn như vậy, người biết Lang Hoàn Phúc Địa ở nơi nào sao? Bôi Mạc Đình khó chịu châm biếm. Không biết hỏi sao? Vương Viễn thuận tay với một cái, tóm lấy một nha hoàn đi ngang qua, rồi hỏi với vẻ dữ tợn, Lang Hoàn Phúc Địa ở đâu? Không dám nói. Nha hoàn hoảng hốt lo sợ, đáp với vẻ mặt sợ hãi, đó là cấm địa của nhà họ Vương, ta mà dám dẫn các ngươi tới đó, thì phu nhân sẽ băm ta mang đi bón hoa mất. Đệt mợ, hung tàn như vậy sao? Nghe thấy lời nói của nha hoàn, mọi người đều thay đổi sắc mặt. Từ giọng điệu của cô ta cũng không khó để nhìn ra, chuyện băm người làm phân bón hoa này không hề phóng đại một chút nào. Hơn nữa, chỉ sợ trong vương phủ này không chỉ từng xảy ra chuyện này một lần. Con mẹ nó, tùy tiện tiện dùng người sống để tế hoa, sao trên đời lại có người độc ác như vậy chứ? Bỏ đi. Mọi người vội vàng khuyên Vương Viễn, đừng làm khó người ta. Ta cũng không làm khó. Vương Viễn lôi một thỏi vàng từ trong ngực ra đưa tới trước mặt nha hoàn. Nói, dẫn ta tới Lang Hoàn Phúc Địa, thỏi vàng này sẽ là của ngươi. Nếu không dẫn ta đi, thì bây giờ sẽ cho ngươi đi làm phân bón hoa ngay. Hắn đồng thời sử dụng cả ân huệ lẫn uy nghiêm, có vài NPC ngươi không biết hắn là tham tài hay là sợ chết, hoặc là vừa tham tài vừa sợ chết, thì tiến hành đồng bộ là có hiệu quả nhất. Nghe thấy lời đe dọa của Vương Viễn, lại nhìn đến thỏi vàng trong tay hắn, đôi mắt của nha hoàn sáng ngời, lập tức giật lấy thỏi vàng trong tay hắn, vội vàng nói, ta sẽ dẫn cô nương tới đó. Cũng không biết nha hoàn này thấy tiền sáng mắt, hay là thật sự bị Vương Viễn dọa sợ nữa. Đệt, ngươi cũng không phải lần đầu làm chuyện này đâu nhỉ. Mọi người điên cuồng dựng ngón giữa với Vương Viễn. Các ngươi hiểu cái dám ấy. Vương Viễn khinh thường đáp, thượng bất chính hạ tắc loạn, NPC của công ty Long Đằng, có từ 98% trở lên đều trúng chiêu này, học hỏi chút đi. Dưới sự dẫn đường của nha hoàn, nhóm người Vương Viễn vòng qua hành lang dài, lại rẽ qua mấy khúc quẹo nữa, cuối cùng cũng tới trước một thư phòng rất lớn. Chỉ nhìn thấy trên thư phòng treo một tấm biển lớn, trên đó ghi bốn chữ to Lang Hoàn Phúc Địa. Năm người đi tới bên ngoài thư phòng một cách rón ra rón rén và cẩn thận, chỉ nghe thấy trong phòng có một nam và một nữ đang nói chuyện. Chỉ nghe thấy người nữ nói, cha, cha dạy con đi, sau này con sẽ dạy lại cho Ngữ Yên thật tốt. Giọng nói của người phụ nữ cực kỳ uy nghiêm, rõ ràng là một người đàn bà đanh đá. Được. Người đàn ông đáp, mùng 1 tháng riêng, thu vào 9 tiền 8 xu. Giọng nói của người đàn ông ngược lại cực kỳ từ tính, vô cùng có sức hấp dẫn. Nghe hai người đối thoại, mọi người đều cảm thấy khó hiểu. Thu vào 9 tiền 8 xu, đây rõ ràng chính là đối chiếu sổ sách, loại chuyện đơn giản này mà cũng phải kêu người dạy, người phụ nữ này không phải bị ngu đấy chứ. Vương Viễn học bộ dáng của Lê Sinh, dính nước miếng lên ngón tay, chọc một cái lỗ nhỏ trên cửa sổ giấy, lén lút nhìn vào trong thư phòng, chỉ thấy bên trong có hai người đang ngồi. Người phụ nữ mặc một bộ áo lụa màu vàng nhạt, khoan thai và quý phái, gương mặt cực kỳ xinh đẹp, Vương Viễn cứ cảm thấy hình như đã từng gặp ở đâu đó rồi, người này chắc hẳn chính là Vương phu nhân Lý Thanh La trong lời đồn. Người đàn ông thì lại tóc bạc mặt hồng hào, tiên phong đạo cốt, mái tóc bạc xõa bên vai, trong tay cầm một chiếc quạt tiêu dao, giống như lão tiên trưởng bước ra từ trong tranh. Ông cụ này đang giải thích từng câu một, cho Vương phu nhân về nội dung được ghi chép trong sổ sách. Giọng nói của hai người trầm bổng du dương, còn mang theo chút tiếng địa phương. Ông cụ đó nói giọng Sơn Đông, Vương Viễn nghe rất quen thuộc, nhưng giọng Tô Châu của Vương phu nhân, con mẹ nó hệt như thiên thư vậy. Nói rồi lại nói, Vương phu nhân đột nhiên cười nghiêng ngả, nằm phục lên bàn, Vương Viễn nhìn mà chẳng hiểu ra làm sao. Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai hắn, Lang Hoàn Phúc Địa quả nhiên danh bất hư truyền, lần này học riêng một môn võ công là được rồi, bọn họ viết thành tim heo ruột lợn như vậy. Cũng không biết võ công khác sẽ viết thành cái loại sách lậu gì nữa, lại học lầm võ công. Chuẩn luôn chuẩn luôn. Vương Viễn gật đầu, người nói không sai ế. Hắn đột nhiên bừng tỉnh, quay phát đầu lại, chỉ nhìn thấy một người ăn mặc như bà lão đứng ở bên cạnh mình, hai má hồng trên gương mặt khá độc đáo. Nhìn kỹ một chút, con mẹ nó không phải Cưu Ma Chí thì còn là ai? Mẹ nó, loại thuật dịch dung này của y cũng thật quá thô, quả thực là xấu không có cách nào nhìn nổi. Đám người Bôi Mạc Đỉnh thấy thế. Đầu tiên là sững sờ, sau đó ôm bụng cười lăn lộn trên mặt đất. Phụt! Vương Viễn lại càng không nhịn được mà trực tiếp cười thành tiếng. Được lắm, cũng may trí tuệ của NPC canh cửa không cao, bằng không với cách ăn mặc này của Cưu Ma Chí mà cũng cho y trà trộn vào. Vậy Vương phu nhân băm các cô làm phân bón hoa cũng thật, không oan uổng. Ai đang ở bên ngoài? Lúc này, ông già trong phòng nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, liền vung ống tay áo to, một chiếc châm độc màu xanh biếc bay về phía mắt của Vương Viễn. Người phụ nữ vội vàng thu lại sổ sách trên bàn, nhét vào trong cửa tủ viết là đi Thanh Ngưu Tây, là Bích Lân Châm. Nhìn thấy châm độc phóng về phía mình, trong lòng Vương Viễn cả kinh. Bích Lân Châm này chính là vũ khí độc môn của phái Tinh Túc, lão già này trông có vẻ tiên phong đạo cốt, mà ra tay lại là ám khí ác độc như vậy, thật đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Đối mặt với ám khí của cao thủ bắn ra như vậy, Vương Viễn hiển nhiên không dám chậm trễ, vội vàng lùi lại một bước, hai tay chập lại, sử dụng kim cương bái tháp. Tinh, một cây châm mảnh xuyên qua cửa sổ, bắn vào cổ họng của Vương Viễn, tuy rằng châm rất nhỏ, nhưng Vương Viễn lại giống như bị người đấm một quyền lên cổ họng, bị đấm cho lùi về sau nửa bước. Đệt mợ, đã xảy ra chuyện gì vậy? Kim cương bất hoại thần công của Vương Viễn lợi hại bao nhiêu, thì đám người một đám ô hợp hiểu rõ cực kỳ, lúc này, thấy hắn bị một thanh châm nhỏ đâm cho lùi về sau nửa bước, tất cả đều rất kinh ngạc. Đặc biệt là Bôi Mạc Đình, lại càng sợ hãi không thôi. Uy lực của một châm này chắc chắn còn lâu mới bị kịp được với Đông Phương Bất Bại, nhưng có thể khiến một cây châm có hiệu quả như vậy, thì thiên hạ hiếm có, huống chi châm này còn mang theo độc. Trong lúc sửng sốt, thân hình của lão già đó lóe lên một cái, đã bay đến trước cửa sổ, tay trái giơ lên, dùng chân khí đánh nát bét cửa sổ, rồi cách cửa sổ, tung một chưởng về phía Vương Viễn. Vương Viễn lập tức ngửi thấy một mùi tanh. Trừ tùy chưởng, lại là võ học của phái Tinh Túc. Hay, Vương Viễn chưa giải trừ trạng thái vô địch. Nên cũng không sợ một chưởng này, hắn lập tức quát một tiếng, tay trái vẽ một vòng, chân dẫm vào vị trí càn, tung một chưởng về phía trước. Rào! Một tiếng rồng ngâm, hai lòng bàn tay đối nhau. Kháng long hữu hối. Hàng long thập bát chưởng là chưởng pháp tuyệt học, nội lực từ dịch cân kinh của Vương Viễn thì lại hùng hậu đến cực điểm. Hai môn tuyệt học này phối hợp lại, mang đến uy lực rất mạnh. Ầm một tiếng, lão già và Vương Viễn đều tự lùi lại ba bước. Hai mắt của Cưu Ma Chí ở bên cạnh tỏa sáng, nhìn chằm chằm Vương Viễn, thầm nghĩ, dịch cân kinh của Thiếu Lâm, kim cương bất hoại thần công, giáng long thập bát trưởng, tiểu hòa thượng này rốt cuộc có lai lịch gì? Được, lão già ấn tay trái xuống, chuyển rời độc kình trong tay lên mặt đất, nói liên tục 3 tiếng được, tiểu cô nương ngươi tuổi tác còn trẻ mà đã có trình độ như vậy rồi, tinh túc lão tiên ta tung hoành thiên hạ đã rất lâu, vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Giọng nói của lão già vừa dứt, thì một dòng thông tin đã xuất hiện trước mặt tất cả mọi người. Tinh túc lão tiên Đinh Xuân Thu uy chấn thiên hạ, cấp bậc 145. Cảnh giới, ngạo thị quần hùng. Võ học tinh thông, võ học phái tinh túc. Giới thiệu bối cảnh, đồ đệ bị vứt bỏ của phái Tiêu Dao, sư tổ phái tinh túc, uy chân thiên hạ bằng độc công. Võ học đặc thù, hóa công đại pháp. Tinh túc lão tiên. Nhìn thấy thuộc tính của Đinh Xuân Thu, mấy người Nhất Mộng Như Thị ở phía sau Vương Viễn đều chuyển tầm nhìn lên người Tống Dương, trên gương mặt tràn ngập vẻ sợ hãi. Mẹ nó, đây chính là nhiệm vụ thăng cấp giai đoạn 2 của phái Tiêu Dao sao? Thế này cũng quá đáng sợ rồi. Tuy rằng người chơi ở giai đoạn hiện tại vẫn chưa đến cấp 60, nhưng người chơi tham gia đỉnh Hoa Sơn đều đã được làm nhiệm vụ thăng cấp giai đoạn 2 của môn phái mình, học võ học cao cấp của môn phái. Nhưng những nhiệm vụ thăng cấp đó cùng lắm cũng chỉ là đánh boss cấp 80 thôi, dù sao thì thăng cấp giai đoạn 2 là nhiệm vụ mà người chơi cấp 60 nhận, ở độ khó này, boss vượt quá người chơi 20 cấp là chuyện rất bình thường. Boss lớn nhất mà Vương Viễn phải đối mặt khi đi lấy La Hán Phục Ma Công cũng chỉ là Bối Hải Thạch. Vậy mà nhiệm vụ giai đoạn 2 này của Tống Dương lại trực tiếp đánh một tên dã man cấp 145, lại còn là boss hệ độc. Boss hệ độc là khái niệm gì? Quái khó đối phó nhất trong trò chơi chính là quái độc cấp 10 còn khó đánh hơn quái bình thường cấp 20, boss thì lại càng cao hơn đồng cấp một vài cấp bậc. Đừng thấy Đinh Xuân Thu chỉ có cấp 145, nhưng nếu thật sự đánh nhau, chỉ sợ loại boss cấp 150 trở lên như Huyền Tử và Đoàn Chính Thuần cũng chưa chắc đã là đối thủ của lão. Lúc này, Vương Viễn cũng không còn thấy ghen tị với Tống Dương nữa. Ngày thường chỉ thấy trộm ăn thịt chứ không thấy trộm bị đánh. Lúc đầu Tống Dương bị nhét vào Tiêu Dao cốc học cầm kỳ thi họa gì đó, Vương Viễn chỉ cảm thấy phái Tiêu Dao này có hơi não tàn. Nhưng bây giờ mới phát hiện ra, môn phái này đúng là biến thái, trực tiếp tạo ra một đại boss siêu cấp để luyện tay với người chơi, đã từng thấy qua đồ vô sỉ, nhưng chưa từng thấy. Người nào vô sỉ như vậy? Chẳng trách người ta khởi bước chính là cao cấp, giai đoạn 2 chính là tuyệt học, sợ là giai đoạn 3 là lên thẳng tu tiên ấy chứ. Không thể chọc vào, không thể chọc vào. Hóa ra ngươi chính là tinh túc lão tiên Đinh Xuân Thu trong truyền thuyết. Nghe thấy danh hiệu của tinh túc lão tiên, Cư Ma Chí cũng nhanh chóng lùi lại vài bước, dường như có hơi kiêng rẻ lão. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Ngươi là tên quái vật gì vậy? Đinh Xuân Thu bị bộ dáng xấu xí này của Cư Ma Chí dọa sợ. Hừ. Cư Ma Chí hừ lạnh một tiếng, không dám trả lời. Sở dĩ Cư Ma Chí này tiến tới đây cùng mấy người Vương Viễn, mục đích cũng giống với bọn họ, đều là tới trộm võ công. Lúc này, y một là kiêng rẻ hóa công đại pháp của Đinh Xuân Thu, hai là thân là người xuất gia, trộm đồ quả thực không phải là chuyện vẻ vang gì cho lắm, nên hiển nhiên không dám trả lời rồi. Nhưng Cư Ma Chí này ngược lại cũng rất thông minh, vậy mà lại nhìn ra được đặc tính dựa vào quần áo để xét giới tính của thủ vệ canh cửa, cho nên mới ăn mặc thành bộ dáng bà cô rồi trà trộn vào đây. Bà ta là sư tỷ của ta, tên là Đạt Ma Chí. Cư Ma Chí không trả lời, Vương Viễn ở bên cạnh lại nói, chúng ta là người của Thanh Hải Thủ Ấn Tông. Sư tỷ của ta rất lợi hại nhé, không tin ngươi thử mà xem. Đinh Xuân Thu quá mức lợi hại, muốn đánh bại lão, chỉ có thể mượn đao giết người, chuyển mâu thuẫn đến người Cư Ma Chí lợi hại hơn. Thủ Ấn Tông. Đinh Xuân Thu xòe cây quạt Tiêu Dao trong tay, ánh mắt rơi lên người Cư Ma Chí. Ngươi. Cư Ma Chí nghe vậy, trong lòng liền hoang mang. Ngươi muốn bại lộ thân phận hay sao? Vương Viễn nhỏ giọng bồi thêm một câu. Đúng thì đã sao? Cư Ma Chí nghe vậy, vội vàng đáp một cách kiêu ngạo. Hừ hừ. Đinh Xuân Thu mỉm cười, nói, đợi ta giải quyết đám tiểu cô nương này trước, rồi lại từ từ bào chế bà già nhà ngươi. Vừa dứt lời, thân hình lão lóe lên, đã lướt tới trước mặt mấy người Vương Viễn. Thân thủ thật quá tuyệt vời. Cư Ma Chí không ngừng khen ngợi. Tuy là kẻ địch, nhưng mấy người Vương Viễn cũng cảm thấy y nói đúng. Đinh Xuân Thu này không hổ là người xuất thân từ phái Tiêu Dao, vốn lớn lên đã cực đẹp trai, hơn nữa còn tiên phong đạo cốt, thân pháp lại càng bay bổng như tiên, tự nhiên vô cùng. Nếu không phải từng nghe nói đến ác danh của lão, thì lão thật sự chính là một tiên nhân không xuất thế. Lên! Vương Viễn tiến lên một bước, bảo vệ trước mặt mấy người, tay trái duỗi ra sử dụng hồ giảo man triền, tóm lấy áo của Đinh Xuân Thu, tay phải cong các ngón thành vuốt, vận sức chờ sử dụng ác long đào tâm chảo. Ha ha! Đinh Xuân Thu nhẹ nhàng lùi về sau một bước, tránh khỏi cái tóm của Vương Viễn, quạt lông trong tay lật một cái, bốp một tiếng, cán quạt gõ lên gan bàn tay của Vương Viễn. Gan bàn tay của hắn lập tức tê dần, bàn tay bị bắn ngược lại. Hai ngón tay của Đinh Xuân Thu mang theo một tia sáng màu lục, đâm vào hai mắt của Vương Viễn. chỉ điểm Giang Sơn. Không đợi ngón tay của Đinh Xuân Thu đâm tới, Tống Dương duỗi ngón tay, đâm chéo về phía trước, một đường kinh lực xiên về phía mặt của lão. Lão vội vàng thu tay, nghiêng người tránh. Thiên nhân hợp nhất, bá thiên thần quyền. Đúng lúc này, Độc Cô Tiểu Linh siết nắm tay phải, cơ quan bám vào nắm tay biến thành cỡ bao cát, mang theo hai tia sáng băng hỏa, đập mạnh về phía Đinh Xuân Thu. Đinh Xuân Thu không chút hoang mang, giơ ngang quạt lông trong tay, chặn trước người mình. Keng! Chân khí dao động, Độc Cô Tiểu Linh bị bắn ngược ra sau, sau đó lăn một cái về sau, nửa quỳ trên mặt đất. Xem ám khí đây! Nhất Mộng Như Thị võ công thấp kém, chỉ có thể cầm ám khí đánh yểm trợ từ xa. Tuy rằng Đinh Xuân Thu là tay lão làng trong việc chơi độc, nhưng cũng kiêng dè độc của phái khác, vậy mà lại bị ép đến không thể không ra tay đón đỡ. Soạt! Một tia sáng màu đỏ xuất hiện phía sau Đinh Xuân Thu, trường kiếm của Bôi Mạc Đình đâm thẳng vào sau lưng lão. Ầm! Đinh Xuân Thu đột nhiên nổ mạnh, biến thành một đường sương mù màu xanh. Bôi Mạc Đình trực tiếp hóa thành màu xanh lục. Ha ha! Cùng với một tiếng cười to, mọi người chỉ nhìn thấy Đinh Xuân Thu đã xuất hiện sau lưng Bôi Mạc Đình, nói với vẻ mặt châm biếm, ám khí, đánh lén, toàn trò trẻ con, đây đều là thứ lão phu chơi còn thừa lại. Đám Vương Viễn ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong lòng hoảng sợ không thôi. Lão già Đinh Xuân Thu này đúng là rất mạnh, đám Vương Viễn ngoại trừ Nhất Mộng Như Thị ra, người nào người nấy đều là cao thủ hàng đầu, mọi người đồng loạt ra tay, thế mà ngay cả góc áo của Đinh Xuân Thu cũng không chạm vào được, khó trách lão già này làm hại võ lâm lâu. Như vậy mà không có người nào dám chọc lão. Mấy con chuột nhắt này, lại còn dám ngấp nghé bí tịch võ công ở Lang Hoàn Phúc Địa. Thật đúng là không biết sống chết. Đinh Xuân Thu vung tay áo, giống như một con bướm, bay vào giữa đám người, liên tục tung ba chảo về phía Tống Dương. Tam âm ngô côn chảo Tống. Dương duỗi tay trái về phía trước, tay phải để ở đằng sau, dùng một chiêu tả lãm tước vĩ trong không minh quyền, định đỡ đòn tấn công của Đinh Xuân Thu. Có điều dù thân thủ của Tống Dương không tệ, nhưng phái Tiêu Dao chủ yếu đi theo con đường thân pháp, kỹ năng và lực tấn công dù không kém, nhưng so với boss lớn cấp trưởng môn như Đinh Xuân Thu, thì không biết kém hơn bao nhiêu lần. Mà tam âm ngô côn chảo, lại là võ học mà Đinh Xuân Thu đặc biệt tạo ra để khắc chế phái Tiêu Dao, sẽ tạo thêm sát thương đối với đệ tử phái Tiêu Dao, Tống Dương làm sao có thể chống lại được. Tống Dương còn chưa kịp thu lực ở tay trái, Đinh Xuân Thu lại đột nhiên đánh ra một chảo. Soạt! Trên cánh tay của Tống Dương xuất hiện ba vết cào. Toàn bộ cánh tay của cô đã biến thành màu xanh lục. Một đòn thành công, Đinh Xuân Thu lại bước về phía trước một bước, chảo thứ hai chộp về phía cổ của Tống Dương. Mắt thấy Tống Dương sắp bị giết, Vương Viễn nhảy lên, dùng chiêu di hình hoán ảnh đứng chắn ở trước mặt cô, tay trái vẽ hình tròn, tay phải đưa sang ngang, sau đó vận nội lực. Choang! Một luồng chân khí ngưng tụ thành một bức tường chắn ở giữa hai người. Kiến Long tại Điền Bang. Một chảo này của Đinh Xuân Thu chộp vào bức tường chắn bằng chân khí. Đòn tấn công của lão bị Vương Viễn đỡ được. Cùng lúc đó, tay phải của Vương Viễn đột nhiên đánh ra một chưởng, một tiếng rồng ngâm vang lên, một chưởng đánh thẳng vào ngực của Đinh Xuân Thu. Tiềm Long vật dụng rầm. Đinh Xuân Thu bị một chưởng đánh lui trừ 2245. Mấy con số màu xanh lục bay lên ở trên đầu Đinh Xuân Thu. Mặt của lão cũng ngay lập tức tái xanh, hiển nhiên là đã trúng độc. Băng hỏa liên hoàn pháo. Độc Cô Tiểu Linh ở bên cạnh cũng không đợi Đinh Xuân Thu kịp đứng vững. Hai tay đè xuống bên dưới, cô lấy ra hai nòng pháo một xanh một đỏ. Đùng, đùng, đùng, đùng. Chỉ nghe thấy tiếng nổ vang lên liên tục, quả cầu lửa và nhũ băng từ hai nòng pháo bắn thẳng về phía Đinh Xuân Thu. Sát thương từ đòn tấn công của Độc Cô Tiểu Linh tất nhiên không thể sánh bằng Vương Viễn, nhưng đòn tấn công dày đặc như vậy, Tiêu Dao phiến trong tay Đinh Xuân Thu trái ngăn phải chắn, trong lúc nhất thời lão bị dồn đến mức chiêu thức trở nên tán loạn. Lúc này, Bôi Mạc Đình được Nhất Mộng Như Thị dùng một chiêu hồi quang phản chiếu, cắm vào huyệt thái dương, trạng thái trúng độc được giải trừ, thanh máu ngay trong nháy mắt đã đầy ắp, y lập tức cầm kiếm bay về phía Đinh Xuân Thu. Bóng dáng màu đỏ bay qua bay lại quanh người Đinh Xuân Thu, trừ 775 trừ 1445 trừ 2276 trừ 4115. Mấy con số liên tục bay lên ở trên đầu lão. Ta biết phải đánh như thế nào rồi. Lúc này Vương Viễn đã phản ứng lại. Đồng thời cũng tìm ra được nhược điểm của Đinh Xuân Thu. So với bản lĩnh chế độc, bản lĩnh giải độc của Đinh Xuân Thu có vẻ kém hơn nhiều, thậm chí rất có thể độc dược trong tay lão cũng không có giải dược. Khó trách lão già này lại kiêng dè độc châm của loại người chơi kém cỏi như Nhất Mộng Như Thị. Hiện giờ Vương Viễn có hai kỹ năng thể chất là Kiến Long tại Điền và Tiềm Long vật dụng, xem như có thể hoàn toàn chế ngự được đòn tấn công của Đinh Xuân Thu. Sau một loạt các đòn tấn công của đám Vương Viễn, Đinh Xuân Thu bị đánh vô cùng thảm hại, mãi mới ổn định lại được cơ thể. Đám Bôi Mạc Đình thì trốn ở phía sau lưng Vương Viễn. Ta sẽ làm thịt ngươi trước, sau đó sẽ giết dư nghiệt của phái Tiêu Dao. Đinh Xuân Thu căm hận Vương Viễn cực kỳ, lão chu lên một tiếng quái dị, tiêu dao phiến trong tay đánh về phía Vương Viễn, quạt ra một luồng khói độc. Vương Viễn lại một lần nữa dùng chiêu kiến long tại điền. Ầm vang, bức tường chắn ngăn chặn toàn bộ khói độc, sau đó tay phải của hắn đánh ra một chiêu tiềm long vật dụng. Một tiếng rồng ngâm vang lên, Đinh Xuân Thu lại biến thành màu xanh lục. Băng hỏa liên hoàn pháo, tà ảnh vô tung, thanh tự cửu đà, chỉ điểm giang sơn. Đinh Xuân Thu lại lần nữa bị Vương Viễn đánh cho cứng đờ, bốn người phía sau lưng Vương Viễn đều lần lượt ra tay. Độc Cô Tiểu Linh cầm súng chặn Đinh Xuân Thu lại, Bôi Mạc Đình thì dồn sát thương, Nhất Mộng Như Thị dùng độc tiếp tục khống chế, Tống Dương sau khi tụ khí xong, cũng đánh ra một luồng sức mạnh về phía ngực của Đinh Xuân Thu. Dưới sự hợp lực của năm người, một đợt tấn công này đã lấy đi gần 10 vạn máu của Đinh Xuân Thu. Đinh Xuân Thu chỉ có 150 vạn máu, thanh máu trên đầu lão rõ ràng đã vơi đi một chút. Tên khốn khiếp. Đinh Xuân Thu cũng luống cuống, đòn tấn công thứ ba lão không dùng độc nữa. Mà không có độc, thực lực của Đinh Xuân Thu cũng giảm xuống một mảng lớn. Lão thi triển khinh công vòng qua Vương Viễn đang đứng đỡ đòn, trực tiếp tấn công Nhất Mộng Như Thị và Độc Cô Tiểu Linh ở phía sau. Khinh công của Đinh Xuân Thu không yếu, nhưng khinh công của Vương Viễn cũng chẳng hề kém cạnh. Hắn thi triển thần hành thuật, cơ thể nhoáng lên một cái, nháy mắt đã đi ra đằng sau. Vương Viễn xoay người, đôi tay hợp lại sử dụng chiêu kim cương bái tháp. Đinh Xuân Thu bị Vương Viễn kéo tới sát người, lão lại một lần nữa bị đè xuống dưới đất, liên tục được bón hành vào mồm. Điều quan trọng nhất của việc đánh boss chính là biết cơ chế của boss, có cơ chế của boss thì mọi việc sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Là một con boss, mục đích chủ yếu của Đinh Xuân Thu là giết chết người chơi, tất nhiên lão sẽ tấn công liên tục, nhưng kỹ năng thể chất của Vương Viễn lại quá tuyệt vời. Đinh Xuân Thu tấn công như vậy không khác gì là đang vẽ đường cho hươu chạy. Vương Viễn có hai bộ khinh công là Di Hình Hoán Ảnh và Thần Hành Bách Biến, thân thủ lại vô cùng mạnh mẽ, Kiến Long Tại Điền và Kim Cương Bái Tháp sử dụng luân phiên, có thể nói là phòng ngự kín không kẽ hở. Bất kể Đinh Xuân Thu có đứng ở góc độ, phương hướng nào, bất kể cách đánh của Đinh Xuân Thu có quái dị ra sao, thì đều bị Vương Viễn ngăn chặn một cách hoàn mỹ. Sau một loạt các đòn tấn công, thanh máu của Đinh Xuân Thu đã bị đám Vương Viễn đánh xuống còn 30% máu đỏ. Đây là boss cấp 145 à? Bôi Mạc Đỉnh theo thói quen bắt đầu gáy bẩn, không thể ngờ nó lại yếu như vậy. Tên nhãi này đúng là vừa lành sẹo đã quên đau, y đã quên mất bộ dáng chật vật khi bị Đinh Xuân Thu hạ độc lúc nãy của mình. Cũng không tính là quá khó, có lẽ do là boss nhiệm vụ chăng? Độc Cô Tiểu Linh tỏ vẻ thoải mái. Cứ có cảm giác sai sai thế nào ấy? Tống Dương nói với vẻ mặt khó hiểu, Đinh Xuân Thu là một tên cặn bã của sư môn, nhiệm vụ yêu cầu giết lão là nhiệm vụ cấp 80. Vậy mà hiện giờ chúng ta đã có thể giết được lão hả? Đừng nói nhảm nữa. Tất cả cẩn thận chút đi. Vương Viễn nhìn chằm chằm Đinh Xuân Thu, nói, máu đỏ, 30% cuối cùng rồi, cẩn thận lão nổi điên biến thân đấy. Ha ha. Vương Viễn vừa dứt lời, Đinh Xuân Thu đột nhiên cười lớn, lão ném tiêu dao phiến trong tay đi, dù không có gió nhưng áo choàng vẫn bay toán lạn, đồng thời hai mắt lão cũng biến thành màu đỏ sậm. Má nó, miệng của ngươi là do Phương Trượng Thiếu Lâm đích thân khai quang đúng không? Trông thấy cảnh tượng này, mọi người không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Má nó, miệng xui thật chứ, nói cái gì là tới cái đó, Đinh Xuân Thu thật sự nổi điên biến thân. Chẳng qua Đinh Xuân Thu nổi điên lại khác với sự nổi điên của các boss khác, có vẻ như lão già này cũng không hề mất đi lý trí, chỉ là ném cây quạt xuống để chống tay phải mà thôi. Vương Viễn tiện tay dùng thuật dò xét, chỉ thấy danh hiệu của Đinh Xuân Thu từ Tinh Túc Lão Tiên biến thành Hóa Công Đại Pháp. Tới nạp mạng đi. Trong lúc sửng sốt, Đinh Xuân Thu đã biến thân xong xuôi, lão hét lớn một tiếng, tay phải thò tới phía trước, túm Vương Viễn lại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vương Viễn đã từng được trải nghiệm Hóa Công Đại Pháp, Trường Tình Tử biết võ học này, trước đây cũng đã từng dùng với Vương Viễn, đánh giá của hắn về môn võ học này chỉ có 4 chữ hữu danh vô thực. Khẩu hiệu hô rất lợi hại, có thể chuyển hóa nội lực của người ta, nhưng hiệu quả công pháp quả thực chỉ tạm chấp nhận được. Trường Tình Tử dùng môn công pháp này chuyển hóa nội lực của Vương Viễn, nhưng hoàn toàn không có một chút tác dụng nào hết. Lúc này, thấy Đinh Xuân Thu biến thành trạng thái Hóa Công Đại Pháp, Vương Viễn cũng không cảm thấy lão có thể mạnh lên được bao nhiêu. Đối mặt với một đợt tấn công nữa của Đinh Xuân Thu, Vương Viễn không chút hoang mang, vẫn sử dụng Kiến Long Tại Điền như cũ để phòng thủ. Thế nhưng lần này, đòn tấn công của Đinh Xuân Thu lại không bị Kiến Long Tại Điền chặn đứng. Ngay khi một vuốt của Đinh Xuân Thu định tóm lên tường chắn, đột nhiên bàn tay của lão hơi rụt lại, năm ngón tay duỗi tay, ấn bàn tay lên tường chắn. Kiến Long Tại Điền là chiêu thức đón đỡ đơn giản, nhất định phải phát động tấn công đối với hắn, mới có thể đón đỡ, phản khích và sử dụng tiềm long vật dụng. Nhưng hiện giờ Đinh Xuân Thu lại không tấn công, nên hiển nhiên không thể đón đỡ. Đinh Xuân Thu ấn tay một cái, Một đường khí độc màu đen lan ra xung quanh tường chắn từ trong lòng bàn tay, giống như đặt bàn là lên một khối băng, đi đến nơi nào, thì chân khí ngưng tụ thành tường chắn ở nơi đó trực tiếp bị khí đen ăn mòn. Xèo xèo, tường chắn chân khí của Vương Viễn bị chân khí màu đen trong tay Đinh Xuân Thu, ăn mòn thành một cái hố lớn. Tay trái của Đinh Xuân Thu đột nhiên tung trưởng, xuyên qua cái hố to, mang theo một luồng khí đen vỗ thẳng vào mặt Vương Viễn. Vương Viễn phản ứng cực nhanh, lập tức sử dụng một chiêu hàng long hữu hải để ngăn cản lão. Ầm một tiếng, trường lực của hắn và bàn tay của Đinh Xuân Thu va chạm vào nhau, khí đen trong bàn tay của lão bốc lên, trường lực mênh mông cuồn cuộn của Vương Viễn gặp phải khí đen đó, lập tức bị hòa tan. Nội lực của Vương Viễn giảm mạnh xuống một đoạn, đồng thời giới hạn nội lực cũng giảm mất 500 điểm theo. Trường lực trong tay bị tiêu trừ sạch, hiển nhiên cuối cùng cũng không thể ngăn được lực đạo của Đinh Xuân Thu, một trường của lão phá mở hàng phòng thủ của hắn, vỗ thẳng ngực hắn. Bốp! Vương Viễn bị đánh hơi, ngửa về sau, lảo đảo một cái, suýt chút nữa thì ngã sấp mặt. May mà hắn có kim cương bất hoại thần công hộ thể, căn cốt vốn mạnh mẽ, lực phòng thủ hơn người, đổi lại là người bình thường. Ăn một trường này của Boss cấp 145, thể nào cũng nát bét óc cho xem. Chạy mau! Lúc này, Vương Viễn quả quyết hạ lệnh rút lui cho những người khác. Chỉ có chân chính đánh nhau với Đinh Xuân Thu, mới biết hiện giờ lão già này rốt cuộc đáng sợ đến thế nào. Một trường của lão già này có hiệu quả hoàn toàn khác hẳn với Trường Tình Tử. Dù sao thì Trường Tình Tử cũng chỉ là một người chơi cấp 45. Nội công tu vi lại không bằng Vương Viễn, nên hiển nhiên hóa không nổi hắn rồi. Nhưng Đinh Xuân Thu lại là đại boss, cảnh giới võ học và tu vi nội công đều cao hơn Vương Viễn, dưới sự áp chế gần 100 cấp, cho dù cấp bậc của hóa công đại pháp chỉ là cao cấp, nhưng lại có hiệu quả nổi bật không thua gì cái thế thần công Dịch Cân Kinh. Biểu hiệu trực quan nhất của cảnh giới nội công chính là giới hạn nội lực của người chơi. Sát thương cao đến đâu tạm thời không bàn đến, nhưng trực tiếp rớt giới hạn nội lực, con mẹ nó thực sự khủng khiếp đến cực điểm. Trong trò chơi, người chơi có thể sống lại nhưng tại sao vẫn sợ chết? Sợ bị rơi trang bị chỉ là một khía cạnh của vấn đề, mà sợ hãi nhất vẫn là rớt cảnh giới. Hóa công đại pháp của Đinh Xuân Thu có thể làm rớt giới hạn cảnh giới của người chơi, trên cơ bản tương đương với việc khiến người chơi rớt cảnh giới. Đối địch với một boss như vậy, khỏi cần chết cũng đã tổn thất rất nhiều rồi. Sở dĩ mấy người Tống Dương có thể quấn giết lấy một boss cấp 145 như Đinh Xuân Thu, lại còn chiếm vững thế thượng phong, chủ yếu là vì Vương Viễn có thể chống trụ được, nên mọi người mới có thể gây sát thương chính. Nhưng bây giờ Vương Viễn chống không nổi nữa, những người khác hiển nhiên cũng sẽ không phải là đối thủ của Đinh Xuân Thu. Mấy người Tống Dương cũng không dài dòng, nhận được chỉ thị của Vương Viễn, đều quay người bỏ chạy. Đinh Xuân Thu định đuổi theo, muốn giết chết đệ tử của phái Tiêu Dao là Tống Dương trước đã. Vương Viễn thấy thế, lập tức chập hai tay lại, trực tiếp sử dụng kim cương bái tháp. Đinh Xuân Thu quay người tung một trưởng, vỗ lên lưng của hắn. Cũng may, dưới hiệu quả vô địch của kim cương bái tháp, hóa công đại pháp của Đinh Xuân Thu cũng không có tác dụng gì, mấy người Tống Dương đã nhân cơ hội này chạy xa. Tiểu cô nương ngươi thật đáng ghét đến cực điểm. Đinh Xuân Thu thấy Tống Dương chạy mất hút, lập tức giận tím mặt, vỗ mấy trưởng về phía Vương Viễn. Vương Viễn có trạng thái vô địch trên người, ngược lại cũng không sợ, kiên cường chống đỡ trưởng lực của lão. Rồi tiến lên một bước dán lại gần ngực của Đinh Xuân Thu, trưởng lực ở hai bàn tay hợp lại, đẩy một cái về phía trước, tung một chiêu nhất phách lưỡng tán trúng ngay sườn lão trừ 1.456.671. Thanh máu trên đầu Đinh Xuân Thu hơi nhảy lên, rớt gần 1/10, cả người bị trưởng lực mạnh mẽ của Vương Viễn đánh bay ngược về sau. Cùng lúc đó, trạng thái vô địch trên người Vương Viễn cũng giải trừ. Không còn trạng thái vô địch, Vương Viễn hiển nhiên cũng không dám có bất cứ tiếp xúc gì với Đinh Xuân Thu nữa, thân hình hắn lóe lên. Đã trốn ra phía sau Cưu Ma Chí đang ở một bên xem náo nhiệt, lớn giọng nói, sư tỷ, ngươi quên thân phận của hai chúng ta rồi sao? Mau giúp ta đối phó với lão đi. Hệ thống sẽ không vô duyên vô cớ sắp xếp cho một NPC đi làm nhiệm vụ với người chơi. Nếu Cưu Ma Chí đã ở đây, vậy mấu chốt đối phó với Đinh Xuân Thu chắc chắn chính là vị lạt ma này. Mấy người Vương Viễn tới tìm bí tịch, mà Cưu Ma Chí cũng tới để trộm công pháp, lại nói tiếp, đôi bên vốn cùng một mục đích. Đối diện với kẻ địch mạnh như Đinh Xuân Thu, hiển nhiên phải liên thủ lại rồi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.